Vạn cổ đệ nhất thần chương 300 tới chương 319. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sau khi trở về Tùy Duyên Phong, ta cùng Khinh Ngữ nói chuyện về Khương Phi Linh. Nàng ấy nghe xong vừa cảm động, vừa xót xa, bảo rằng đợi Linh Nhi tỉnh lại nhất định sẽ cảm tạ nàng thật chu đáo. Tạm biệt Khinh Ngữ, ta dồn hết tâm trí chuẩn bị cho trận chiến cảnh vực sắp tới. Trận chiến cảnh vực sẽ diễn ra sau nửa tháng nữa. Vậy nên, ta sẽ nghỉ ngơi ở Đông Hoàng Tông thêm chừng 10 ngày rồi lên đường. Đến lúc đó, sẽ có 15 vị tông lão hộ tống. 10 vị tông lão còn lại sẽ ở lại Đông Hoàng Tông, lo liệu việc lớn của tông môn, tiện thể bảo vệ Khinh Ngữ. Việc Khinh Ngữ gặp mệnh kiếp vào tháng 5 chỉ có 25 vị tông lão và Diệp Vũ hề biết. Nếu có ai khác biết được, chứng tỏ trong hàng ngũ tông lão có nội gián. Trước ngày lên đường, ta dốc toàn lực tăng tốc tu hành. Khổ nhất là Miu Miu. Vừa đánh xong một trận, thân thể còn chưa hồi phục, đã phải tu luyện chuẩn bị cho trận chiến cảnh vực. Lão đại, rời Đông Hoàng Tông rồi, chúng ta về Chu Tước Quốc tu luyện đi. Không cần đánh nhau nữa, có thời gian bồi đắp tình cảm sâu đậm meo. Người nói cái gì đấy? Quên chúng ta chỉ còn sống được mấy năm nữa, à không tu hành, không đánh nhau là chết đấy. Huỳnh Hỏa gắt gỏng nói. Trời ơi đất hỡi, cảm giác ông trời đang nhắm vào ta. Oa. Miu Miu lăn lộn thống khổ, than thở. Vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, chính là tử thù của nó. Được tiện nghi còn khoe mẽ, đồ tốt đến đây. Trong Lý Thị Tổ Địa, tâm tình ta vô cùng sảng khoái. Trước mắt bày La Liệt Bảo Bối, hoặc là thiên cấp thần nguyên, hoặc là thánh thú chiến hồn. Má ơi, xa xỉ vậy sao? Nhìn đống bảo bối, Huỳnh Hỏa cũng ngây người. Cứ như cho không thế này à mấy lão già, lão bà kia phát điên hết rồi à bảo bối cứ dúi hết vào người ngươi vậy. Huỳnh Hỏa nhảy nhót tưng bừng, mừng rỡ không xiết. Đừng lề mề nữa, mau tiến hóa cho ta. Ta bảo. Thật tình mà nói, cầm nhiều đồ như vậy, tay ta cũng rung lên. Ta không khỏi cảm thán một câu, có 25 vị tông lão che chở thiếu tông chủ, làm ánh sáng hy vọng tương lai của Đông Hoàng Tông, thật là sướng quá đi. Còn tham gia cái gì Thái Nhất Tháp Tranh Phong, bảo bối này trực tiếp dâng đến tận mặt rồi. Đệ tử Thái Nhất đều không có đãi ngộ này. Đây chính là đãi ngộ của tông chủ tương lai, cả tông môn đều là của mình. Dù sao, Đông Hoàng Tông trước kia cũng là tông môn cha truyền con nối của Lý Thị Thánh Tộc, thiếu tông chủ tương đương với thái tử gia của Hoàng Triều. Cầm chút bảo bối trong quốc khố, đều là các đại thần tự nguyện dâng lên, có quá đáng không? Miu Miu, đây là độc ma huyết trảo của ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, sau khi tiến hóa tuyệt đối đừng cào ta. Cái thứ này có huyết ma độc, ngươi đừng cào ta chết đấy. Ta dặn dò. Ngươi không bóp trứng nó là xong chứ gì? Huỳnh Hỏa trợn mắt nói. Ngươi biết cái đết gì? Ngươi nuôi mèo bao giờ chưa? Trên trời đánh cái rắm thôi, con mèo này cũng có thể lưu năm đường vết máu trên người ta. Ta nhớ lại mà thấy hãi. Vừa muốn cho Miu Miu mạnh lên, vừa phải đề phòng nó cào mình chết, đau đầu thật. Không ăn, xấu. Miu Miu cảnh giác lượn quanh cái độc ma huyết trảo mấy vòng rồi ngạo kiều nói một câu. Ngươi cho lão tử ăn. Ta lười nói nhảm với nó, nhặt độc ma huyết trảo lên nhét vào mồm nó. Lăn qua một bên tiến hóa đi. Mèo, ta không phục. Ngươi ngược đãi trẻ em. Miu Miu quật cường nói. Tình ta búng ngươi lên trời không? Ta cười hắc hắc. Con hàng này giật mình, ngậm độc ma huyết trảo chạy mất dạng trong nháy mắt. Huỳnh Hỏa, đến lượt ngươi. Hạ phẩm thiên cấp thần nguyên kim diễm kiếm linh là thần nguyên ta chọn lựa thích hợp ngươi nhất, đủ để cho điểm sau của ngươi tăng vọt lên 49. Ta mở một thần nguyên cầu, bên trong trưng bày một thanh kiếm long vũ màu vàng. Thanh kiếm long vũ kia sắc bén mà bá đạo, kiếm khí trên đó mãnh liệt. Trong nó không giống thần nguyên mà giống thần binh hơn. Nắm trong tay, cảm giác có thể cầm đi chiến đấu ngay. Thần nguyên mà tự mang kiếm khí, quả thật hiếm thấy. Bảo bối ngươi lấy được ở tầng thứ nhất, không phải là thượng phẩm địa cấp thần nguyên sao? Sao đổi được thành thiên cấp thần nguyên rồi? Huỳnh Hỏa kinh ngạc hỏi. Ngây thơ, không nhìn xem ca hiện tại là thân phận gì à cộng sinh thú của ca mà còn chưa tới cấp 4 thánh thú thì mất mặt lắm. Ta nói. Huỳnh Hỏa cạn lời. Nó chỉ có thể nói, có chút sướng. Tiến hóa thế này, nó còn nhiều hơn Miu Miu 2 điểm sau ấy chứ. Cái kim diễm kiếm linh này là hạ phẩm thiên cấp thần nguyên tốt nhất của Đông Hoàng Tông hiện tại. 49 ngôi sao cấp 4 thánh thú, thiếu một điểm sau nữa thôi là thành cấp 5 thánh thú rồi. Ta rất mong chờ, Huỳnh Hỏa tiến hóa bằng kim diễm kiếm linh, Miu Miu tiến hóa bằng độc ma huyết trảo, sau khi thành công, chúng sẽ khai phá được bao nhiêu gông xiềng huyết mạch, cường hãn đến mức nào. Và những điều đó đều có thể tạo phúc cho ta. Ít nhất, luyện ngục chi nguyên và hỗn độn lôi nguyên chắc chắn sẽ mở rộng điên cuồng. Ta ăn thú nguyên thua thiệt bấy lâu nay, hẳn là có thể đền bù sự chênh lệch này ở mức độ lớn nhất. Ngoài hai đại thiên cấp thần nguyên này, ta còn có bốn thánh thú chiến hồn. Không sai, là bốn cái. Đây đều là do các trưởng thượng liên hợp quyết định, chọn ra từ kho thánh thú chiến hồn của Đông Hoàng Tông cho ta. Thánh thú chiến hồn cũng là một loại thú hồn, cũng có rủi ro luyện hóa thất bại. Nhất là đối với thái cổ hỗn độn cự thú, chúng cần thú hồn có thể kích thích gông xiềng huyết mạch của chúng, hình thành thần thông hoàn toàn mới. Cho nên, ta đòi luôn bốn cái. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu mỗi đứa một cái. Như vậy, ít nhất có thể đảm bảo chúng đều có thể tăng thêm một loại thần thông trong trận chiến cảnh vực. Nhìn bốn loại thánh thú chiến hồn trong tay, ta lại muốn cảm thán một câu. Được làm thiếu tông chủ thật sự sướng. Trong thì phong cảnh, kỳ thật con đường trưởng thành, nguy cơ tứ phía. Những trưởng thượng này, hôm nay có thể kiên định đứng về phía ta, ngày mai ta thể hiện không tốt, họ có thể lập tức rời đi. Chỉ có sư tôn của ta mới thật sự là người sẽ bảo vệ ta. Cho nên, không thể vì những bảo vật này mà đắc ý vong hình, quên hết tất cả. Từng bước một, phát huy thiên phú đến cực hạn, dùng não suy xét thời thế, mới là việc ta cần làm. Trên vai ta gánh vác sinh tử và tương lai của ta, Khương Phi Linh, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu. Với tư cách là lão đại của đội ngũ này, mỗi quyết định của ta đều cần phải chịu trách nhiệm. Dù không ai muốn ta chịu trách nhiệm, ta vẫn phải có trách nhiệm, cẩn thận đi tốt từng bước. Vũ Văn Thái Cực, ta không tin hắn không làm gì cả. Vấn đề này, ta đang suy nghĩ, Diệp Thiếu Khanh và những người khác cũng vậy. Trước chuẩn bị cho trận chiến cảnh vực. Đây là cơ hội duy nhất để đoạt lại Đông Hoàng Kiếm từ Thánh Thiên Phủ. Bỏ lỡ thì phải đợi 10 năm, nhưng 10 năm sau, ta sẽ không có tư cách tham chiến nữa. Dù thế nào đi nữa, quyết định đoạt lại Đông Hoàng Kiếm của ta không thay đổi. Trong thời gian chúng tiến hóa, ta chỉ có thể tu luyện chiến quyết. Hiện tại sống chết roi pháp đã đại thành, nghịch thần kiếm ý còn thiếu một kiếm cuối cùng vạn kiếm độc tôn. Trong trận chiến cảnh vực, ta có lẽ phải chuẩn bị thêm một môn thủ đoạn. Ta vừa nghĩ vậy thì Lý Vô Địch đến. Ha ha, thiên mệnh con ta, bồi cha uống rượu. Hôm nay không hiểu sao hứng lên, tùy duyên phong của ta lão náo nhiệt. Cha ngươi có mặt mũi quá, xin được không ít hảo tửu của mấy lão đầu kia, hắc hắc. Không rảnh. Ta nói. Ồ, chăm chỉ ghê, có phong phạm của lão tử năm đó. Tốt, đáng khen. Muốn gì cứ nói thẳng với lão tử, trừ rượu ra. Lý Vô Địch bá khí nói. Ngươi có gì? Ta cười hỏi. Thiên tài địa bảo gì, nhật nguyệt tinh thần gì, đều có thể cho ngươi đoạt được. Ngươi cứ đến gặp Hoàng Phủ Phong Vân mà xin, bảo tên ta là được. Ha ha. Ta biết, lão lại chém gió rồi. Nghĩa phụ, cho ta gặp lại một vị tổ tiên đi. Ta muốn học một môn quyền pháp, tăng thêm chút thủ đoạn tham gia trận chiến cảnh vực. Ta nói. Thật tình mà nói, trận chiến với Vũ Văn Thần Đô vừa rồi, ta dùng hắc ám cánh tay đỡ tử linh ma đao của đối thủ, thậm chí còn làm sập một cái lỗ hổng. Việc này khiến ta hoàn toàn ý thức được cái cánh tay bóng tối này cứng rắn đến mức nào. Thậm chí, có thể còn có uy lực khác của nó mà ta chưa khai cuộc ra. Ít nhất, tất cả binh khí ta thấy đều không làm tổn thương được cánh tay này. Dạo gần đây ta vẫn luôn tu luyện kiếm pháp, cho nên ta muốn xem thử, nếu tu luyện đỉnh cấp quyền pháp, thậm chí lẫn vào thiên ý nhất quyền, sẽ có uy lực gì. Quyền pháp A đến, ta dẫn ngươi gặp thập tổ, người xưng tam sinh quyền hoàng Lý Hiêu Trương. Lý Hiêu Trương. Chắc chắn đây là tên người đấy chứ. Ta dở khóc dở cười. Cả tính chút không được cà, không thì kêu cái gì. Vương Thần. Lâm Phong. Diệp Trần. Thôi đi, giờ đứng trên Đông Hoàng Thánh Sơn, ném một hòn đá xuống, cũng trúng 10 thằng Vương Thần, Lâm Phong với Diệp Trần. Ta chăm chọc nói. Ngây thơ, đoán chừng 20 thằng còn chưa hết. Rồi, ta theo lão băng qua núi, lội qua sông, cuối cùng leo lên một ngọn núi huyết sắc hùng vĩ. Trên đỉnh núi, một khối bia mộ màu đen khắc mấy chữ lớn, Tam Sinh Quyền Hoàng Chi Mộ. Cái bia mộ này rất uy mãnh, so với bia mộ quỷ dị âm lãnh của Vô Thường Ác Quỷ, hiển nhiên thô bạo hơn nhiều. Ta vừa nhìn đã thấy da đầu tê rần. Cái bia mộ này tự nhiên có một loại ý chí bá đạo, cực kỳ cương liệt, rất phù hợp với cái tên Tam Sinh Quyền Hoàng. Quyền đạo chính là cận thân chi đạo, cương mãnh chi đạo, lấy nắm đấm đối kháng binh khí, vốn đã là một cuộc mạo hiểm, cho nên cần đấu chí hung ác và tinh thần bỏ mạng hơn nữa. Nói thật, ngươi mà không phải con ta, ta chẳng thèm dẫn ngươi tới chỗ lão tặc này đâu. Con hàng này háu ăn lắm, không có mỹ tửu thì không no đâu. Lý Vô Địch lẩm bẩm. Nói xong, lão vừa xót của rót rượu, vừa gào lên với tổ tông. Ngươi chết rồi, ngươi uống từ từ thôi. Má ơi, quá đáng rồi đấy. lão tổ tông, để lại cho con cháu chút đi. Ta sắp bị ngài vắt kiệt rồi. Thao, một giọt cũng không còn ngà rượu hết, người vong à mồ hôi lạnh trên đầu ta tuôn ra liên tục. Nếu không thấy lão rót rượu thật, ta còn tưởng lão bị tổ tiên làm sao ấy chứ. Lão luyên thuyên không ngừng, đến một khắc nọ, một cổ hung hãn như là chiến thần giáng thế, bộc phát từ trong tam sinh quyền hoàng chi mộ. Ta cảm giác vô hình có một quyền đấm vào ngực, khiến ta khó thở. Tam sinh ma quyền. Trên bia mộ, bốn chữ lớn màu đen trực tiếp lóe lên. Rồi biến hóa. Đệ nhất sinh, như nhân ma, vang trời nhất quyền. Đệ nhị sinh, như thiên ma, hãm thần nhất quyền. Đệ tam sinh, như thần ma, diệt thế nhất quyền. Tam sinh ma quyền, nhân ma, thiên ma, thần ma. Tam sinh quyền hoàng, như phát cuồng, từng quyền đánh ra trên bia mộ. Quyền thứ nhất, oanh động thương thiên. Quyền thứ hai, rung chuyển thần ma. Quyền thứ ba, hủy diệt thế gian. Rầm rầm rầm. Thô bạo, quên mình, điên cuồng, thẳng tiến không lùi. Ta cảm giác, quá tuyệt vời. Cái tam sinh ma quyền này rất giống với nghịch thần kiếm ý, đều là làm trái tinh thần biến hóa. So sánh mà nói, nghịch thần kiếm ý trầm ổn bên trong có bạo phát sắc bén. Còn tam sinh ma quyền, thô bạo, mãnh liệt, điên cuồng, đấu chí dồi dào, thấy chết không sờn. Càng điên, càng cuồng, tương đối mà nói, cũng càng bùng nổ. Ba quyền này đánh ra, ta hoàn toàn chìm trong rung động, nhất thời có chút không kịp phản ứng. Tuy vậy, ánh mắt ta thoáng qua vẻ cuồng nhiệt. Quyết định rồi, sẽ dùng hắc ám cánh tay tu luyện cái tam sinh ma quyền này. Tam sinh tam thế, điên cuồng chi quyền. Điên, đản sinh từ nghịch, lại không xuất phát từ nghịch. Chỉ nhìn một chút, ta đã thấu triệt bản chất của nó. Và tất cả những điều này là bởi vì, ta là truyền nhân của hàng vạn đời tổ tiên Lý Thị Thánh tộc trước mộ tam sinh quyền hoàng, Lý Thiên Mệnh mới suy tư oanh thiên nhất quyền chưa đến ba canh giờ, thần Tiêu Sơn bỗng bừng lên vạn trượng quang mang. Xích diễm đỏ rực cùng lôi đình đen kịch gần như đồng thời xuất hiện, lửa cháy hừng hực, sấm vang chớp giật. Điều này có nghĩa, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đã luyện hóa thần nguyên, tiến hóa thành công. Tuy chưa phải tiến hóa chân chính, nhưng việc giải khai gông xiềng huyết mạch, khai quật năng lực siêu tuyệt vốn thuộc về thái cổ hỗn độn cự thú, mới là phương thức cường đại của chúng. Ngọn lửa ngút trời, lôi đình thô bạo mãnh liệt kia, thật sự khủng bố, dù cách mấy ngọn núi, Lý Thiên Mệnh vẫn cảm nhận được sự thuế biến, trưởng thành của chúng. Dường như bên kia, ẩn nấp hai đầu thái cổ hung thú. Khí tức bạo loạn, cường thế, cổ lão cự thú kia, mới chỉ sơ lộ phong mang, đã đủ khiến thánh thú cấp 4 trở xuống rung rẩy. Lý Thiên Mệnh trong lòng đại hỉ, thiên cấp thần nguyên đã là thứ tốt nhất Đông Hoàng Tông có thể cho hắn, hắn tạm dừng việc tu luyện tam sinh ma quyền, để Lý Vô Địch ở lại đó, cấp tốc trở về thần Tiêu Sơn. Vừa đặt chân lên thần Tiêu Sơn, Lý Thiên Mệnh đã thấy diện mạo mới của chúng. Đầu tiên là Miêu Miêu, hình thể và bộ dáng không hề thay đổi, vẫn là vẻ đáng yêu, ngạo kiều, sủng manh, chỉ có một biến hóa, đó là móng vuốt nhỏ phấn nộn đã biến thành màu máu. Bốn chân, 20 chiếc độc ma huyết trảo, lóe lên huyết quang dữ tợn, sắc bén vô cùng, hoàn toàn không hợp với khí chất của Miêu Miêu. Đương nhiên, còn có một biến hóa rõ rệt nhất, đó là đôi mắt của nó, quả nhiên đã có 47 điểm sao, chứng minh nó hiện tại là thánh thú cấp 4. Thiên cấp thần nguyên, trở thành thánh thú, mà vẫn không thể khiến các ngươi bá khí hơn một chút, ta thật thất vọng. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Hắn vốn tưởng, chúng ít nhất phải lớn hơn một chút chứ. Dù sao, Huỳnh Hỏa trong tranh, từng nuốt sống mặt trời, vô biên to lớn. Nhưng giờ đã có hơn 40 điểm sao, hắn thấy, Huỳnh Hỏa vẫn nhỏ bé như vậy, tươi ngon mọng nước, vào miệng tan ra. Nó còn chẳng dám nhìn Lý Thiên Mệnh. Người biết gì chứ? Điều này chứng tỏ thái cổ hỗn độn cự thú chúng ta, đáng sợ hơn tưởng tượng của ngươi. Huỳnh Hỏa ngụy biện. Nhưng kỳ thật nó nói có lý. Thiên cấp thần nguyên cũng chỉ khiến nó lớn thêm chút ít, thêm việc Lý Thiên Mệnh từng thấy vô tận tinh hải, ngàn tỷ điểm sao trong mắt nó, đều chứng minh sự đáng sợ của vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng. Lý Thiên Mệnh bế nó lên ngắm nghía cẩn thận, phát hiện gia hỏa này thật ghê gớm, lông tơ trên hai cánh dần biến thành lông vũ, mà lại là lông vũ vô cùng sắc bén, hiện lên màu vàng, bốc cháy hỏa diễm. Quả thực kiếm khí ngút trời. Độc ma huyết trảo của Miêu Miêu, độ cứng hiện tại đã có thể so với thánh thú binh bình thường, kim diễm kiếm linh của ta cũng không kém. Chờ chúng ta mạnh hơn chút nữa, độ cứng còn tăng lên, hoàn toàn có thể làm binh khí sử dụng. So kiếm của ngươi còn cứng hơn. Tiểu hoàng gà kiêu ngạo nói. Thử xem. Lý Thiên Mệnh rút Hắc Minh Long kiếm, tại chỗ cùng nó tỉ thí kiếm đạo. Huỳnh Hỏa dùng đôi cánh kim diễm kiếm linh, cùng Lý Thiên Mệnh giao chiến khó phân thắng bại. Đôi cánh kia chẳng những cứng rắn sắc bén, còn có kim diễm kiếm khí. Điều này khiến uy lực của thiên địa nhân tam sát kiếm và nghịch thần kiếm ý của Huỳnh Hỏa tăng lên không chỉ một chút. Trâu bò. Lý Thiên Mệnh không khỏi cảm thán, quả không hổ là kim diễm kiếm linh có thể mang đến 49 điểm sao cho Huỳnh Hỏa. Hai cánh làm kiếm, còn có kiếm khí kinh thiên, cộng sinh thú tu luyện chiến quyết đến trình độ này, ai dám tin. Có muốn thử độc ma huyết trảo của bản Miêu không? Miêu Miêu hưng phấn hỏi. Người cút, đừng hòng leo lên vai ta. Lý Thiên Mệnh vội ngăn lại. Đùa, kim diễm kiếm khí của Huỳnh Hỏa nhiều lắm chỉ gây tổn thương da thịt, để độc ma huyết trảo của nó cào cho một phát, máu tươi nhuộm độc, dễ dàng mất mạng như chơi. Đồ bỏ đi. Yếu đuối. Hai tên kia kề vai sát cánh, đắc ý cười. Miêu Miêu, ngại quá, tiểu đệ của ta quá sợ, làm hỏng hứng thú của ngươi. Gà đại ca không sao, sau này, đồ yếu đuối dưới vuốt của bản Miêu, tuyệt đối không chỉ mình hắn. Đây là cộng sinh thú sao? Thật muốn tạo phản mà. Đừng đắc ý, tranh thủ thời gian cùng lão tử cộng sinh tu luyện. Lý Thiên Mệnh trong tu di giới chỉ cũng có không ít mỹ tửu. Hắn đi đến trước mộ Lý Thần Tiêu. Đệ nhất tổ tiên phù hộ, con cháu Lý Thiên Mệnh xin kính dâng ngài lão rượu. Tổ tiên, hai đầu cộng sinh thú của con, tương đương với tiến hóa mấy tầng, giải khai đại lượng gông xiềng huyết mạch, chính là thời cơ tốt để cùng nhau tu luyện, tăng cường thiên phú nhục thân. Xin tổ tiên phù hộ, để chúng con thừa thắng xông lên, đột phá cảnh giới tu vi. Lý Thiên Mệnh tự mình thắp sáng mộ Lý Thần Tiêu, để mỏ thánh linh nắm giữ 81 điều thánh thiên văn kia, lần nữa lập lòe quang mang. Mộ Lý Thần Tiêu, hội tụ thiên địa linh khí cho ta, còn chúng tại cộng sinh không gian, có thái nhất tháp phụ trợ, nay lại thừa kế huyết mạch chi lực đột phá của chúng, quả là thời cơ tốt nhất. Với những điều kiện này, ta hẳn cũng có thể thuế biến một lần. Lý Thiên Mệnh đem hai con vật nhỏ ham chơi kia bắt vào cộng sinh không gian. Trước cuộc chiến cảnh vực, mỗi khắc hắn đều tranh thủ từng giây. Cộng sinh thú của Vũ Văn Thánh Thành, khi từ bát giai tiến hóa thành thánh thú cấp 2, huyết mạch cộng sinh thú tăng lên, khi cộng sinh tu luyện, đã thúc đẩy hắn đột phá một trọng cảnh giới. Mà Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, từ bát giai trực tiếp tiến hóa thành thánh thú cấp 4. Vĩnh hằng luyện ngục thể và thái sơ hỗn độn thể của chúng, rốt cuộc đã xảy ra biến hóa kinh thiên động địa gì, chuyển dời lên người hắn sẽ ra sao, Lý Thiên Mệnh vô cùng chờ mong. Bắt đầu. Ba người hợp nhất, hệ thống cộng sinh tu luyện, lần nữa khởi động. Lần này, giống như lần đầu Lý Thiên Mệnh cộng sinh tu luyện cùng Huỳnh Hỏa. Khi ấy, thú mạch của nó như thần long, còn thú mạch của Lý Thiên Mệnh như con dung. Mà giờ khắc này, luyện ngục chi nguyên của nó như một cái hồ, còn luyện ngục chi nguyên của Lý Thiên Mệnh chỉ như một cái ao nhỏ. Không chỉ luyện ngục chi nguyên khủng bố tăng lên, mà tố chất thân thể, thiên phú, cường độ nhục thân, năng lực huyết mạch đều vượt xa Lý Thiên Mệnh mấy lần. Đây chính là gông xiềng huyết mạch được giải khai từ thiên cấp thần nguyên. Ngay cả vậy, vẻ ngoài của chúng lại không biến đổi nhiều, thật khó tin. Hơn nữa, lần này không chỉ có Huỳnh Hỏa, mà hỗn độn lôi nguyên cũng đồng dạng bành trướng vô số thái sơ hỗn độn lôi ma. Ông ông ông. Tiếp đó, vô hạn huyết mạch chi lực, bao hàm huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú, thiên phú, tố chất nhục thân, quán thâu vào thân thể Lý Thiên Mệnh. Quá trình này, tương đương với sinh sinh tạo ra một đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Đây là kết quả va chạm giữa thái cổ hỗn độn cự thú trở thành cộng sinh thú và hệ thống cộng sinh tu luyện, sự vĩ đại của hệ thống cộng sinh tu luyện được bày ra vô cùng tinh tế. Lý Thiên Mệnh không hề cướp đoạt huyết mạch chi lực của chúng, mà là thừa kế, cùng hưởng. Tương đương với một loại phục chế. Hơn nữa, một mình hắn phục chế hai loại, để vĩnh hằng luyện ngục thể và thái sơ hỗn độn thể, dung hợp hoàn mỹ trên người hắn. Trong quá trình này, huyết nhục của hắn điên cuồng lớn mạnh, lúc này, Lý Thiên Mệnh cũng giống như một đầu thái cổ hung thú. Hơn nữa lôi hỏa hợp thể. Chỉ riêng việc nhục thân thuế biến đã đủ để khiến hắn vượt qua gần như tất cả đồng lứa. Từ trước đến nay, nhục thể của hắn luôn có cường độ kinh người, có ích lợi to lớn cho chiến đấu. Nhưng đó chỉ là phần lớn nhất bên ngoài, sự thay đổi chân chính nằm ở bên trong Lý Thiên Mệnh. Thú mạch của hắn trở nên thô to gấp bội, vận chuyển thú nguyên càng thêm nhẹ nhõm, người khác căn bản không thể so sánh. Hai đại linh nguyên của hắn điên cuồng mở rộng, hấp dẫn vô số thiên địa linh khí hội tụ. Linh nguyên hiện tại gần như tương đương với 50 đến 60 linh nguyên của người khác điệp gia. Ngay cả khí nguyên cực lớn của Quy Nhất khí tràng cũng đạt đến quy mô này. Nói cách khác, tuy chúng thoạt nhìn chỉ có hơn 40 ngôi sao, nhưng kỳ thật năng lực huyết mạch đã có thể so sánh với thánh thú cấp 5, thậm chí cấp 6. Điều này dẫn đến việc số lượng thú nguyên của Lý Thiên Mệnh có thể trưởng thành đến mức bàn bạc hơn so với ngự thú sư cùng cảnh giới, chưa kể chất lượng thú nguyên, bản thân đã siêu việt nhiều cấp bậc. Thế yếu của hắn trên thú nguyên có thể được bù đắp đáng kể. Trong khoảnh khắc ngàn năm có một, khi tiếp nhận huyết mạch chi lực thái cổ hỗn độn cự thú, hắn đồng thời vận chuyển vĩnh hằng luyện ngục kinh và thái sơ hỗn độn quyết, cùng Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, đem thiên địa linh khí thánh thiên văn trên mộ Lý Thần Tiêu và linh khí vô hạn thái nhất tháp tự mình sinh ra, với tốc độ siêu việt trước đây gần như mấy lần, hội tụ vào luyện ngục chi nguyên và hỗn độn lôi nguyên hoàn toàn mới. Luyện ngục chi nguyên và hỗn độn lôi nguyên sau khi mở rộng, chính là thời khắc trống rỗng. Theo thời gian trôi qua, vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên và thái sơ hỗn độn thú nguyên càng ngày càng đầy, cho đến một thời khắc nào đó, chồng chất đến cực hạn, tính chất biến đổi. Quy nhất cảnh tầng thứ 6. Oanh. Vô số hỏa diễm thú nguyên và lôi đình thú nguyên cuồn cuộn. Vốn dĩ tính chất hai loại thú nguyên đã đáng sợ, nay càng thêm dày đặc, dồi dào, đáng sợ. Vũ Văn Thánh Thành còn có thể nhân cơ hội đột phá, Lý Thiên Mệnh trải qua một cuộc chiến sinh tử, lĩnh ngộ rất nhiều về cảnh giới quy nhất, lần này đột phá của hắn càng thêm thuận buồm xuôi gió. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu vừa giải trừ một mức độ gông xiềng huyết mạch nhất định, mỗi con đều rất có nghiên cứu về công pháp tu luyện của mình. Lần này, ba người bọn họ một lòng, dưới sự giúp đỡ của hai đại vật thần kỳ là Mộ Lý Thần Tiêu và Thái Nhất Tháp, quả thực thế như chẻ tre. Toàn bộ quá trình, chỉ một ngày đã hoàn thành. Đây là lần ta đột phá nhanh nhất. Lý Thiên Mệnh có chút hưng phấn. Dù sao, hai ngày trước, ta mới đột phá đến quy nhất cảnh tầng thứ 5 trong Thái Nhất Tháp. Hai ngày. Phỏng chừng có thể phá kỷ lục vạn cổ đến nay của Viêm Hoàng Đại Lục. Dù sao, đây là quy nhất cảnh, không phải thú mạch linh nguyên cảnh. Có điều, lần này là mượn nhờ huyết mạch chi lực đột phá gông xiềng huyết mạch của chúng, thêm thần hiệu của Mộ Lý Thần Tiêu và Thái Nhất Tháp. Loại đột phá này, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có điều, chúng ước chừng tương đương với tiến hóa thành thánh thú cấp 4, liền đới thiên phú của ta, đều tăng lên toàn diện. Vốn là thái cổ hỗn độn cự thú chi thể thêm vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp đã đủ đáng sợ. Hiện tại, vĩnh hằng luyện ngục thể và thái sơ hỗn độn thể tăng cường, khiến thiên phú của ta lại tăng lên. Huyết mạch chi lực mang tới thiên phú, toàn diện hơn cả tiểu mệnh kiếp, cũng bao hàm công pháp tu luyện, cảnh giới, vân vân. Lý Thiên Mệnh đem mấy trọng cảnh giới phải đi sau quy nhất cảnh, gần như nhìn thấu triệt. Hắn đến đỉnh phong quy nhất cảnh, chỉ còn lại vấn đề tích lũy thời gian. Có lẽ nhiều người cho rằng, hắn sau đó sẽ chậm lại. Nhưng xin lỗi, huyết mạch chi lực tăng lên, dẫn đến việc sau đó, hắn còn muốn tăng tốc. Hơn nữa, chỉ cần Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu tiếp tục tiến hóa, giải trừ gông xiềng huyết mạch, hạn mức cao nhất thiên phú của hắn, dường như vô bờ bến. Lý Thiên Mệnh hắn, khát khao một sức mạnh lớn lao hơn. Thật lòng mà nói, với những thế lực bá chủ tranh đấu ở Đông Hoàng cảnh này, một thiên tài có thể làm được cũng chỉ là thiểu số. Việc hắn chém giết Vũ Văn Thần Đô, làm thay đổi cục diện Đông Hoàng Tông, chỉ có thể xem là cực kỳ hiếm thấy. Hắn là kẻ đi trên lưỡi dao, dù cho thiên phú có nghịch thiên đến đâu, hắn vẫn biết, thực lực hiện tại của mình còn quá non yếu. Thời gian chẳng chờ đợi ai. Vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, không thành công ác phải chết. Bởi vậy, dù sở hữu thiên phú cao đến mức ấy, hắn vẫn khổ luyện không ngừng. Sự tu luyện buồn tẻ và nhàm chán này, ngày đêm kéo dài, không phải ai cũng có thể làm được. Đáng sợ không phải người khác là thiên tài, mà là thiên tài còn bỏ ra mồ hôi gấp 10 lần người khác. Người của Tông Lão Hội chưa chắc đã đáng tin, chỉ có Diệp Gia mới thực sự bảo vệ ta. Vũ Văn Thái Cực vẫn luôn dòm ngó ta, ta chỉ có mạnh hơn, mới có thể sống sót, mới có thể bảo vệ bọn họ. Bọn họ đều là ma tâm của hắn, bao gồm cả Khương Phi Linh, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Diệp Thiếu Khanh, Lý Khinh Ngữ, Lý Cảnh Du, Lý Vô Địch. Nhìn bề ngoài tình thế rất tốt, nhưng thực chất nguy cơ tứ phía. Nếu ta chìm đắm trong cái mác thiên tài, không biết tiến thủ, chắc chắn sẽ chết rất thảm. Với tất cả những điều này, Lý Thiên Mệnh hắn đều đã nhận thức rõ ràng. Tất cả những điều này là lý do hắn dốc toàn lực xông vào cảnh vực chi chiến. Nguyệt Linh Lan, lúc trước ta nói trong vòng 10 năm, sẽ đến Thánh Thiên Phủ chém đầu ngươi. Ai ngờ chỉ mới 3 tháng, ta đã sắp đến rồi. Nhất định sẽ cho ngươi một kinh hỉ lớn nhất. Tốt nhất là trước khi Linh Nhi thức tỉnh, ta phải đem 5 loại năng lực phong ấn đã bị cướp đi, trả lại cho nàng. Đây là mục tiêu khác mà Lý Thiên Mệnh nhất định phải hoàn thành khi tham gia cảnh vực chi chiến, ngoài việc tranh đoạt Đông Hoàng Kiếm. Giờ hắn đã là thiếu tông chủ, tùy ý sử dụng toàn bộ tài nguyên của Đông Hoàng Tông để mạnh mẽ bản thân, tăng thêm con bài mặt cả trên con đường sinh tử, hắn không hề khách khí chút nào. Sau khi đột phá đến quy nhất cảnh tầng thứ 6, Lý Thiên Mệnh tiếp tục tu luyện Vạn Kiếm Độc Tôn và Tam Sinh Ma Quyền. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, mỗi con nhận 2 cái thánh thú chiến hồn để luyện hóa. Với thánh thú cấp 4, việc luyện hóa thánh thú chiến hồn không mất nhiều thời gian, chỉ khoảng nửa canh giờ, chúng đã thành công. Bất quá, mỗi con chỉ vừa vặn thành công một cái, thất bại một cái. Thánh thú chiến hồn thất bại vì đã bị chúng nuốt vào, nên xem như lãng phí. Dù sao chúng khác với cộng sinh thú thông thường, chúng cần thánh thú chiến hồn để kích thích gông xiềng huyết mạch, thức tỉnh thần thông của bản thân. Một khi thánh thú chiến hồn không phù hợp, vô dụng với gông xiềng huyết mạch, sẽ trở nên vô dụng. Nhưng dù sao đi nữa, tỷ lệ thánh thú chiến hồn giúp chúng thức tỉnh thần thông, cao hơn thú hồn thông thường rất nhiều. Thần thông mới của Huỳnh Hỏa, tên là Luyện Ngục Hỏa Ảnh. Thần thông thánh thú chiến hồn thứ ba của Miu Miu, tên là Cửu Trọng Hỗn Độn Lôi Giới. Đây là những thần thông rất phù hợp với tình hình hiện tại của chúng, uy lực cũng tương đương đáng sợ. Lý Thiên Mệnh hắn chứng kiến, không khỏi than thở. Sau lần tiến hóa này, chúng đã tăng tiến toàn diện, uy lực thần thông cũng tăng lên rất nhiều. Ngọn Luyện Ngục Hỏa cùng Hỗn Độn Điện Cầu bình thường nhất đều bùng nổ gấp bội. Hai cái thần thông mới này cứ để dành cho đám đối thủ ở cảnh vực chi chiến, đến lúc đó ta sẽ để bọn chúng tha hồ hưởng thụ. Lý Thiên Mệnh hắn cười cười. Tiếp đó, tiếp tục khổ tu. Khi tu luyện cảnh giới công pháp, ba người bọn họ đồng tâm hiệp lực. Khi tu luyện chiến quyết, Huỳnh Hỏa ở bên cạnh tiếp tục nghiền ngẫm nghịch thần kiếm ý cùng sinh tử trảo pháp, còn Miu Miu thì ngủ. Không sai, không có gì bất ngờ, nó mỗi ngày đều tranh thủ từng giây để ngủ, rảnh được chút nào, nó đều không nỡ lãng phí. Lão Diệp, có thể biểu diễn lại cho ta vạn kiếm độc tôn được không? Nhát kiếm cuối cùng của nghịch thần kiếm ý này thực sự quá khó, dù cho thiên phú của Lý Thiên Mệnh đã lột xác lần nữa, hắn vẫn đau đầu vạn phần. Hắn muốn tu thành trong vòng 10 ngày, nên mới cảm thấy khó khăn. Phải biết rằng, Diệp Thiếu Khanh đã lĩnh ngộ nhát kiếm này cả năm trời. Có thể đừng thân cận thế không? Ta vẫn thích nghe ngươi gọi ta là sư tôn hơn. Diệp Thiếu Khanh hắn giọng nói. Khách sáo làm gì, tầm thường thôi mà, thầy trò chúng ta, cần nhất là thân cận. Lý Thiên Mệnh hắn cười nói. Thôi đi, ta không hứng thú với đàn ông. Diệp Thiếu Khanh nói. Đừng nói nhảm nữa, tranh thủ thời gian đi. Như này đi, ta xuất kiếm với ngươi, ngươi xem ta có vấn đề ở đâu. Được. Lý Thiên Mệnh tay cầm Hắc Minh Long kiếm, dưới ngọn Tùy Duyên Phong này, trước sự chú ý của 10 vị tông lão, liên tục hướng về Diệp Thiếu Khanh xuất kiếm. Hắn thi triển cũng là vạn kiếm độc tôn, nhưng về cơ bản đều không thành hình. Ta rất nghi hoặc, vì theo kiếm nghịch sơn hà, trảm lạc tinh thần cùng toái diệt càn khôn, rõ ràng đây là một kiểu tiến dần lên, chỉ cần không ngừng siêu việt cực hạn là được. Nhưng vạn kiếm độc tôn, nó là một tầng thứ mới, cảm giác đã vượt ra khỏi chữ nghịch, mà là một loại toái diệt càn khôn, giết hại thần ma, thiên hạ độc tôn cảm giác. Lý Thiên Mệnh vừa xuất kiếm, vừa nói. Người nói không sai, lĩnh ngộ rất chuẩn xác. Vạn kiếm độc tôn, quan trọng nhất là hai chữ độc tôn. Độc tôn có ý gì, người phải suy nghĩ thật kỹ hai chữ này. Diệp Thiếu Khanh nói. Hắn dùng tay không tiếp nhận kiếm khí của Lý Thiên Mệnh, không hề có một chút vấn đề. Đinh. Lý Thiên Mệnh một kiếm chém ra, vẫn là không thành. Đến hôm nay, hắn chắc chắn không đắc ý như lúc mới tu luyện nghịch thần kiếm ý, bất quá, với hắn mà nói, gặp phải thử thách lại càng làm hắn hăng hái. Đinh đinh đinh. Trong vòng một canh giờ, hơn ngàn kiếm, mỗi một kiếm đều sai. Ngươi rất nhiều chỗ đều đúng, kỹ xảo và kiếm quyết đều không có vấn đề gì, chỉ là đối với thiên ý của nhát kiếm này, đối với lý giải hai chữ độc tôn còn thiếu một chút. Ta đề nghị ngươi cứ để xuống, vài ngày nữa trên đường đến Thánh Thiên Phủ, ta sẽ tạo cho ngươi một môi trường lĩnh ngộ. Lúc đầu ta cũng ở trong môi trường đó, mới chính thức lĩnh ngộ vạn kiếm độc tôn. Diệp Thiếu Khanh chân thành nói. Được. Lý Thiên Mệnh nghe theo sắp xếp của hắn. Hoàng Tông đều là bên thắng. Nhưng không ngờ, bây giờ Hắc Minh Tông vẫn ổn định truyền thừa, Đông Hoàng Tông lại bởi vì Lý Thị Thánh tộc xuống dốc mà rơi xuống thứ năm. Đông Hoàng Tông hiện tại, đừng nói là đối kháng với Thánh Thiên Phủ, e rằng so với Hắc Minh Tông cũng không bằng. Hắc Minh Tông 10 năm trước còn từng có một cuộc chiến với Thánh Thiên Phủ, nhưng lại bị Thánh Thiên Phủ thu phục, hiện tại thành chó săn của Thánh Thiên Phủ. Diệp Thiếu Khanh khinh bỉ nói. Sư Tôn, trong tư liệu người đưa cho ta có nói, Nam Thiên Tông xếp thứ ba, có quan hệ không tệ với Đông Hoàng Tông. Lý Thiên Mệnh hỏi. Nam Thiên Tông, tọa lạc tại Nam Thiên Đảo ở hướng Tây Nam của Đông Hoàng Cảnh, nơi đó so với việc Đông Hoàng Tông đến Chu Tước Quốc còn gần hơn một chút. Đúng vậy, vẫn luôn không tệ, những năm gần đây Đông Hoàng Tông suy thoái, bọn họ cũng không ít lần giúp đỡ. Nếu không phải giữa chúng ta và bọn họ còn có minh ước, có lẽ còn bị Thánh Thiên Phủ ức hiếp hơn nữa. Diệp Thiếu Khanh nói. Có liên quan đến tổ tiên. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy, người sáng lập Nam Thiên Tông chính là phu nhân vi sinh dư âm của Lý Thần Tiêu, đệ nhất tổ tiên của Lý Thị Thánh tộc các ngươi. Nghe nói, bọn họ vì tính cách không hợp mà chia tay, mỗi người một ngã, một người sáng tạo Đông Hoàng Tông, một người sáng tạo Nam Thiên Tông. Tuy họ chia tay, nhưng vẫn luôn là bạn bè. Trải qua nhiều năm như vậy, dòng chính của Nam Thiên Tông tuy không có tiểu mệnh kiếp, nhưng kỳ thực có huyết mạch rất gần với Lý Thị Thánh tộc các ngươi, coi như là cùng một tổ. Khi ấy đệ nhất tổ tiên có một trai một gái, vì sinh dư âm mang đi người con gái không có tiểu mệnh kiếp. Lý Thiên Mệnh không ngờ lại còn có tầng quan hệ này. Thảo nào Đông Hoàng Tông suy thoái mà vẫn có thể duy trì quan hệ tốt đẹp, hóa ra là cùng một tổ. Họ vi sinh rất hiếm thấy, có phải là họ của Đông Hoàng Cảnh không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không phải, nghe nói vi sinh Dư Âm là người mà đệ nhất tổ tiên kết bạn ở Thượng Cổ Thần Quốc, đi theo ông ấy đến Đông Hoàng Cảnh. Lý Thiên Mệnh nghĩ, chỉ có những nhân vật trâu bò nhất mới có thể trở thành truyền kỳ, ngay cả lai lịch của thê tử cũng được hậu nhân vạn năm sau biết đến. Thượng Cổ Thần Quốc, đến tột cùng là nơi nào? Lần nữa nhắc đến nơi này, Lý Thiên Mệnh tương đối hiếu kỳ. Người đến từ Chu Tước Quốc, Chu Tước Quốc có quận thành không? Diệp Thiếu Khanh hỏi. Có chứ, ta sinh ra ở Ly Hỏa Thành, thuộc về Nam Hỏa Quận, là một trong 10 quận thành của Chu Tước Quốc. Lý Thiên Mệnh nói. So sánh mà nói, Đông Hoàng Cảnh cũng chỉ là một quận thành của Thượng Cổ Thần Quốc, Thánh Hoàng của Thánh Thiên Phủ, hiện tại cũng là quận trưởng của Đông Hoàng Cảnh. Lý Thiên Mệnh ngây người. Hắn vẫn cho rằng Thượng Cổ Thần Quốc là một bí cảnh. Không ngờ, Đông Hoàng Cảnh lại là một phần của Thượng Cổ Thần Quốc. Đông Hoàng Tông tông môn san sát, cường giả xuất hiện lớp lớp, nhìn thế nào cũng không khác biệt mấy so với một cái quận thành. Kỳ thật cũng không cần so sánh như vậy, Thượng Cổ Thần Quốc và quê hương nhỏ bé của ngươi không cùng một loại khái niệm. Đó là một triều đại thượng cổ hoàng triều, được xưng là thần chi quốc độ từng sinh ra thượng thần, thống ngự những nơi như Đông Hoàng Cảnh, không có gì kỳ lạ. Lịch sử của triều đại thượng cổ hoàng triều này so với lịch sử của Đông Hoàng Tông còn xa xưa hơn nhiều. Đông Hoàng Tông cũng chỉ là từng có vạn năm thời gian, thụ mệnh Thượng Cổ Thần Quốc, chấp chưởng Đông Hoàng Cảnh mà thôi. Diệp Thiếu Khanh giải thích. Thì ra là thế. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ngươi không cần quá để ý đến vấn đề Thượng Cổ Thần Quốc. Chờ ngươi có tu vi đến Thánh Cảnh, mới có cơ hội đến Thượng Cổ Thần Quốc song sáo. Đông Hoàng Cảnh đối với Thượng Cổ Thần Quốc, triều đại Thượng Cổ Hoàng Triều kia mà nói, là một nơi sơn cao hoàng đế xa. Bọn họ cơ bản không quan tâm, đối với các cuộc chiến tranh giữa các tông môn ở Đông Hoàng Cảnh, kỳ thật cũng không có phản ứng gì. Bọn họ nhiều nhất là 10 năm đến một lần, giám thị việc tranh đoạt Đông Hoàng Kiếm mà thôi. Hơn nữa, bọn họ nói là giám thị, nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không lộ diện. Diệp Thiếu Khanh nói, cảnh vực chi chiến, sẽ có người của Thượng Cổ Thần Quốc đến. Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi, có lẽ có, nghe đồn mỗi lần đều có người của Thượng Cổ Thần Quốc đến, nhưng dường như không ai thấy qua, cũng không ai tiếp đãi. Nhưng mà, phái người giám thị cảnh vực chi chiến chính là thánh dụ của Thượng Cổ Thần Quốc, cho dù bọn họ không thực sự đến, cũng đủ để uy hiếp Đông Hoàng Cảnh, khiến cho tất cả tông môn không dám làm loạn trong cảnh vực chi chiến. Diệp Thiếu Khanh nói, ta hiểu rồi, sư tôn, người có thể nói cụ thể hơn về Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp được không? Lý Thiên Mệnh hỏi, hai thần vật này nghe nói là do Thượng Thần chế tạo, là cổ chi đại đế ban cho đệ nhất tổ tiên khi ông song sáo ở Thượng Cổ Thần Quốc, để trấn thủ Đông Hoàng Cảnh. Đông Hoàng Kiếm được xưng là Đế Hoàng Chi Kiếm, Thái Nhất Tháp thì được xưng là Bất Tử Chi Tháp. Thần uy thực sự của chúng, trong toàn bộ lịch sử Đông Hoàng Cảnh, ngoại trừ đệ nhất tổ tiên, kỳ thật không ai có thể phát huy ra được. Sau khi đệ nhất tổ tiên mất đi, Thái Nhất Tháp được ông dùng thiên văn chi lực cố định trên Thánh Sơn, trở thành thánh địa tu luyện của Đông Hoàng Tông. Trừ phi có thế lực có thể đồ diệt Đông Hoàng Tông, chiếm cứ Đông Hoàng Sơn Mạch, nếu không ai cũng không đoạt được. Về phần Đông Hoàng Kiếm, vẫn luôn được truyền thừa từ các đời tông chủ Đông Hoàng Tông, nhưng hơn 1.000 năm trước, khi thực lực của Lý Thị Thánh tộc suy giảm, Đông Hoàng Kiếm đã bị Hắc Minh Tông cướp đi. Sau đó Thánh Thiên Phủ cuộc khởi, cướp Đông Hoàng Kiếm từ tay Hắc Minh Tông. Đông Hoàng Kiếm là thần vật mà cổ chi đại đế ban cho đệ nhất tổ tiên, kỳ thật người khác cướp đi đều không thích hợp lắm, nghe nói khi Thánh Thiên Phủ đoạt được Đông Hoàng Kiếm, đã có người của Thượng Cổ Thần Quốc đến. Bọn họ phát hiện Lý Thị Thánh tộc đã xuống dốc, không còn năng lực chấp chưởng Đông Hoàng Cảnh, sau đó liền nghĩ ra một biện pháp. Biện pháp này chính là cảnh vực chi chiến. Cảnh vực chi chiến cứ mỗi 10 năm lại cử hành một lần. Thế hệ trẻ tuổi đỉnh cấp đệ tử của ngũ đại tông môn tiến hành một cuộc tranh tài thiên tài, ai có thể đoạt được Đông Hoàng Kiếm, Đông Hoàng Kiếm trong 10 năm tới sẽ thuộc về tông môn đó. Trưởng bối, cường giả đều không có quyền can thiệp. Uy hiếp của Thượng Cổ Thần Quốc là nguyên nhân duy nhất khiến cảnh vực chi chiến có thể tiếp tục được tổ chức. Nếu không phải e ngại Thượng Cổ Thần Quốc, Thánh Thiên Phủ căn bản sẽ không lấy Đông Hoàng Kiếm ra, càng sẽ không để cho những đứa trẻ tuổi như các ngươi cướp đi. Diệp Thiếu Khanh cuối cùng giải trừ một nghi hoặc lớn nhất cho Lý Thiên Mệnh. Đó chính là, Thánh Thiên Phủ nắm giữ thần vật này, dựa vào cái gì mà tổ chức cảnh vực chi chiến, để những đệ tử trẻ tuổi này có cơ hội cướp đi? Đáp án đã có. Đây là thánh dụ của Thượng Cổ Thần Quốc. Dù cho người của Thượng Cổ Thần Quốc chưa hẳn đã thực sự đến, nhưng các tông môn của Đông Hoàng Cảnh lấy Thánh Thiên Phủ làm chủ, vẫn cứ làm từng bước tiến hành cảnh vực chi chiến theo thánh dụ của họ. Lý Thiên Mệnh bọn họ cũng là thế hệ trẻ tuổi đỉnh cấp đệ tử. một lần cảnh vực chi chiến có thể giúp tông môn nắm giữ Đông Hoàng Kiếm trong 10 năm. 10 năm sau, tông môn đang nắm giữ Đông Hoàng Kiếm sẽ cử hành cảnh vực chi chiến. Ngươi đừng xem thường việc nắm giữ Đông Hoàng Kiếm này, ngoại trừ việc giúp chiến lực cá nhân tăng vọt, thánh dụ của thượng cổ thần quốc mang đến một ý nghĩa mới cho Đông Hoàng Kiếm. Đó chính là, bất kỳ tông môn nào có thể liên tục 50 năm nắm giữ Đông Hoàng Kiếm thì tông môn đó sẽ trở thành người chấp chưởng Đông Hoàng Cảnh. 50 năm chính là liên tục 5 đời đệ tử đều có thể đoạt được Đông Hoàng Kiếm trong cảnh vực chi chiến. Khi trước, Thánh Thiên Phủ cũng dựa vào 5 lần chiến thắng trong cảnh vực chi chiến từ tay Đông Hoàng Tông chính thức tiếp nhận cờ xí chấp chưởng Đông Hoàng Cảnh, hơn nữa còn là do Thượng Cổ Thần Quốc tự mình bổ nhiệm. 5 đời đệ tử cường thịnh liền có thể chấp chưởng toàn bộ Đông Hoàng Cảnh, hơn nữa còn danh chính ngôn thuận. Từ ngàn năm nay, tuy rằng Đông Hoàng Kiếm thỉnh thoảng có vài lần bị Hắc Minh Tông, Nam Thiên Tông và Vân Tiêu Kiếm Phái cướp đi, nhưng về cơ bản chỉ có thể giữ lại 10 năm, lần tiếp theo chắc chắn trở lại tay Thánh Thiên Phủ. Mà Đông Hoàng Tông chúng ta, từ ngày mất Đông Hoàng Kiếm, thì không còn đoạt lại được. Đây là một chuyện rất mất mặt, lại rất u sầu. Không những không đoạt lại được, thậm chí mỗi một đời thái nhất đệ tử đều bị chiếu cố đặc biệt. Bọn họ không chỉ thảm bại, thậm chí còn lưu lại bóng ma trong cuộc đời, sau này không thể gượng dậy nổi trong tu hành. Diệp Thiếu Khanh thở dài một hơi, nhẹ nhàng vỗ vai Lý Thiên Mệnh, nói, nhân sinh chính là như vậy, huy hoàng thì vạn người ngưỡng mộ, thất lạc thì mất hết mặt mũi, chúng ta những tử tôn hậu bối này đã khiến các vị tổ tiên của Lý Thị Thánh tộc thất vọng tột độ. Cho nên ngươi phải biết, cảnh vực chi chiến không chỉ là chiến tranh tranh đoạt Đông Hoàng Kiếm, mà còn là chiến tranh về mặt mũi và tôn nghiêm. Mà Đông Hoàng Tông chúng ta đã hơn ngàn năm rồi, đều mất hết mặt mũi, mất hết tôn nghiêm, bị người chế giễu như chó mất chủ. 10 năm một lần, thời gian ngàn năm, đã có cả trăm đời thái nhất đệ tử. Bọn họ mang theo tâm nguyện đoạt lại tôn nghiêm, bước vào chiến trường cảnh vực chi chiến, nhưng lại ào chịu hết khuất nhục, mất hết tôn nghiêm mà rời đi. Cho đến bây giờ, cảnh vực chi chiến đã là ác mộng của thái nhất đệ tử. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng có thể hiểu được vì sao Triệu Lăng Châu lại u sầu như vậy. Hắn càng có thể hiểu được vì sao Vũ Văn Thái Cực muốn để Vũ Văn Thần Đô đi tranh đoạt Đông Hoàng Kiếm. Mà bây giờ, mặt mũi và tôn nghiêm của Đông Hoàng Tông và Lý Thị Thánh Tộc, hy vọng của các vị tổ tiên Thiên Thu Vạn Đại, toàn bộ đều đặt lên người hắn. Những ánh mắt kỳ vọng, những ánh mắt tràn đầy đấu chí, khát vọng đoạt lại tôn nghiêm, đứng lên trong cảnh vực chi chiến, toàn bộ đều là trách nhiệm của hắn. Hoàng Phủ Phong Vân bọn họ nói đến hời hợt, dường như không đoạt lại Đông Hoàng Kiếm, ảnh hưởng cũng không lớn. Thế nhưng Lý Thiên Mệnh cảm nhận được. Là hậu nhân của Lý Thị Thánh Tộc, nghe chuyện trăm đời đệ tử của Đông Hoàng Tông, bị người cười chê, chịu hết khuất nhục, bò rời khỏi Thánh Thiên Phủ, trong lòng hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Làm người có thể chết, nhưng không thể không có tôn nghiêm. Hắn hít thở sâu một hơi, ánh mắt lần nữa kiên định hơn rất nhiều. Ánh mắt hắn nhìn về phía phương hướng Thánh Thiên Phủ. Lần này, không chỉ vì đánh tan Nguyệt Linh Lung, hắn còn muốn ở nơi này, nhặt lại toàn bộ tôn nghiêm mà trăm đời thái nhất đệ tử đã đánh mất. Thánh Thiên Phủ, Hắc Minh Tông, Nam Thiên Tông, Vân Tiêu Kiếm Phái, Đông Hoàng Tông. Đệ tử đỉnh phong của ngũ đại tông môn, chiến đấu vì Đông Hoàng Kiếm. Ai, có thể cười đến cuối cùng. Ít nhất, không ai cho rằng lại là Đông Hoàng Tông gió lốc gào thét, tóc dài tung bay giữa trời. Lý Thiên Mệnh tay nắm Hắc Minh Long Kiếm, đứng trên Phong Vân Thần Hạc Hạc Bài, phóng tầm mắt ra xa. Trước mắt hắn là biển mây bao la, thiên địa vô tận. Dưới khe hở biển mây, có thể thấy thế giới bên dưới, sơn hà hùng vĩ, vạn vật sinh linh vô biên. Biển mây, giang sơn, hồng trần chúng sinh, tất cả thu vào tầm mắt. Đây là một góc nhìn nghịch thiên. Cảm nhận được chưa? Độc tôn thiên địa. Diệp Thiếu Khanh bên cạnh hỏi. Ta thử xem. Chính tại nơi này, hãy vung kiếm đối diện hết thảy trước mắt, suy ngẫm xem vạn kiếm độc tôn rốt cuộc là cảnh giới gì. Diệp Thiếu Khanh nói. Được. Trên lưng Phong Vân Thần Hạc, giữa mây mù thương thiên, đây chính là nơi Diệp Thiếu Khanh tạo ra để hắn lĩnh hội vạn kiếm độc tôn. Hắn cho Phong Vân Thần Hạc bay chậm lại, mất 4 ngày trời mới đến được Thánh Thiên Phủ, chính là vì mục đích này. Nhưng đứng tại Hạc Bài, hứng chịu cuồng phong bạo táp, dù tốc độ đã giảm, vẫn khó có thể đứng vững, huống chi là luyện kiếm. Thiên Mệnh, con đường tu hành, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây. Tu luyện thế nào, chiến đấu vì tôn nghiêm ra sao, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính ngươi. Ta tin ngươi có thể làm được, ngươi có một trái tim bất phàm, với trái tim ấy, đủ sức phá nát càn khôn, nghịch chuyển sinh tử. Diệp Thiếu Khanh nói xong, trở lại lưng Phong Vân Thần Hạc, cùng 14 vị tông lão còn lại nhìn Lý Thiên Mệnh luyện kiếm. Thiếu Khanh, ngươi nghĩ hắn có khả năng không? Triệu Chi Uyên hỏi. Bây giờ nói điều đó vô nghĩa, lần này chúng ta cũng không thể làm gì, cứ nhìn thôi. Làm một người xem. Diệp Thiếu Khanh cười khẽ. Phải vậy. Triệu Chi Uyên cười. Hắn liếc nhìn cháu mình Triệu Lăng Châu, Triệu Lăng Châu biểu môi, vẫn còn do dự. Ngu dốt. Sao không giống Thiếu Tông Chủ, nắm chặt thời gian tu luyện. Triệu Chi Uyên giận nói. Uổng phí công sức. Triệu Lăng Châu nói. Người tin ta có dám ném ngươi xuống không? Vậy còn hơn bị người sỉ nhục trong cảnh vực chi chiến. Triệu Chi Uyên cảm thấy, nếu mình dạy dỗ đứa nhỏ này một trận, có lẽ càng mất mặt. Hắn chỉ có thể cùng các tông lão khác, nhìn về phía trước thiếu niên tóc trắng như ma kia. Hắn mới giống như người thực sự đối kháng vận mệnh. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh mở to mắt, thu hết mọi thứ trước mắt vào lòng. Trong đầu hắn, những điều liên quan đến Vạn Kiếm Độc Tôn và những gì trước mắt nhanh chóng hiện lên. Độc Tôn. Vô vàn biến hóa, hiện ra trong tâm trí. Diệp Thiếu Khanh cũng đã lĩnh hội tinh túy của kiếm chiêu này trong hoàn cảnh tương tự. Kiếm nghịch Sơn Hà, Trảm Lạc Tinh Thần, Toái Diệt Càn Khôn, Vạn Kiếm Độc Tôn. Bốn kiếm này không có hình thức nhất định, xuất chiêu thế nào cũng được, quan trọng là kiếm ý Sơn Hà, Tinh Thần, Càn Khôn, đến cuối cùng, Độc Tôn Thiên Địa. Phá nát Càn Khôn, thay đổi nó. Hắn bắt đầu có chút manh mối, nhưng vẫn chưa đủ. Đón cuồng phong, hắn liên tục xuất kiếm, bão táp gây cản trở lớn cho kiếm, càng làm khó hắn thi triển trọn vẹn một kiếm. Thế sự lắm gian truân, đâu có chuyện thuận buồm xuôi gió, trong bão táp rèn luyện, mới hiểu chân ý tu hành. Có lý. Tiểu Hoàng kê đậu trên vai hắn, lông tóc bay tán loạn, đang học lén. Lý Thiên Mệnh đang lĩnh hội Vạn Kiếm Độc Tôn, còn nó thì học lén Toái Diệt Càn Khôn. Nếu nó có thể hiểu được một hai phần Vạn Kiếm Độc Tôn, thành tựu Toái Diệt Càn Khôn cũng không thành vấn đề. Có Kim Diễm Kiếm Linh, nó càng được xem là song tu thần thông chiến quyết, trưởng thành vô hạn. Một kiếm này, Lý Thiên Mệnh chìm đắm trong thế giới của riêng mình. 100 kiếm, 1000 kiếm, 10000 kiếm. Tốc độ của hắn ngày càng nhanh. Vạn Kiếm Độc Tôn, vậy thì mỗi ngày luyện 10000 kiếm. Con số này nghe có vẻ không có gì, nhưng khi các tông lão nhìn thấy hắn không ngừng nỗ lực, hết lần này đến lần khác thử và tiến lên trên con đường khô khan, họ biết quyết tâm trong lòng hắn mạnh mẽ đến mức nào. Lý Thiên Mệnh không muốn trở thành người khiến người khác thất vọng. Bất kể là trong bão táp, giữa biển mây cuồn cuộn, hay dưới màn đêm, thanh kiếm trong tay hắn đều không ngừng biến hóa, từng bước tiếp cận chân ý của Vạn Kiếm Độc Tôn. Keng. Ngày nọ, Huỳnh Hỏa hoàn thành Toái Diệt Càn Khôn, một kiếm chém ra, xé toạc biển mây ngàn trượng. Khoảnh khắc đó, các tông lão trừng to mắt, nhìn nhau kinh ngạc. Trong mắt họ, họ chỉ có thể thốt lên kinh ngạc. Một cộng sinh thú, khi vẫn còn ở cảnh giới quy nhất, lại có thể sử dụng sơ bộ chiến quyết thánh cảnh. Nếu không tận mắt chứng kiến, các tông lão đều không tin. Quả không hổ là cộng sinh thú của luân hồi chi thể năm kiếp. Tuy nhiên, họ cảm thấy người đáng sợ hơn vẫn là Lý Thiên Mệnh. Bởi vì ý chí của hắn là chủ thể trong hệ thống tu luyện cộng sinh, tính cách của Huỳnh Hỏa hình thành, thực chất có liên quan đến hắn. Nó hấp thụ mặt hừng hực, kiên cường, thô bạo trong tính cách của Lý Thiên Mệnh, phát huy đến cực hạn, nhưng tinh thần trách nhiệm của nó cũng giống như Lý Thiên Mệnh. Còn có khát vọng sức mạnh, sự bảo vệ và yêu quý đối với người nhà. Trong mắt họ, ngày thứ tư chính là ngày Lý Thiên Mệnh chém ra 40000 kiếm. Hắn từng bước kéo lên, cho đến khoảnh khắc này, đứng trên chúng sinh, lĩnh hội ý chí chân chính của Vạn Kiếm Độc Tôn. Phá nát Càn Khôn, một bước lên trời, thân hóa Càn Khôn Nhật Nguyệt, Độc Tôn Thiên Địa. Hắn lẩm bẩm, nhắm mắt lại, một kiếm đâm ra. Keng keng. 10000 kiếm mỗi ngày, vào thời khắc này, hội tụ thành một kiếm. Kiếm khí ngập trời tạo thành từ hơn vạn kiếm, đâm xuyên ra, khoảnh khắc đó, biển mây hơn vạn mét trước mặt, trong nháy mắt thủng 100000 lỗ. Một kiếm đánh xuống, vạn kiếm bạo phát, trực tiếp cắt đứt tầng mây. Phóng tầm mắt ra xa, 10000 mét mây trắng, bị xé toạc thành hai mảnh. Đây chính là Vạn Kiếm Độc Tôn. Lý Thiên Mệnh nhất khí hoàn thành, thu kiếm đứng thẳng, khi quay đầu lại, nụ cười trên mặt dường như đây chỉ là chuyện nhỏ. Còn các tông lão thì ngơ ngác nhìn hắn, sau đó, vỗ tay. Họ tu hành cả đời, thực sự chưa từng thấy người như Lý Thiên Mệnh. Thiên phú vô song đã đành, còn nỗ lực gấp 10 lần, kiên cường gấp 10 lần người khác. Nếu hắn không thể thiên hạ vô song, thì ai có thể? Vì vậy, vào khoảnh khắc này, dù cảnh vực chi chiến khó khăn trùng điệp, họ vẫn sẵn lòng vỗ tay cho Lý Thiên Mệnh. Đồng thời, ý chí bảo vệ trong lòng càng thêm kiên định. Lý Thiên Mệnh rất rõ ràng, không ngừng gia tăng át chủ bài của mình có thể khiến những trưởng bối này càng thêm nghĩa vô phản cố bảo vệ mình. Tu hành là con đường sinh tử, hắn không muốn làm Lý vô địch. Vậy thì chỉ có dùng những biểu hiện của mình, kéo những cường giả này về bên cạnh. Cho đến một ngày, chính mình cũng có thể trở thành cường giả. ánh mắt hắn chạm nhau với Triệu Lăng Châu. Khoảnh khắc đó, Triệu Lăng Châu cúi đầu xuống, mặt nóng bừng. Không biết vì sao, hắn cảm thấy mình so với Lý Thiên Mệnh, sao mà yếu đuối đến vậy? Ta chưa bao giờ nhận thua, vậy mà lại nhận thua trước cảnh vực chi chiến, ta lại làm ra chuyện mất mặt như vậy. Giờ khắc này, vì xấu hổ, nên khó chịu. Hắn thay đổi ý định. Ngay cả Lý Thiên Mệnh này còn đang cố gắng hết mình, chiến đấu vì vinh quang và tôn nghiêm của Đông Hoàng Tông. Hắn, Triệu Lăng Châu, người sinh ra và lớn lên ở Đông Hoàng Tông, từng thề sống là người Đông Hoàng Tông, chết là ma Đông Hoàng Tông, dựa vào cái gì mà ở đây than thở? Bất kể kết cục ra sao, chỉ mong ta Triệu Lăng Châu có thể tự chiến đến cùng, không làm Đông Hoàng Tông mất mặt. Triệu Lăng Châu biết, Thánh Thiên Phủ sắp đến. Hắn đã nghe thấy được sự kiêu ngạo, coi trời bằng vung trên người những kẻ đó. Cảnh vực chi chiến được tổ chức tại Thánh Thiên Phủ, nhưng theo quy tắc, Thánh Thiên Phủ có 7 Thánh Thiên Tử, vậy tứ đại tông môn chỉ có 7 người mới có thể chính thức tham gia cảnh vực chi chiến. Mà theo ta được biết, lần này tứ đại tông môn có tất cả 15 người tham chiến. Cho nên, trong 15 người này, chỉ có 7 người có thể thực sự lên Thánh Thiên Phủ, 8 người còn lại sẽ bị Thông Thiên Lộ đào thải. Thánh Thiên Phủ được xây dựng trên cao nguyên hùng vĩ, là một tòa thành trì bá chủ liên miên vô tận. Thông đến Thánh Thiên Phủ chỉ có một con đường, đó chính là Thông Thiên Lộ. Thông Thiên Lộ, Thánh Thiên Phủ, chính là giấc mộng của các thiên tài ngự thú sư Đông Hoàng Cảnh. Trước khi cảnh vực chi chiến khai chiến, 15 người các ngươi phải bước lên Thông Thiên Lộ. Trong Thông Thiên Lộ, Thánh Thiên Phủ đã bố trí lượng lớn hung thú, còn có một số khảo nghiệm thiên văn kết giới để ngăn cản bước chân của các ngươi. Mà các ngươi phải làm là vượt qua Thông Thiên Lộ, trở thành 7 người nhanh nhất leo lên Thánh Thiên Phủ. Trên Thông Thiên Lộ, tạm thời sẽ không chạm trán với 7 Thánh Thiên Tử của Thánh Thiên Phủ, nhưng sẽ gặp các đệ tử còn lại của ba tông môn Nam Thiên, Hắc Minh và Vân Tiêu. Ba danh hiệu này tương tự như Thánh Thiên Tử và Thái Nhất đệ tử. Trong đó, Hắc Minh có 5 đệ tử, Nam Thiên 4 người, Vân Tiêu 3 người. Trong ba trại này đều có thiên tài cảnh giới thiên ý, thậm chí không chỉ một người. Ba người các ngươi cố gắng chiếm lấy danh ngạch, nếu không lên được Thông Thiên Lộ, sẽ không có tư cách bị Thánh Thiên Tử sỉ nhục. Số lượng đệ tử hàng đầu nhiều hơn, số đệ tử đỉnh phong của 4 tông môn các đời trước cộng lại cũng không bằng số Thánh Thiên Tử, vì vậy không cần bước lên Thông Thiên Lộ. Trước khi đến, Hoàng Phủ Phong Vân dặn dò lần cuối. Thánh Thiên Phủ không cho phép chúng ta bay thẳng lên, chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở Thánh Thiên Thành dưới Thánh Thiên Phủ, chờ người của họ đến đón. Từ câu nói này có thể thấy, Thánh Thiên Phủ hiện giờ thực sự biết làm ra vẻ. Thánh Thiên Thành tọa lạc dưới Thánh Thiên Phủ, là một thành trì phồn hoa, nơi đa số những người mơ ước đến Thánh Thiên Phủ nghỉ ngơi. Chúng ta đến Thánh Thiên khách sạn, nghỉ ngơi một chút, dạ tiệc muốn gặp bạn bè Nam Thiên Tông. Lần này, Tông chủ Nam Thiên Tông cũng đến. Thánh Thiên khách sạn là khách sạn lớn nhất Thánh Thiên Thành, nói cách khác, đây thực sự là khách sạn quy mô lớn nhất, xa hoa nhất, cấp bậc cao nhất toàn bộ Đông Hoàng Cảnh. Bố trí bên trong, thực sự còn xa hoa hơn cả Hoàng Cung. Tinh phủ thần cung của Chu Tước Quốc so với nơi này, chỉ là hạt gạo. Nghe nói Nam Thiên Tông xếp thứ ba đã đến 2 ngày trước. Nam Thiên Tông là một tông môn thân thiện, người của họ đa số có giao tình với Đông Hoàng Tông, vì vậy dạ tiệc lần này chỉ là một buổi tụ họp bạn bè cũ. Lý Thiên Mệnh nghỉ ngơi ở Thánh Thiên khách sạn, hắn vẫn dành thời gian tiếp tục tu hành. Ngày mai Thông Thiên Lộ mở ra, muốn leo lên Thánh Thiên Phủ tham gia cảnh vực chi chiến, trước lên Thông Thiên Lộ rồi tính. Khảo nghiệm Thông Thiên Lộ đơn giản là hung thú, thiên văn kết giới, thêm vào cạnh tranh từ những người của các tông môn khác. Thực ra không có quy tắc gì. Một đường đi lên, xông lên là xong việc. Lúc chạng vạng tối, Diệp Thiếu Khanh đi ngang qua gọi Lý Thiên Mệnh. Các tông lão đã bố trí xong yến tiệc ở Thánh Thiên khách sạn, mời một đoàn người Nam Thiên Tông. Lý Thiên Mệnh đến, các tông lão đã đến đông đủ, hắn là hậu bối, cùng Thượng Quan Vân Phong, Triệu Lăng Châu ngồi một bàn. Ngày mai thì khai chiến, xem ra hai người này có chút khẩn trương. Hắn vừa mới ngồi xuống, cửa đã có động tĩnh, người Nam Thiên Tông đến. Họ hiện đang xếp thứ ba, Lý nên mạnh hơn Đông Hoàng Tông một chút. Lần này Nam Thiên Tông xuất hành, có tông lão dẫn đầu, tổng cộng đến 20 người, còn đông hơn cả Đông Hoàng Tông. Đông Hoàng Tông phái nhiều người như vậy là để bảo hộ Lý Thiên Mệnh, còn Nam Thiên Tông thì khác, họ có đến 50 vị tông lão, nhân số vốn dĩ đã đông đảo. Nam Thiên Tông cũng có tông lão hội, nhưng quyền uy của tông lão hội ở đó khác với Đông Hoàng Tông, cơ bản là phục vụ cho Nam Thiên Tông chủ. Lần này, Nam Thiên Tông chủ Vi Sinh Thiên Lang đích thân dẫn theo 20 vị tông lão đến đây, đủ thấy hắn coi trọng trận chiến cảnh vực lần này đến mức nào. Khi bọn họ tiến vào, Lý Thiên Mệnh liếc mắt đã thấy vị Nam Thiên Tông chủ này. Hắn khoác lên mình một bộ bạch y, mái tóc dài tung bay, trông lại là một thanh niên tuấn tú. Dựa vào vẻ ngoài, khí độ và khí tràng, có thể thấy tuổi tác của hắn chắc chắn không lớn, có lẽ cùng bối phận với Diệp Thiếu Khanh. Vi Sinh Thiên Lang có tướng mạo thanh tú, có thể dùng từ tuấn mỹ để hình dung, quả thực là một công tử văn nhã. Diệp Thiếu Khanh tuy có khí chất tương tự, nhưng vì tu kiếm, ánh mắt phần lớn thời gian vẫn mang theo sự sắc bén. Còn Nam Thiên Tông chủ Vi Sinh Thiên Lang này, ánh mắt lại dịu dàng lạ thường, khí độ ôn hòa, nụ cười trên môi như nước trong, toát lên vẻ quân tử. Nam Thiên Tông không phải Đông Hoàng Tông, việc hắn có thể lên làm tông chủ ở độ tuổi này đủ để chứng minh hắn là kỳ tài ngút trời. Ít nhất, hắn cũng không thua kém gì Vũ Văn Thái Cực. Các tông chủ Hắc Minh Tông, Vân Tiêu Kiếm Phái hiện tại đều là bậc cha chú của Vi Sinh Thiên Lang. Các vị tông lão Đông Hoàng Tông, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Vi Sinh Tông chủ, mời ngồi, xin mời ngồi. Hoàng Phủ Phong Vân, người có thân phận cao nhất của Đông Hoàng Tông, vội vàng nghênh đón. Tuy hắn là bậc ông nội, nhưng vẫn giữ lễ nghĩa chu đáo, bởi lẽ những cuộc gặp mặt thế này không xét bối phận mà chỉ nhìn thân phận. Hoàng Phủ tiền bối khách khí quá. Vi Sinh Thiên Lang dẫn 20 vị tông lão lần lượt ngồi vào vị trí, bắt đầu trò chuyện vui vẻ. Bọn họ đều quen biết nhau, thậm chí có người còn là bạn cũ. Nhược Tố, các ngươi cũng vào đi. Vi Sinh Thiên Lang ngồi xuống rồi gọi vọng ra ngoài cửa. Lời vừa dứt, ngoài cửa bước vào 4 đệ tử trẻ tuổi, 3 nam 1 nữ, hẳn là người của Nam Thiên Tông tham gia trận chiến. Ở Nam Thiên Tông, những đệ tử ở tầng cao nhất được phong là Nam Thiên đệ tử, được hưởng địa vị ngang hàng tông lão và được tông môn dốc toàn lực bồi dưỡng. Ánh mắt của Lý Thiên Mệnh dừng lại trên người nữ tử dẫn đầu. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã cảm thấy có chút kinh diễm. Thiếu nữ này mặc một bộ trường bào trắng tao nhã, ông sát lấy thân hình uyển chuyển, khuôn mặt thanh tú ánh lên vẻ đẹp dịu dàng, chiếc cổ trắng ngần ửng lên sắc hồng mỹ lệ, làn da tinh khiết không tì vết như ngà voi. Khí chất của nàng cao quý, toát lên vẻ không cho phép kẻ khác khinh nhờn, đôi mắt sáng như sao lấp lánh ánh tinh quang, mang theo vài phần thanh lãnh, nhưng không hề khiến người ta chán ghét, lạnh lùng, không gần không xa, mà vừa vặn. Bộ váy trắng cùng vẻ thanh lãnh tao nhã này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ đến một người. Điểm khác biệt lớn nhất giữa họ là, thiếu nữ trước mắt này xuất thân cao quý, mang khí chất cao quý bẩm sinh, thứ mà Mộc Tình Tình không có. Đây là tiểu nữ Vi Sinh Nhược Tố, ta nhớ lần trước ta dẫn con bé gặp Thiếu Khanh, Nhược Tố mới có 8 tuổi. Vi Sinh Thiên Lang cười hỏi. Hắn và Diệp Thiếu Khanh hóa ra là bạn tốt, xem ra năm xưa đã luận bàn không ít. Nữ đại thập bát biến, bây giờ đã là thần nữ trên trời, thật ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Diệp Thiếu Khanh tán thưởng. Ngươi đừng chỉ ngưỡng mộ, ngươi cũng lớn rồi, mau thành gia đi. Vi Sinh Thiên Lang cười nói. Chuyện đó chưa vội, ta còn muốn tiêu sái vài năm. Diệp Thiếu Khanh đáp. Trong lúc họ nói chuyện, Vi Sinh Nhược Tố cùng 3 nam thiên đệ tử còn lại đã hành lễ với các tông lão Đông Hoàng Tông, rồi ngồi xuống đối diện với Lý Thiên Mệnh. Hai bên đều là người trẻ tuổi, vừa chạm mặt đã quan sát lẫn nhau, dù họ là đối thủ cạnh tranh. Thiên Mệnh tiểu đệ, đệ để ý mỹ nhân này đúng không? Có phải muốn thừa lúc Linh Nhi ngủ mà ăn vụng không? Yên tâm, đợi nàng tỉnh lại, ta tuyệt đối không mách lẻo. Huynh Hỏa cười bị ổi trong không gian cộng sinh. Ngươi đừng có nói bậy, người này là cảnh giới thiên ý, ta đang đánh giá thực lực của nàng. Lý Thiên Mệnh nghiêm mặt nói. Trong 4 nam thiên đệ tử, chỉ có Vi Sinh Nhược Tố này là tương đương với Vũ Văn Thần Đô, đều đạt cảnh giới thiên ý, những người như vậy, thiên tư đều phi phàm. 3 người còn lại, có lẽ cũng ngang ngửa Triệu Lăng Châu. Vi Sinh Thiên Lang giới thiệu, 3 nam thiên đệ tử còn lại lần lượt là Vi Sinh Thanh Loan, Bách Thái Tuấn, Hề Mạnh Lẫm. Trong đó, Vi Sinh Thanh Loan mặc áo xanh, là em trai ruột của Vi Sinh Nhược Tố, nhỏ hơn nàng 1 tuổi. Họ đều là con của Nam Thiên Tông Chủ, lại đều là nam thiên đệ tử, đủ thấy Vi Sinh Thiên Lang biết cách dạy dỗ. Chính vì có con gái cùng tham chiến nên hắn đặc biệt quan tâm đến trận chiến cảnh vực lần này. Thiên Mệnh, Vân Phong, Lăng Châu, các ngươi người trẻ tuổi làm quen với nhau đi. Hoàng Phủ Phong Vân cũng giới thiệu 3 người họ. Vi Sinh Thiên Lang đảo mắt qua 3 người họ rồi khẽ hỏi Diệp Thiếu Khanh, con của Vũ Văn Thái Cực đâu? Ta nghe nói hắn cũng đạt cảnh giới thiên ý, sao không thấy đến? Hơn nữa, hắn phát hiện lần này đội hình tông lão lại không có người của Vũ Văn Thái Cực. Hắn không ngờ Vũ Văn Thái Cực lại không đến, nếu không thì có lẽ hắn đã không tham gia yến tiệc này. Diệp Thiếu Khanh nói, chuyện này hơi phức tạp, ta sẽ kể chi tiết cho ngươi sau, dù sao ngươi chỉ cần biết, Đông Hoàng Tông chúng ta chỉ có 3 tên vớ vẩn này tham gia trận chiến cảnh vực thôi. Hắn đang tự giấu. Nhưng không ngờ có người lại tưởng thật. Đệ nhất tông lão của Nam Thiên Tông, Cố Thu Vũ, là một lão giả tóc trắng, tóc chải chuốt tỉ mỉ, nghe xong không nhịn được nói, có lẽ Đông Hoàng Tông không muốn lên đó chịu nhục, đúng lúc lần này lại có thêm lộ trình thông thiên, nên định trà trộn vào đó rồi về. Câu nói này có phần thiếu lễ phép, khiến Hoàng Phủ Phong Vân có chút xấu hổ. Không đúng, ta nghe nói Vũ Văn Thái Cực quyết tâm đoạt Đông Hoàng kiếm mà. Một vị tông lão khác của Nam Thiên Tông nghi hoặc hỏi. Thấy họ có vẻ nghi ngờ, Hoàng Phủ Phong Vân ra hiệu. Diệp Thiếu Khanh đành kể hết sự thật ra. Chính là đệ tử của ta, Lý Thiên Mệnh, con của Lý Vô Địch, đã giết Vũ Văn Thần Đô, khiến Vũ Văn Thái Cực chuẩn bị sẵn nhiên hồn thư mà còn chưa kịp dùng. Khi nói, Diệp Thiếu Khanh liếc nhìn Lý Thiên Mệnh để mọi người Nam Thiên Tông biết đến hắn. Các tông lão Nam Thiên Tông nghe xong thì sắc mặt cổ quái, nhìn Diệp Thiếu Khanh và Lý Thiên Mệnh. Thiếu Khanh, người đừng có đùa với ta đấy chứ. Vi Sinh Thiên Lang nửa khóc nửa cười nói. Ta biết ngay là ngươi không tin mà. Quy Nhất Cảnh, làm sao có thể đánh bại cảnh giới thiên ý? Vi Sinh Thiên Lang hỏi. Năm kiếp luân hồi chi thể. Diệp Thiếu Khanh đáp. Cái gì? Các tông lão Nam Thiên Tông đều trợn tròn mắt. Họ nhìn mái tóc trắng của Lý Thiên Mệnh rồi hỏi Hoàng Phủ Phong Vân, các ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên là chắc chắn, chúng ta đã quan sát mấy tháng rồi. Hoàng Phủ Phong Vân khẳng định. Năm kiếp luân hồi chi thể, sao có thể đến giờ mới là Quy Nhất Cảnh? Hắn đang ở kiếp thứ mấy? Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh trở thành tiêu điểm của cả hội trường. Lý Thiên Mệnh chỉ bộc phát thực lực trước khi trận chiến cảnh vực bắt đầu, gây chấn động Đông Hoàng Tông, chuyện này vẫn chưa lan truyền ra ngoài. Vậy nên, Hoàng Phủ Phong Vân phải giải thích thân thế của Lý Thiên Mệnh. Để tránh bị cho là khoa trương, họ nói Lý Thiên Mệnh chỉ mới tu luyện 1-2 năm. Nói cách khác, tuy hắn không phải cảnh giới thiên ý, nhưng cũng miễn cưỡng có thực lực đối kháng với cảnh giới thiên ý. Vi Sinh Thiên Lang hiếu kỳ đánh giá Lý Thiên Mệnh rồi hỏi. Nếu bộc phát thì được, còn bình thường thì có lẽ hơi kém một chút. Diệp Thiếu Khanh đáp. Hắn đã nghe về chuyện của Khương Phi Linh, biết Khương Phi Linh đang ngủ say, Lý Thiên Mệnh mất đi phụ linh nên thực lực giảm sút. Nhưng hắn lại có đột phá, nửa tháng trước đã đột phá đến tầng thứ 6 Quy Nhất Cảnh ở Lý Thị Tổ Địa, thực lực hiện tại thật ra cũng sắp xỉ thời điểm đánh bại Vũ Văn Thần Đô. Nghe cũng được, nhưng các ngươi nói nhiều như vậy ta cũng không tin hoàn toàn, để ta xem biểu hiện của hắn trong trận chiến cảnh vực rồi tính. Vi Sinh Thiên Lang nói. Được thôi. Diệp Thiếu Khanh cười đáp. Trong lúc họ nói chuyện, đệ nhất tông lão của Nam Thiên Tông, Cố Thu Vũ, vẫn giữ vẻ hoài nghi. Hắn đánh giá Lý Thiên Mệnh rồi nói, ta nhớ năm kiếp luân hồi chi thể có kiếp vòng, cho ta xem kiếp vòng đi. Không được. Lý Thiên Mệnh nãy giờ vẫn im lặng, nhưng bây giờ trực tiếp từ chối. Bởi vì kiếp vòng của hắn đã biến đổi thành chữ viết. Đến kiếp vòng cũng không dám lộ ra, mà cũng dám nhận là năm kiếp luân hồi chi thể. Cố Thu Vũ cười khẩy, không nói gì thêm, thật ra hắn rất muốn cười lạnh. Bầu không khí trở nên lúng túng. Cố Thu Vũ hoàn toàn có thể cho rằng, Lý Thiên Mệnh từ chối như vậy là do hắn chột dạ. Các vị bằng hữu Đông Hoàng Tông, nghe các ngươi theo dệt vô cớ một hồi, ta suýt chút nữa thì tin. Cố Thu Vũ cười nói. Ngươi đừng có nói nhảm. Vi Sinh Thiên Lang nghiêm giọng, Cố Thu Vũ mới chịu ngậm miệng. Nhưng có lẽ phần lớn các tông lão Nam Thiên Tông cũng không tin những gì Diệp Thiếu Khanh vừa nói. Đến kiếp vòng cũng không dám lấy ra, làm sao tin được thân phận của Lý Thiên Mệnh, tin hắn đã giết Vũ Văn Thần Đô. Không tin cũng không sao. Vi Sinh Thiên Lang rõ ràng rất tin Diệp Thiếu Khanh, hắn tiếp tục đi thẳng vào vấn đề chính, nói, thông thiên lộ khảo nghiệm, ba đời trước đã có một lần. Dựa theo lần đó, chỉ cần đến trung hậu đoạn, các đệ tử rất dễ dàng hội tụ vào một chỗ, hình thành một đoàn thể. Vậy nên, những người đã kết minh trước sẽ có lợi thế rất lớn. Gần đây Hắc Minh Tông đã hoàn toàn quy phục Thánh Thiên Phủ, còn Vân Tiêu Kiếm Phái ở phương Bắc vốn dĩ cũng là do Thánh Thiên Phủ dựng lên. Ta lo là, nếu đệ tử của bọn họ hội tụ lại, sẽ cướp hết bảy danh ngạch, khiến chúng ta Thánh Thiên Phủ không thể lên được. Không đoạt được Đông Hoàng Kiếm thì thôi, ta sợ bọn họ liên hợp lại rồi ra tay độc ác với Nam Thiên đệ tử và Thái Nhất đệ tử. Vi Sinh Thiên Lang lo lắng những vấn đề mà Hoàng Phủ Phong Vân cũng lo lắng. Đó chính là mục đích của buổi gặp mặt này. Vậy thì để bảy người trẻ tuổi này làm quen với nhau, đến lúc đó còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp Thiếu Khanh đề nghị. Ta cũng có ý đó. Vi Sinh Thiên Lang cười nói. Ngươi không sợ đệ tử của chúng ta thực lực kém, hổ con gái ngươi à? Diệp Thiếu Khanh hỏi. Sợ chứ, nhưng ta tin vào nhân phẩm của ngươi. Vi Sinh Thiên Lang đáp. Được, ngươi đã nói vậy thì ta sẽ chịu trách nhiệm về thực lực của ba đệ tử này, nếu có hố ngươi thì ngươi cứ đến tìm ta tính sổ. Diệp Thiếu Khanh nói. Thấy hắn tự tin như vậy, Vi Sinh Thiên Lang yên tâm. Nhưng trái lại, 20 vị tông lão của hắn lại có không ít người lo lắng. Ví dụ như đệ nhất tông lão Cố Thu Vũ, ông lo ngại về việc kết minh này. Hoặc như bốn Nam Thiên đệ tử, ít nhất là Bách Thái Tuấn và Hề Mạnh Lẫm, họ nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt hoài nghi, có vẻ không mấy vui vẻ. Ngược lại, Vi Sinh Thanh Loan mặc áo xanh lại kéo ghế đến gần Lý Thiên Mệnh, hiếu kỳ hỏi, huynh đệ, ngươi thật sự đến từ Lý Thị Thánh Tộc à? Ta nghe nói Vi Sinh gia tộc chúng ta và Lý Thị Thánh Tộc các ngươi có cùng một tổ tiên đấy. Lý Thiên Mệnh trò chuyện với hắn, thấy người này cũng không tệ, rất giống Vi Sinh Thiên Lang, rất trọng nghĩa khí. Gia giáo tốt quả là khác biệt. nói chuyện không hề mỉa mai, khinh bỉ cũng không thể hiện ra mặt. Tỷ, Lý Thiên Mệnh thú vị lắm, đến đây nói chuyện cùng đi. Vi sinh Thanh Loan cười vẫy tay. Vi sinh Nhược Tố từ nãy đến giờ vẫn hơi cúi đầu, khi các bậc trưởng bối thảo luận nàng rất im lặng. Đến khi đệ đệ gọi, nàng mới ngẩng đầu, liếc nhìn Lý Thiên Mệnh. Nhược Tố cô nương, ta tên Lý Thiên Mệnh. Hắn mỉm cười nói. Ngươi khỏe. Quả thực là một mỹ nhân thanh tịnh và ôn nhuận. Sao, động lòng rồi à? Huỳnh Hỏa cười hắc hắc hỏi. Ta đang kết minh đấy, cút ngay cho ta. Vi sinh Thanh Loan tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc trước năm kiếp luân hồi chi thể, bởi vậy, hắn không ngừng truy vấn Lý Thiên Mệnh về những sự tình liên quan đến tiểu mệnh kiếp. Lý thị thánh tộc đệ nhất tổ tiên, cũng là tổ tông của chúng ta. Vi sinh gia tộc ta trong gia phả vẫn còn lưu giữ những câu chuyện về vị tổ tiên ấy. Bàn tiệc này, ngoài trừ Lý Thiên Mệnh cùng Vi sinh Thanh Loan, những kẻ khác cơ bản là giữ im lặng. Thượng quan Vân Phong thỉnh thoảng góp vài câu, nhưng khi thấy sắc mặt có phần lạnh nhạt của Bách Thái Tuấn và Hề Mạnh Lẫm, hắn liền im lặng. Cuộc kết minh này, bất đắc dĩ mà thôi. Xem ra, đây chỉ là ước định giữa Vi sinh Thiên Lang và Đông Hoàng Tông, không nhất định đại diện cho toàn thể Nam Thiên Tông, một sự tính toán có phần đơn phương. Lý Thiên Mệnh ngược lại không mấy bận tâm. Hắn khá thích tính cách của Vi sinh Thanh Loan, nếu ngày mai gặp phiền phức trên Thông Thiên Lộ, hắn cũng không ngại giúp đỡ một tay. Về phần hai vị đệ tử Nam Thiên Tông kia, bỏ đi. Hai vị này khoanh tay đứng nhìn, mỹ tử món ngon đều không động, sắc mặt lạnh nhạt, thuần túy là bất mãn với sự sắp xếp của tông chủ, nhưng lại không dám nói ra. Nhược Tố tỷ, ta nghe nói mẫu thân của tỷ có thể liên hệ với người của Vân Tiêu kiếm phái, dù sao người cũng xuất thân từ Vân Tiêu kiếm phái, là chi thứ của Tư Không gia tộc. Bách Thái Tuấn hỏi. Hắn dáng người cao gầy, mặt dài, ánh mắt hẹp dài, lộ vẻ khôn khéo. Thật ra ta cho rằng, chúng ta nên mượn thân phận mẫu thân của ngươi, duy trì quan hệ với người của Vân Tiêu kiếm phái mới đúng. Đến lúc Thông Thiên Lộ đụng độ, nếu không địch lại, bọn họ ít nhất cũng nể mặt. Tiếp lời là Hề Mạnh Lẫm, người này vai rộng, thân trên hùng tráng, cánh tay trông rất mạnh mẽ. Đừng nói nữa. Vi sinh Nhược Tố liếc nhìn bọn họ, giọng nghiêm túc. Vi sinh Thiên Lang đang tiếp đãi khách, hai người bọn họ lại nhắc đến Vân Tiêu kiếm phái, thật không phù hợp. Vân Tiêu kiếm phái chẳng phải là chó săn của Thánh Thiên Phủ, Nam Thiên Tông chuẩn bị làm chó săn rồi sao? Triệu Lăng Châu nãy giờ im lặng bỗng khinh thường cười một tiếng. Tính khí hắn thật thẳng thắn, câu nói này tuy nhỏ nhẹ, nhưng ai ở đây cũng nghe thấy. Nhất là vị tông lão Cố Thu Vũ của Nam Thiên Tông đặc biệt tức giận. Bất quá, ngay lúc hắn định nổi giận thì ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện một nữ tử. Nữ tử kia trong khoảng 30 tuổi, ăn mặc trẻ trung, là cao thủ thánh chi cảnh, hiển nhiên tuổi thật lớn hơn. Xét về tướng mạo, đây là một đại mỹ nhân hiếm có, phong vận thành thục, có vài điểm giống Vi sinh Nhược Tố, nhưng lại thêm phần quyến rũ. Nhưng biểu hiện trên mặt nàng lại không mấy vui vẻ. Nàng vừa bước vào, hai mắt liền khóa chặt Vi sinh Thiên Lang, ánh mắt đầy khó chịu. Linh Vũ, đến rồi à? Vi sinh Thiên Lang mỉm cười, vẫy tay với nàng. Lý Thiên Mệnh nhận ra, đây chính là thê tử của Vi sinh Thiên Lang, tông chủ phu nhân. Nàng xuất thân từ Vân Tiêu kiếm phái, xếp thứ tư ở Đông Hoàng cảnh, là chi thứ của Tư Không gia tộc, tên là Tư Không Linh Vũ. Đương nhiên, nàng là mẫu thân của Vi sinh Nhược Tố và Thanh Loan. Vừa rồi tìm nàng cả buổi, chẳng phải đã dặn nàng phải chuẩn bị chu đáo cho bữa tiệc sao? Vi sinh Thiên Lang cười nói. Ta đi tìm Tư Không kiếm sinh của Vân Tiêu kiếm phái. Tư Không Linh Vũ ngồi xuống, lạnh lùng nhìn Hoàng Phủ Phong Vân, nói thẳng. Tư Không kiếm sinh, chính là tông chủ của Vân Tiêu kiếm phái. Câu nói này khiến sắc mặt Vi sinh Thiên Lang cứng đờ. Đừng hồ nháo, nàng về trước đi. Vi sinh Thiên Lang nói. Hắn ở đây kết minh, thê tử lại chạy đi tìm Vân Tiêu kiếm phái, là ý gì? Vi sinh Thiên Lang, thật khó mà ăn nói với Diệp Thiếu Khanh. Theo lý thuyết, nàng đến Nam Thiên Tông, không cần thiết phải liên hệ với Vân Tiêu kiếm phái nữa, dù sao quan hệ giữa hai tông môn không tốt lắm. Rõ ràng, giữa hai vợ chồng có mâu thuẫn lớn về việc có nên thân cận với Thánh Thiên Phủ hay không. Điểm này Lý Thiên Mệnh cũng nhận ra. Hiện tại Hắc Minh Tông và Vân Tiêu kiếm phái đều nghe theo Thánh Thiên Phủ răm rắp, Đông Hoàng Tông thì tuyệt đối không đội trời chung với Thánh Thiên Phủ, Nam Thiên Tông rõ ràng ở vào thế khó. Đừng nói đến tông lão, ngay cả tông chủ phu nhân cũng không phải một lòng. Vì vậy, Vi sinh Thiên Lang chỉ có thể bảo nàng rời khỏi yến tiệc trước. Nhưng không ngờ, Tư Không Linh Vũ lại nói, Vân Tiêu kiếm phái có ba Vân Tiêu đệ tử, trong đó Tư Không Thiên Thần, cháu đích tôn của Tư Không kiếm sinh, cũng đạt đến thiên ý cảnh như Nhược Tố, bọn họ đã đồng ý kết minh với chúng ta mời họ đến đây. Hồ nháo. Vi sinh Thiên Lang vốn là người có tính khí tốt, nhưng nghe câu này, hắn biến sắc, đứng bật dậy, nghiêm nghị nhìn thê tử. Ta làm tất cả đều vì chàng, vì Nam Thiên Tông. Tư Không Linh Vũ cúi đầu, nghiến răng nói. Tông chủ bớt giận. Cố Thu Vũ vội vàng hòa giải, xem ra, trong số 20 vị tông lão, ít nhất có 10 vị ủng hộ quyết định của Tư Không Linh Vũ. Không ngờ nội bộ bọn họ lại có mâu thuẫn lớn như vậy, mà còn làm ầm ĩ ngay trên yến tiệc. Để các vị chê cười. Vi sinh Thiên Lang vô cùng áy náy nói với Hoàng Phủ Phong Vân. Sắc mặt Hoàng Phủ Phong Vân đương nhiên không vui, rõ ràng Vi sinh Thiên Lang rất muốn thúc đẩy kết minh, nhưng thuộc hạ của hắn lại không ưa Đông Hoàng Tông. Bao gồm cả thế tử đến từ Vân Tiêu kiếm phái của Vi sinh Thiên Lang. Rất dễ thấy, bữa tiệc này trở nên vô cùng khó coi. Không sao, người trẻ tuổi nói chuyện hợp nhau là được. Diệp Thiếu Khanh chỉ Vi sinh Thanh Loan và Lý Thiên Mệnh. Dù sao cái gọi là kết minh, không phải giữa các tông môn, mà chỉ giới hạn ở việc người trẻ tuổi tham gia thông thiên lộ chi chiến ngày mai. Tuy có thể từ nhỏ mà thấy lớn, nhưng không thể làm lớn chuyện. Nghe Diệp Thiếu Khanh nói vậy, Vi sinh Thiên Lang mới bình tĩnh lại đôi chút. Đúng lúc này, một đám người từ bên ngoài tiến vào. Người dẫn đầu là một lão giả tóc trắng mắt ưng, toàn thân tỏa ra phong mang, mỗi khi phất tay, dường như đều có kiếm ý mãnh liệt. Nơi này thật náo nhiệt, Nam Thiên Tông chủ, chúng ta có phải đến không đúng lúc? Lý Thiên Mệnh vừa nhìn liền biết, người này chính là Tông chủ Tư Không Kiếm Sinh của Vân Tiêu Kiếm Phái, xếp thứ tư ở Đông Hoàng Cảnh. Hắn là bậc cha chú của Vi sinh Thiên Lang, đã làm Tông chủ một thời gian. Vân Tiêu Kiếm Phái toàn Tông tu kiếm, có hệ thống kiếm quyết vô cùng thành thục và bá đạo. Không chỉ Tư Không Kiếm Sinh, các tông lão và đệ tử Vân Tiêu cũng đều như lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý mãnh liệt. Ánh mắt của họ như cất giấu kiếm mang, chỉ cần nhìn một cái, liền khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại. Nhất là Tông chủ Tư Không Kiếm Sinh, đứng ở đó dường như xung quanh vần quanh vạn kiếm, trong đôi mắt hẹp dài như có hai hồ kiếm. Hơi mở to mắt, liền có kiếm mang cực nhanh bắn ra. Lý Thiên Mệnh bị hắn liếc qua một cái, đều có cảm giác gai ở sau lưng. Rõ ràng, mỗi tông môn có hướng tu luyện khác nhau, khí chất đệ tử cũng vô cùng khác biệt. Nam Thiên Tông ở Nam Thiên Đảo, giữa Vu Thương Hải, nên khí chất ôn hòa, bác đại tinh thâm. Còn ngự thú sư ở Vân Tiêu Sơn phương Bắc này, lấy kiếm ngự thú, sinh ra ở thiên địa mênh mông, ai nấy đều sắc bén, dù đến đâu, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến người ta nhường đường. Tư Không Kiếm Sinh thật không khách khí, vừa vào đã coi thường Đông Hoàng Tông, chỉ nói chuyện với Vi sinh Thiên Lang. Tại hạ đang cùng các vị tông lão Đông Hoàng Tông ôn chuyện, Tư Không Tông chủ tuy không mời mà tới, nhưng khách đến từ xa, nếu không ngại thì ngồi xuống hàng huyên vài câu. Vi sinh Thiên Lang nói. Nghe có vẻ êm tai, nhưng câu không mời mà tới đã thể hiện rõ thái độ. Không cần, yến hội của Đông Hoàng Tông, Từ Không mổ ta không dám chịu. Tư Không Kiếm Sinh cười lạnh, ánh mắt lạnh nhạt đánh giá Hoàng Phủ Phong Vân. Sau đó, hắn nói tiếp, tuy nhiên, Nam Thiên Tông chủ nói sai một điều, chúng ta không phải không mời mà tới, mà chính phu nhân của ngươi lấy thân phận Tư Không gia tộc, thỉnh cầu chúng ta đến đây. Hiện tại xem ra, Nam Thiên Tông không chào đón, vậy chúng ta gặp lại ở Thánh Thiên Phủ. Rõ ràng, họ rất khó chịu. Bị mời đến đây, lại thấy Nam Thiên Tông cùng người của Đông Hoàng Tông ở cùng nhau. Thiên Lang, chàng phải suy nghĩ kỹ, vì Nhược Tố và Thanh Loan, bây giờ xin lỗi Vân Tiêu Kiếm Phái, đoạn tuyệt quan hệ với người của Đông Hoàng Tông, vẫn còn kịp. Tư Không Linh Vũ vội đứng lên, ánh mắt giãy giụa. Nàng hết sức mới có được cơ hội này, lại để Vi sinh Thiên Lang lãng phí. Nàng về trước đi. Ánh mắt Vi sinh Thiên Lang hoàn toàn lạnh đi, nói với Tư Không Linh Vũ xong, hắn lại nói với người của Vân Tiêu Kiếm Phái, các vị, đi thông thả không tiễn. Nam Thiên Tông chủ, cứ chờ xem. Tư Không Kiếm Sinh nói, ánh mắt càng thêm lạnh lão. Thật ra hắn đến đây cũng là một sự thăm dò, không chỉ là kết minh giữa tiểu bối, mà là xu thế đại hợp của Đông Hoàng Cảnh. Nhưng rõ ràng, Vi sinh Thiên Lang là một khúc xương cứng. Nói thật, đối phương là tiểu bối của hắn. Hắn cũng biết, chân tướng của màn kịch hôm nay, chẳng qua là Tư Không Linh Vũ lo lắng cho con gái, trở về khẩn cầu Vân Tiêu Kiếm Phái giúp đỡ. Nhưng bố cục Đông Hoàng Cảnh hiện tại, không phải một phụ nhân có thể nghĩ đơn giản như vậy. Một khi Nam Thiên Tông mất đi kiên trì, Đông Hoàng Tông sẽ nguy hiểm. Nếu thế gian không còn Đông Hoàng Tông, Nam Thiên Tông thuận theo Thánh Thiên Phủ có thể sống tạm, nhưng sẽ không còn khả năng lớn mạnh, thậm chí bị thôn tính. Từ ngày Hắc Minh Tông bị khuất phục, cân bằng Đông Hoàng Cảnh đã bị phá vỡ. Trong Nam Thiên Tông cũng xuất hiện một số tiếng nói quy thuận Thánh Thiên Phủ, thậm chí xuất hiện ở Tông Lão Hội. Nhưng luôn có người kiên trì. Vi sinh Thiên Lang trực tiếp phân rõ giới hạn với Vân Tiêu Kiếm Phái là một loại thái độ của hắn. Người của Vân Tiêu Kiếm Phái mang theo sự tức giận khó chịu, rời khỏi yến thính. Lúc sắp ra ngoài, trong đội ngũ của họ bỗng lóe lên một thiếu niên, thân mặc áo lam, tướng mạo giống Tư Không Kiếm Sinh, không đẹp trai, nhưng cực kỳ sắc bén, cả người như một thanh kiếm, ngay thẳng, phong mang tất lộ. Lý Thiên Mệnh từng xem qua tư liệu của hắn. Vân Tiêu kiếm phái đệ nhất Vân Tiêu đệ tử. Từ Không Thiên Thần. Hắn là cao thủ kiếm đạo thiên ý cảnh, lại là song sinh ngự thú sư, nắm giữ hai đầu thánh thú cấp 4, đều là phượng hoàng thánh thú. Lần lượt là Thanh Hỏa Thiên Phượng, Xích Hỏa Thiên Hoàng. Phượng Hoàng đi theo, thật hiếm thấy. Luận về thiên tư, Từ Không Thiên Thần có thể đứng trong top 5 người trẻ tuổi xuất sắc nhất Đông Hoàng cảnh. Hắn không giống như kẻ tiểu nhân, kiếm ý ma luyện khiến tính tình hắn ngay thẳng, dám yêu dám hận. Nhược Tố, tặng nàng một món quà nhỏ. Hắn tiến lên phía trước, chân thành đứng trước mặt vi sinh Nhược Tố, trong lòng bàn tay hắn nâng niu một viên bảo thạch. Viên bảo thạch ấy có khắc thánh thiên văn, khiến nó trở nên vô cùng mỹ lệ, nếu dùng làm mặt dây chuyền thì quả thật tuyệt đẹp. Mà nắm giữ thánh thiên văn, ắt là thánh linh mỏ, vô cùng quý giá. Không cần. Vi sinh Nhược Tố trực tiếp từ chối. Được, lần sau ta sẽ chuẩn bị thứ khác, mong rằng ngươi sẽ nhận. Từ Không Thiên Thần chân thành nói. Không cần thiết, đừng tặng nữa. Vi sinh Nhược Tố đáp. Được. Từ Không Thiên Thần gật đầu, thu hồi lễ vật, cáo từ rồi quay đầu, theo đội ngũ Vân Tiêu kiếm phái rời khỏi sảnh giếng. Gấp gáp làm gì, sớm muộn gì cũng là của ngươi. Vừa ra khỏi cửa, Từ Không kiếm sinh đã trừng mắt liếc hắn. Dạ, gia gia. Từ Không Thiên Thần cúi đầu, trong mắt kiếm mang cuồn cuộn. Sư huynh. Bên cạnh còn có một tiểu mỹ nhân, mặc tố bào, dung mạo thanh tú động lòng người, nhưng so với vi sinh Nhược Tố thì vẫn kém xa. Nàng tên là Cảnh Tuyền, là Vân Tiêu đệ tử thứ hai của Vân Tiêu kiếm phái. Sau khi Vân Tiêu kiếm phái rời đi, yến hội chỉ còn lại sự lúng túng. Vi sinh huynh, ta xin phép cáo lui trước, quay đầu ta sẽ tìm ngươi sau. Diệp Thiếu Khanh nói. Thật hổ thẹn. Vi sinh Thiên Lang còn có việc nhà phải giải quyết, liền dẫn theo đoàn người Nam Thiên Tông rời đi trước. Vi sinh Thanh Loan cũng tạm biệt Lý Thiên Mệnh, rồi theo tông môn rời đi. Cất Minh không thay đổi, ngày mai xuất phát lên Thông Thiên Lộ, về trước chuẩn bị cho chu đáo. Hoàng Phủ Phong Vân nói. Chuyện này còn chưa thay đổi ư, ta sợ bị bọn chúng đâm sau lưng một nhát. Triệu Lăng Châu cười lạnh. Ngươi là kẻ ngu xuẩn nhất, lại còn lắm lời. Triệu Chi Uyên vỗ mạnh vào gáy hắn, khiến hắn loạn choạng, suýt ngã nhau. Đông Hoàng cảnh, hiện tại sóng ngầm đang trỗi dậy, thậm chí còn đáng sợ hơn cả tranh đấu nội bộ Đông Hoàng Tông. Hắn dự cảm rằng, sắp tới còn nhiều chuyện lớn sẽ xảy ra. Buổi yến hội hôm nay đã phơi bày rõ cục diện Đông Hoàng cảnh hiện tại. Ít nhất Lý Thiên Mệnh biết rằng, trong Nam Thiên Tông, dù có tông chủ, nhưng vẫn có những tiếng nói khác, ngay cả gia đình vi sinh Thiên Lang bốn người cũng có ý kiến bất đồng. Con đường tương lai của Lý Thị Thánh Tộc không hề dễ dàng. Hắn muốn bước ra một vùng trời riêng trên con đường sinh tử này, e rằng chẳng dễ dàng gì. Rời khỏi yến thính, vi sinh Thiên Lang trở về Thánh Thiên khách sạn, cùng đi còn có người nhà và mấy vị tông lão. Thiên Lang, rốt cuộc ngươi nghĩ gì vậy? Người sáng suốt đều thấy rõ, Đông Hoàng Tông hoàn toàn buông bỏ cảnh vực chi chiến này, phải ba tên phế vật đến cho có lệ, đến cả mặt mũi cũng không cần, ngươi còn đắc tội Thánh Thiên Phủ, kết minh với bọn chúng. Trước khi đến chẳng phải đã nói, tuyệt đối không dính líu đến Vũ Văn Thái Cực ư? Vừa vào mật thất, Từ Không Linh Vũ đã không nhịn được kích động nói. Vũ Văn Thái Cực không đến. Vi sinh Thiên Lang sau khi ngồi xuống, ánh mắt trầm tĩnh như nước. Vậy thì khác gì? Dù là Vũ Văn Thái Cực hay Hoàng Phủ Phong Vân, đều đại diện cho Đông Hoàng Tông đang hấp hối. Từ Không Linh Vũ nghiến răng nói. Linh Vũ, hôm nay ngươi tự ý đi tìm Vân Tiêu kiếm phái, gây ra cục diện này, ta còn chưa tính sổ với ngươi đấy. Ngươi đừng nói nữa, đứng qua một bên. Đôi mắt vi sinh Thiên Lang tuy thâm thúy, nhưng giờ khắc này cũng toát ra uy hiếp lớn. Ta chỉ là muốn tốt cho Nhược Tố và bọn nó. Lần này, ngay cả Hắc Minh Tông cũng cúi đầu, Thánh Thiên Phủ chỉ còn nhằm vào chúng ta và Đông Hoàng Tông. Với thân phận của ta, chỉ cần chúng ta hơi cúi đầu với Vân Tiêu kiếm phái, để họ nói vài lời trước mặt Thánh Thiên Phủ, Nhược Tố và Thanh Loan sẽ không bị nhằm vào đặc biệt. Ngươi chỉ cần điều thấp một chút là được, sao còn muốn lẫn lộn với đám phế vật Đông Hoàng Tông? Trong giọng nói của nàng mang theo tiếng nức nở, có phần tiều tụy, khiến người ta đau lòng, vì sinh Thiên Lang cũng khó lòng nổi giận. Vậy ngươi có biết, chỉ cần lần này cúi đầu, về sau muốn ngẩng đầu lên sẽ khó khăn thế nào không? Vi sinh Thiên Lang hỏi. Ta biết. Ngươi cũng thấy Từ Không Thiên Thần đang theo đuổi Nhược Tố. Nhược Tố là hy vọng lớn của Nam Thiên Tông ta. Ngươi muốn gả nó vào Vân Tiêu kiếm phái, trở thành người của Vân Tiêu kiếm phái ư? Vi sinh Thiên Lang hỏi. Thì kết minh thôi mà, không đến mức đấy. Nói vậy, giữa ngũ đại tông môn, ít nhất những đệ tử hàng đầu đều là tài nguyên quan trọng, tuyệt đối không gả ra ngoài. Không có chuyện không đến mức, bước ra một bước là không có đường quay lại. Vi sinh Thiên Lang nói. Ai, sớm biết vậy ta đã không để chúng nó làm đệ tử Nam Thiên, phải đến đây tham chiến. Từ Không Linh Vũ rơi lệ nói. Thật sao? Nhưng nếu không trải qua mưa gió, làm sao có thể thành tài? Không ai có thể dựa dẫm sống an nhàn sung sướng mà trở thành tuyệt thế cường giả. Vi sinh Thiên Lang đáp. Từ Không Linh Vũ cúi đầu, ngồi xuống ghế, thần sắc rối bời. Các vị tông lão nghĩ sao? Vi sinh Thiên Lang hỏi. Ánh mắt hắn đảo qua. Tông chủ nói sao, chúng ta làm vậy. Cố Thu Vũ đáp. Vậy thì đừng trước mặt ta mà bóng gió quái gở. Vi sinh Thiên Lang trầm giọng nói. Tông chủ quá lo lắng. Không ai dám thế đâu, tất cả đều là vì Nam Thiên Tông tốt hơn. Những tông lão còn lại vội hòa giải. Có điều, lần này trở về, ta thấy cần phải cho Nam Thiên Tông bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người chết, ai mà biết được. Hắc Minh Tông cứng đầu chống lại Thánh Thiên Phủ, đã chết không ít người rồi, nếu không thì sao gần đây lại ngoan ngoãn như vậy? Cố Thu Vũ nói thêm. Tỷ thấy sao? Vi sinh Thanh Loan hỏi. Bọn họ đứng trong góc nhỏ, nhìn phụ mẫu và các tông lão tranh luận. Thấy thế nào được, dù sao thì quyết định cũng không phải ở ta, nhưng mà gì? Ta không sợ chết, càng không muốn làm kẻ hèn nhát. Vi sinh Nhược Tố nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm Thánh Thiên thành phồn hoa nói. Nơi này quả thực phồn hoa, nhưng Nam Thiên đảo càng đẹp hơn, biển trời một màu, ngàn dặm không mây. Tỷ đâu phải nam nhân, làm gì có chuyện làm kẻ hèn nhát, chỉ có thể làm ả đàn bà hèn yếu. Vi sinh Thanh Loan cười nói. Nói bậy. Vi sinh Nhược Tố liếc hắn một cái, xoay người rời đi. Đi đâu vậy? Tu luyện. Thánh Thiên thành về đêm đèn đuốc sáng trưng, Lý Thiên Mệnh ngồi bên cửa sổ, vuốt ve thiên linh chi luyến trong tay, ánh mắt sâu xa. Tên lưu manh thối tha kia, sờ mó đủ chưa hả? Sao ta cứ cảm thấy ngươi đang chiếm tiện nghi của Linh Nhi vậy? Huỳnh Hỏa treo ngược bên cửa sổ, mặt mày nhăn nhó nói. Ngươi lắm lời quá đấy, coi chừng ta khâu mỏ chim của ngươi lại. Lý Thiên Mệnh trừng mắt liếc nó, thật là dở khóc dở cười. Gã này thật là não động quá lớn. Có điều, ngươi nói cũng có lý, sờ tới sờ lui cảm giác cũng không tệ lắm. Lý Thiên Mệnh nói thêm. Đúng lúc này, thiên linh chi luyến rung động một cái. Lý Thiên Mệnh ngớ người. Rõ ràng là, nàng vẫn có thể nghe được mình nói chuyện. Thảo. Thế này tính là ngủ say cái gì? Hoàn toàn không có bí mật riêng tư. Ha ha. Tiểu hoàng kê cười lăn lộn trên mặt đất, còn điên cuồng đập đất. Lý Thiên Mệnh tóm lấy nó, ném vào không gian cộng sinh, nói, đánh thức Miêu cho ta, tu luyện. Chẳng phải đã nói hôm nay cho Miêu nghỉ ngơi sao? Nói nhảm. Tính ra, đã nửa tháng kể từ khi đột phá đến quy nhất cảnh tầng thứ 6. Tuy nói phần lớn tinh lực trong nửa tháng này đều dồn vào nghịch thần kiếm ý và tam sinh ma quyền, nhưng việc tu luyện cảnh giới công pháp, Lý Thiên Mệnh không hề bỏ bê. Hắn dự cảm rằng trong 2 ngày tới, không sai biệt lắm sẽ bước vào quy nhất cảnh để thất trọng. Nói thật, kể từ khi huyết mạch tái biến nửa tháng trước, Lý Thiên Mệnh cảm thấy rằng hắn xông thẳng đến quy nhất cảnh tầng thứ 9 cũng hoàn toàn không có vấn đề. Toàn bộ quy nhất cảnh, hắn có thể nhìn thấy điểm cuối. Hắn chỉ cần làm từng bước một tu luyện hai đại công pháp quy nhất cảnh đến mức tận cùng. Vốn định thư giãn một chút, lên thông thiên lộ rồi tính, nhưng sau khi trải qua buổi yến hội hôm nay, trong lòng như có lửa đốt. Hắn muốn thử xem, biết đâu hôm nay lại là cơ hội đột phá. Không có Linh Nhi phụ linh, thuần túy dựa vào mình, ta hiện tại còn kém cảnh giới thiên ý một chút. Đối mặt với đối thủ hàng đầu trên thông thiên lộ, e rằng cần phải liều mạng. Sau trận tự chiến với Vũ Văn Thần Đô, Lý Thiên Mệnh không muốn liều mạng nữa. Điều đó không phù hợp với phong cách của hắn. Hắn không muốn làm loại người vĩnh viễn không đuổi kịp bước chân thời gian, kém đối thủ một ly. Thời gian của hắn không còn nhiều. Cho nên, hắn càng phải siêu việt thời gian, đi trước thời gian. Như vậy, mới có thể bày mưu tính kế, nắm chắc thắng lợi, mới có tư cách bảo vệ gia đình, đoạt lại tôn nghiêm. Mỗi một lần sinh tử chi chiến, đều là hắn thua trước thời gian, bại bởi kết quả của mình, cho nên, hắn muốn chiếm được thời gian trước, chiến thắng chính mình. Hướng lên. Thông thiên lộ, cảnh vực chi chiến. Ngũ đại tông môn. Tôn nghiêm. Vinh dự. Đông hoàng kiếm. Khát vọng trong lòng, thật sự quá nhiều. Còn có, Nguyệt Linh Lan. Giờ khắc này, tất cả đều bị Lý Thiên Mệnh nung nấu trong tim, chiến hỏa bùng cháy. Sắp khai chiến rồi, hắn còn muốn tiến thêm một bước. Một đêm khổ tu, nửa tháng chuẩn bị, cuối cùng vào lúc trời sáng, hoàn thành tâm nguyện chiến thắng thời gian. Quy nhất cảnh để thất trọng. Nửa tháng, lại đột phá. Điều này cho thấy càng tăng lên, độ khó càng cao. Nếu không, sau khi huyết mạch thiên phú của hắn tăng lên lần nữa, thì không cần đến nửa tháng. Đến quy nhất cảnh đệ thất trọng, hai loại thú nguyên dồi dào cuồn cuộn, chất lượng lại tăng lên. Bên trong luyện ngục chi nguyên và hỗn độn lôi nguyên, hỏa diễm và lôi đình lực lượng như hai đại dương vô tận. Về cảnh giới, ta chỉ còn kém Bách Thái Tuấn, Vi Sinh Thanh Loan, Tô Vô Ưu bọn họ hai trọng. Đến quy nhất cảnh tầng thứ 9, còn hai trọng, không có gì khó khăn, chỉ thiếu thời gian. Giờ khắc này trời đã hửng sáng. Lý Thiên Mệnh đứng bên cửa sổ, nhìn về phía Thánh Thiên Phủ, đôi mắt tinh quang bốc lên. Nàng nhất định sẽ không biết ta đã đến. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh theo đội ngũ Đông Hoàng Tông xuống lầu. Thực ra, tứ đại tông môn đều ở tại Thánh Thiên khách sạn này, nhận sự chiêu đãi của Thánh Thiên Phủ. Hôm nay là ngày thông thiên lộ mở ra. Người của Thánh Thiên Phủ sẽ đến đây nghênh đón bọn họ lên đường. Thông thường, họ sẽ đưa các bậc trưởng bối của tứ đại tông môn lên Thánh Thiên Phủ để cùng người của Thánh Thiên Phủ quan chiến. Còn đám tiểu bối tham chiến thì sẽ được đặt ở dưới thông thiên lộ. Ngoài cửa, ngoài Nam Thiên Tông và Vân Tiêu kiếm phái ra, còn có một đám người ở đằng xa. Đa phần những người này mặc quần áo màu đen hoặc xám, hắc vụ cuồn cuộn trên người, huyết khí bốc lên, thậm chí có không ít độc trùng bò trên người. Hiển nhiên, đây là người của Hắc Minh Tông. Hắc Minh Tông là tông môn xếp thứ hai, thực lực tổng thể mạnh hơn Nam Thiên Tông và Vân Tiêu kiếm phái, thậm chí có đến 88 vị tông lão. Lúc Lý Thiên Mệnh đi ra, người của Hắc Minh Tông đã nhập bọn cùng Vân Tiêu kiếm phái, vừa nói vừa cười. Thỉnh thoảng một hai đạo lãnh quang lại truyền đến từ hướng bọn họ. Đúng lúc này, có tiếng gầm của cự thú vang lên từ đằng xa, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, ở hướng Thánh Thiên Phủ, có mấy đầu cự thú đánh tới, xông vào Thánh Thiên Thành. Người của Thánh Thiên Phủ, đến rồi ánh mắt Lý Thiên Mệnh, đầu tiên bị một đầu hoàng kim thần long hấp dẫn. Con thần long kim sắc kia, toàn thân tựa như đúc từ hoàng kim, hoàn toàn là thân thể kim loại. Xem ra, toàn thân hắn, tuyệt đối có độ cứng sánh ngang thánh thú binh. Thân thể vàng ròng như vậy, toàn thân đều là binh khí, quả thực là thân thể bất tử. Đây mới là thần long cộng sinh thú đúng nghĩa, sừng như hâu, đầu giống lạc đà, mắt giống thỏ, cổ như xà, bụng như thận, vảy như cá, trảo như ưng, chưởng như hổ, tai như trâu. So với Phong Tuyết Hải Linh Long, Tử Dực Bức Long các loại, huyết thống còn cao quý hơn gấp bội. Trong đám thần long mà Lý Thiên Mệnh từng thấy, duy nhất có thể so sánh với hoàng kim thần long này, chỉ sợ chỉ có Thanh Huyền Bích Hỏa Long cộng sinh thú cấp 5 thánh thú của Diệp Thiếu Khanh. So sánh mà nói, hoàng kim thần long này thân thể càng lớn, vẻ ngoài càng mang khí chất đế hoàng. Rõ ràng, người thú sư của nó hẳn là một vị cường giả. Đúng lúc này, hoàng kim thần long đáp xuống đất. Các cường giả đến từ Thánh Thiên Phủ ào ào xuất hiện, đi đến trước đội ngũ tứ đại tông môn. Dẫn đầu là một nam tử mặc trường bào kim sắc, thân hình cao lớn, vạm vỡ. Bất kể là da thịt hay tóc dài, đều có ánh hoàng kim lộng lẫy. Ánh mắt hắn tựa như thần quang kim sắc, chiếu rọi đến đâu, ít ai dám đối diện. Người này tên là Quân Đông Diệu. Lý Thiên Mệnh đại khái xem qua tư liệu của Thánh Thiên Phủ, có ấn tượng với người này. Thánh Thiên Phủ lấy Thánh Hoàng làm tôn. Thánh Hoàng Quân Thánh Tiêu chính là chí cao tồn tại của Thánh Thiên Phủ, người chấp chưởng Đông Hoàng cảnh hiện tại. Dưới Thánh Hoàng, trên 200 vị thánh lão, còn thiết lập tứ đại thánh vương. Tứ đại thánh vương phân biệt chưởng quản 4 cung Đông, Tây, Nam, Bắc của Thánh Thiên Phủ. Trong đó, người chưởng quản Đông Cực cung, Đông Cực Thánh Vương, tên là Quân Đông Diệu. Quân Đông Diệu ngoài thân phận Đông Cực Thánh Vương, hắn còn một thân phận khác, đó là trưởng tử của Thánh Hoàng đương đại. Trong tử tôn của Thánh Hoàng đương đại, chỉ có Quân Đông Diệu là đứng vào hàng tứ đại thánh vương. Quân Đông Diệu cùng thế hệ với Diệp Thiếu Khanh, Vũ Văn Thái Cực, Vi Sinh Thiên Lang. Những người này lúc còn trẻ đều là thiên tài đỉnh cấp, cơ bản đều tham gia cảnh vực chi chiến, Quân Đông Diệu tự nhiên cũng từng xưng hùng. Bây giờ Thánh Thiên Phủ ở Đông Hoàng có địa vị quá cao, nên đám người bọn hắn xuất hiện, nói là nghênh đón, nhưng thật ra là cho một màn giằng mặt. Dù sao, màn ra mắt này, bản thân nó đã mang khí thế hung hăng. Các vị bằng hữu tứ đại tông môn, hoan nghênh đến Thánh Thiên Phủ, để các thiên tài đỉnh cấp của các ngươi có một trận thú vị, mỹ diệu thể nghiệm. Quân Đông Diệu nở nụ cười trên mặt, lúc nói chuyện, thanh âm vô cùng lớn. Sau khi hắn nói xong, mấy vị thánh lão của Thánh Thiên Phủ đều nhịn cười không được. Cứ mỗi 10 năm một lần, đến cuối cùng, những cái gọi là đám thiên tài này đều sẽ bị thánh thiên tử của bọn hắn ngược đến tinh thần sụp đổ, phải bò lê mà cút đi. Còn muốn đoạt Đông Hoàng kiếm? Nằm mơ. Bất quá lần này khác biệt, lần này tông môn hàng phục lại tăng thêm một cái, dẫn đến cảnh vực chi chiến bớt thú vị đi nhiều. Sau khi hắn nói xong, người của Hắc Minh Tông và Vân Tiêu kiếm phái đã nghênh đón lên, cùng Đông Cực Thánh Vương trò chuyện vui vẻ. Nhưng Vi Sinh Thiên Lang lại không tiến lên. Dù sao người của Hắc Minh Tông và Vân Tiêu kiếm phái rõ ràng là nịnh nọt, điểm này hắn không làm được. đương nhiên ngoại nhân có thể hiểu là hắn còn chưa bị đánh phục. Minh Hoàng, Hắc Vô Ngân, còn có Tư Không huynh đệ, mời đến bên này. Sau khi trò chuyện vui vẻ một lúc, quân Đông Diệu liền bước lên Hoàng Kim Thần Long, bắt đầu dẫn đường. Đông Cực Thánh Vương mời. Tư Không Kiếm Sinh nói xong, cùng người của Hắc Minh Tông vội vàng đuổi theo. Chúng ta cũng đi thôi. Hoàng Phủ Phong Vân cùng Vi Sinh Thiên Lang và người của hai đại tông môn đi theo sau Hắc Minh Tông, Vân Tiêu Kiếm Phái, chuẩn bị cùng bọn họ lên đường leo lên Thánh Thiên Phủ. Không ngờ đúng lúc này, Đông Cực Thánh Vương bỗng nhiên nghi hoặc nhìn bọn họ, trên mặt có một tia trêu đùa, nói, Vi Sinh Thiên Lang, Hoàng Phủ Phong Vân, ta có mời các ngươi đâu. Các ngươi theo tới làm gì? Mặt dày quá đấy. Lời này vừa nói ra, người của Thánh Thiên Phủ, Hắc Minh Tông và Vân Tiêu Kiếm Phái đều cười. Nhất là đám tông lão của Vân Tiêu Kiếm Phái, cười vui vẻ hơn. Bởi vì nếu như đêm qua Vi Sinh Thiên Lang khách khí hơn một chút, cúi đầu với bọn hắn, thì bây giờ đâu đến nỗi bị làm nhục. Từ trước đến nay, mỗi lần đội ngũ tứ đại tông môn đều đến trước Thánh Thiên Thành, sau đó người của Thánh Thiên Phủ nghênh tiếp đi lên. Nếu tiểu bối tham chiến của tứ đại tông môn có số lượng nhiều, mới dùng đến Thông Thiên Lộ, nhưng cũng chỉ là trên đường trước khi đưa đám tiểu bối đến chân Thông Thiên Lộ. Còn Vi Sinh Thiên Lang bọn họ thì ở trên Thánh Thiên Phủ, đứng trên đỉnh Thông Thiên Lộ để quan chiến. Trên đỉnh núi kia có thể thấy rõ ràng toàn bộ chi tiết của Thông Thiên Lộ. Đây vốn là quy củ của cảnh vực chi chiến, chí ít lễ nghĩa phải làm cho đủ chứ. Người có ý gì? Vi Sinh Thiên Lang cau mày hỏi. Không có ý gì, trong Thánh Thiên Phủ không có chỗ cho các ngươi đặt chân. Quân Đông Diệu cười nói. Trong nụ cười đó tràn đầy ngạo mạn và xem thường. Đối với Vi Sinh Thiên Lang, đây là một loại nhục nhã. Đường đường Thánh Thiên Phủ, bố cục lại thấp hèn như vậy. Chúng ta đường xa mà đến, các ngươi lại ngay cả lễ nghĩa cơ bản nhất cũng không có, khác gì Tam Lưu môn phái. Vi Sinh Thiên Lang nói. Nói thật, ai cũng là người có mặt mũi. Đông Hoàng cảnh tranh phong, dựa vào thực lực thật sự. Một Thánh Thiên Phủ lớn như vậy, lễ nghĩa cơ bản nhất cũng không có, thật sự khiến nhiều người xem thường. Ít nhất Vi Sinh Thiên Lang sẽ đường đường chính chính cạnh tranh, sẽ không đùa bỡn những chiêu trò ngoài lề nhàm chán này. Chúng ta Tam Lưu môn phái. Ha ha, còn không biết xấu hổ mà nói ra miệng. Cảnh vực chi chiến long trọng như vậy, các ngươi lại phái ra mấy tên tép riêu, rõ ràng là Thông Thiên Lộ còn chưa leo lên nổi, chúng ta cũng không muốn lãng phí chỗ ngồi. Nam Thiên Tông, Đông Hoàng Tông, các ngươi cứ đi dạo vài vòng dưới chân núi, hoàn thành nhiệm vụ, rồi rời đi là được. Quân Đông Diệu này, đúng là một kẻ tiểu nhân không cần mặt mũi. Vi Sinh Thiên Lang là người quân tử, gặp phải loại người này, hắn không có biện pháp gì. Đường đường tông chủ cấp bậc, lại bị một vị thánh vương của Thánh Thiên Phủ châm chọc nhục nhã trước mặt tông lão và đệ tử. Thật sự là mất mặt. Nhưng, cảnh vực chi chiến, vốn là đến để khiêu chiến quyền chấp chưởng Đông Hoàng cảnh của Thánh Thiên Phủ, đối phương không nể mặt, cũng không tính là gì. Trước kia đều là ngược đãi thiên tài đệ tử. Hôm nay bất quá là còn chưa khai chiến, đã cho Vi Sinh Thiên Lang và Đông Hoàng tông một màn giằng mặt mà thôi. Kỳ thật đây cũng là một loại tín hiệu. Thánh Thiên Phủ làm xong Hắc Minh Tông, thế lực chưa từng có lớn mạnh, sớm muộn cũng đến phiên Nam Thiên Tông và Đông Hoàng Tông. Với thực lực hiện tại của Thánh Thiên Phủ, bọn họ không muốn cùng các tông môn còn lại hình thành cạnh tranh. Giả tâm của bọn họ rất rõ ràng, bọn họ muốn là độc bá Đông Hoàng cảnh, để tứ đại tông môn đều trở thành chư hầu của bọn họ. Cho nên, quân Đông Diệu mang theo người của Hắc Minh Tông và Vân Tiêu Kiếm Phái, trò chuyện vui vẻ mà đi, bỏ mặc Nam Thiên Tông và Đông Hoàng Tông ở lại đó. Xung quanh còn có không ít người xem, lúc này không khỏi tự mình vui cười. Quân Đông Diệu này càng ngày càng bị ổi. Chẳng trách từ khi còn trẻ không còn thiên tư nghịch thiên như vậy, dần dần tụt lại phía sau, người cũng đuổi kịp hắn rồi. Diệp Thiếu Khanh nói. Đuổi kịp thì thế nào? Hắn năm đó có thể nhục nhã ta, bây giờ còn không phải có thể ở đây để cho ta mất hết mặt mũi. Vi Sinh Thiên Lang nói. Hắn bây giờ là Nhất Tông chi chủ, thân phận khác biệt. Hắn bị giễu cợt chính là cả tông môn bị giễu cợt. Không có cách, chỉ có thể để người trẻ tuổi tranh một khẩu khí, đem tôn nghiêm và mặt mũi đã mất đi những năm qua, toàn bộ đoạt lại, và để cho đám thánh thiên tử của bọn hắn, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Diệp Thiếu Khanh cười nói. Rất nhiều người không khỏi khinh thường nhìn ông ta. Diệp Thiếu Khanh, nhìn ba đệ tử phía sau ngươi kìa, hãy nhìn rõ hiện thực, đừng mơ mộng nữa. Cố Thu Vũ đệ nhất tông lão của Nam Thiên Tông khẽ nhếch môi, cười mà như không cười nói. Cố tông lão nói nhiều quá rồi, đáng tiếc quỳ xuống nói chuyện sẽ đau đầu gối. Diệp Thiếu Khanh nhún vai nói. Người nói ai quỳ? Cố Thu Vũ nổi giận. Đừng ồn ào. Đã bọn họ không chào đón chúng ta lên, vậy thì trực tiếp đưa bảy người đệ tử đến chân Thông Thiên Lộ, chúng ta ở dưới này chờ. Vi Sinh Thiên Lang nói. chỉ có thể vậy thôi. Hoàng Phủ Phong Vân tức giận nói. Bọn họ chắc chắn sẽ không quay đầu bỏ đi. Cảnh vực chi chiến, khẳng định còn phải tham gia. Đội ngũ hai bên, khống chế cộng sinh thú bay nhanh trên bầu trời, hướng về chân núi Thông Thiên Lộ mà đi. Trên Phong Vân Thần Hạt. Còn chưa khai chiến, đã bị người nhục nhã thành ra thế này, có tức không? Diệp Thiếu Khanh hỏi. Tức chứ, sắp đợi không kịp rồi. Lý Thiên Mệnh đã thấy, Thánh Thiên Phủ trên cao nguyên kia, giống như một thần cung. Nguyên Nga cao ngất, ở trên cao nhìn xuống, giống như một tòa thần chi thành được xây dựng trên mây. Thể hiện rõ sự ngạo mạn và thành kiến. Tâm tình của hắn, còn lâu mới được bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Quân Đông Diệu vì sao có thể mỉa mai Vi Sinh Thiên Lang và Diệp Thiếu Khanh như vậy? Còn không phải bởi vì, nhiều đời đệ tử Thái Nhất, đệ tử Nam Thiên, tại Thánh Thiên Phủ này thất bại chìm vào cát bụi, bị người nhục nhã, chật vật mà về. Nhất là Đông Hoàng Tông, cho tới bây giờ đều không đoạt lại được Đông Hoàng Kiếm. Mà Đông Hoàng Kiếm từng thuộc về Lý Thị Thánh tộc hơn vạn năm. Tim hắn sớm đã nóng rực như lửa cháy bừng bừng. Lão Diệp, nếu chúng ta lên Thông Thiên Lộ, có thể tham gia cảnh vực chi chiến. Các ngươi không lên, có công bằng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi yên tâm, chỉ cần bất kỳ ai trong ba người các ngươi có thể đạt được một trong bảy danh ngạch, bọn họ sẽ phải xuống đón chúng ta lên. Diệp Thiếu Khanh cười lạnh nói. Vì sao? Thông Thiên Lộ là sàng lọc của cảnh vực chi chiến, chủ yếu là do Thánh Thiên Phủ thiết kế, kỳ thật không tính là nội dung của cảnh vực chi chiến. Cho nên bọn họ dám làm ẩu. Nhưng một khi các ngươi muốn tham gia cảnh vực chi chiến, yêu cầu của thần quốc thời cổ là các đại tông môn nhất định phải có người tại chỗ giám sát, nếu không sẽ không thể mở ra. Thánh Thiên Phủ nắm giữ Đông Hoàng Kiếm, nhất định phải đúng hạn tổ chức cảnh vực chi chiến, nếu sai quá thời gian, bọn họ sợ thần quốc thời cổ tìm phiền toái. Tuy nhiên không nhất định có người của thần quốc thời cổ ở đó, nhưng nơi này vẫn có sự uy hiếp đáng sợ của bọn họ, ngươi hiểu chứ? Diệp Thiếu Khanh hỏi. Đã hiểu, nếu vậy, các ngươi cứ chờ bọn hắn đi ra nghênh đón các ngươi đi. Lý Thiên Mệnh cười. Thiên Mệnh, hôm nay quá bị khinh bỉ, lão Diệp rất khó chịu, đón lấy nhờ cậy vào ngươi. Diệp Thiếu Khanh vỗ vai hắn. Ta sẽ cố hết sức. Lý Thiên Mệnh nói. Mặt khác hãy giúp ta một việc. Tùy tiện phân phó. Vi Sinh Thiên Lang là bạn của ta, đón lấy mặc kệ là Thông Thiên Lộ hay cảnh vực chi chiến, chỉ cần con gái của hắn ở đó, ngươi hãy giúp ta quan tâm, tốt nhất là bảo đảm an toàn cho nó. Diệp Thiếu Khanh nói. Được. Chỉ cần gặp phải bọn họ, tuyệt không khoanh tay đứng nhìn. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Có câu nói này của hắn, Diệp Thiếu Khanh yên tâm hơn nhiều. Rất tốt, bây giờ cái Đông Hoàng cảnh này, tương lai ngươi muốn đứng vững, Vi Sinh Thiên Lang là minh hữu duy nhất của chúng ta. Làm cho hắn cảm kích ngươi, chỗ tốt vô cùng, hiểu chưa? Minh bạch. Con đường phía trước, chỉ sợ có chút gian nan. Nhưng, Lý Thiên Mệnh cảnh giới quy nhất để thất trọng, muốn trực tiếp nghiền ép mà đi. Nghiền cái đường hẹp quanh co này, thành một tiền đồ tươi sáng. Vết ra một con đường, thuộc về riêng mình Thông Thiên Lộ, con đường duy nhất dẫn đến Thánh Thiên Phủ Nguyên Nga tráng lệ. Trên đỉnh Thông Thiên Lộ sừng sững một tòa cự môn khổng lồ, danh xưng Thông Thiên Môn. Cánh cổng này được rèn đúc từ thánh linh quán thạch, gần như là một kiện thánh thú binh bán thành phẩm, khí phách uy nghiêm có thể thấy được lờ mờ. Thông Thiên Môn chính là đại môn duy nhất của Thánh Thiên Phủ, đệ tử trưởng bối ra vào đều phải thông qua nơi này. Đứng từ vị trí Thông Thiên Môn nhìn xuống, có thể bao quát toàn bộ Thông Thiên Lộ. Thông Thiên Lộ quanh co hiểm trở, nguy cơ trùng trùng, tự nhiên ngăn cản kẻ lạ xâm nhập Thánh Thiên Phủ. Chưa kể bên trong còn ẩn chứa vô số hung thú, thiền văn kết giới, tứ phía đều là cạm bẫy. Ngày thường, Thông Thiên Lộ là nơi Thánh Thiên Phủ chọn lựa đệ tử. Nhưng hôm nay, cảnh vực chi chiến mượn nơi này để khảo nghiệm đỉnh phong đệ tử tứ đại tông môn, độ khó tăng lên gấp bội. Hung thú được Thánh Thiên Phủ bắt về từ Trầm Uyên chiến trường, mang trong mình giả tính hung tàn nhất. Thông Thiên Lộ chi chiến hôm nay, tất nhiên kịch tính hồi hộp, đáng xem lắm thay. Bên dưới Thông Thiên Môn đã được bày biện không ít chỗ ngồi, Đông Cực Thánh Vương Quân Đông Diệu, với tư cách chủ nhà, chiêu đãi tân khách, cùng nhau thưởng lãm Thông Thiên Lộ chi chiến. Hắc Minh Tông và Vân Tiêu Kiếm Phái đứng hai bên Thánh Thiên Phủ, Tông Chủ Như Minh Hoàng, Hắc Hậu, hay Vân Tiêu Tông Chủ Tư Không Kiếm Sinh, dường như đều lấy Quân Đông Diệu làm chủ. Chưa kể, sau lưng Quân Đông Diệu còn có phụ thân hắn, Thánh Hoàng. Quả thực đáng xem, Đông Hoàng Tông không cần bàn, mỗi lần cảnh vực chi chiến đều thảm hại vô cùng. Lần này vốn định cho Nam Thiên Tông một cơ hội, kết quả Vi Sinh Thiên Lang ngu xuẩn không biết điều, không nhìn rõ thời thế, cứ để đám Vân Tiêu đệ tử của hắn nếm trải mùi vị thất bại, cả đời không ngóc đầu lên nổi. Tư Không Kiếm Sinh cười nhạt. Cứ để đám trẻ tự do chơi đùa, dù sao, trưởng bối Nam Thiên Tông và Đông Hoàng Tông cũng chẳng thể nhìn thấy cảnh này. Người vừa lên tiếng là một nữ tử mặc lụa đen, thân hình ma quỷ quyến rũ, khiến người nhìn một lần là khó quên. Vẻ mị hoặc ẩn sau lớp lụa đen quá đỗi yêu kiều, dù che mặt cũng không giấu được vẻ tuyệt sắc. Người thường khó có thể ngờ, nữ tử này lại là bậc tiền bối của đệ tử Hắc Minh Tông. Nàng chính là Hắc Hậu, thê tử của Minh Hoàng, nhân vật thứ hai của Hắc Minh Tông. Hắc Minh Tông từ trước đến nay thiết lập hai vị trí Minh Hoàng, Hắc Hậu, một môn song chủ, thực lực đều rất mạnh, là tông môn có lực lượng nam nữ cân bằng nhất Đông Hoàng cảnh. Từ Không Tông chủ muốn cho bọn nhỏ chơi thế nào đây? Người vừa hỏi là một nam tử áo trắng đứng cạnh Hắc Hậu, mang vẻ chính khí, tà mị vô song, đôi mắt đào hoa lay động lòng người. Trong chỉ khoảng 30, nhưng thực tế đã tu hành hơn 80 năm, chính là đương kim Minh Hoàng. Ta nghĩ nên cho Nam Thiên Tông một đòn phủ đầu. Đông Hoàng Tông không cần nói, chỉ là con thú tàn tạ hấp hối. Nam Thiên Tông không biết sống chết, cản trở đại thế hợp nhất Đông Hoàng cảnh. Tất cả đều do tiểu bối vi sinh Thiên Lang gắng gượng chống đỡ, dọa hắn một trận, xem có tè ra quần không. Từ Không Kiếm Sinh nói. Từ Không Tông chủ thật hài hước. Hắc Hậu yêu kiều cười, mị thái vô cùng, ai dám tin nàng đã 80 tuổi. Không dám, không dám. Đệ tử Vân Tiêu số 1, nghe nói cháu trai Từ Không Tông chủ đã đạt tới thiên ý cảnh, kiếm đạo tu vi, cảm ngộ, vượt xa người thường. Nghe nói hắn từng một mình chiến ba người thiên ý cảnh giới đệ nhất trọng, lại giết cả ba, xem ra chúng ta sắp được mở mang tầm mắt. Bạch Y Minh Hoàng cười nói. Thiên tài còn non nớt, không đáng nhắc đến, nghe nói hai cháu trai của Minh Hoàng đều là thiên ý cảnh giới, mới đáng sợ. Hai người tinh thông hợp chiến chi thuật, tâm linh tương thông, vây công đối thủ, chẳng khác nào hai người hai thú tâm linh tương thông, đối mặt 4-5 người vây công, chỉ sợ nắm chắc phần thắng trong tay. Từ Không Kiếm Sinh khách khí đáp. Các vị đừng tân bốc nhau, đám trẻ tuổi của chúng ta, sao sánh được với thánh thiên tử của Thánh Thiên Phủ. Bảy vị thánh thiên tử mới là những thiên chi kiêu tử thực thụ của Đông Hoàng cảnh, chỉ cần nhìn một cái, đã biết tiền đồ vô lượng. Hắc Hậu cười nói. Đúng vậy. Nói rất có lý. Nghe ba vị tông chủ nói vậy, đám thánh thiên tử đứng sau lưng Đông Cực Thánh Vương mới dễ chịu hơn. Trước đó, bọn họ lộ vẻ khinh miệt, hiển nhiên không mấy để tâm đến lời tán dương của ba vị tông chủ dành cho đệ tử môn hạ. Các ngươi đừng tân bốc bọn chúng, bảy người này, chỉ có Lan Nhi và Thiên Dịch có chút bản lĩnh. Đông Cực Thánh Vương quay đầu trừng mắt, sáu đệ tử trẻ tuổi sau lưng, năm người cúi đầu, không dám nghi vấn quân Đông Diệu. Chỉ có một thiếu niên vẫn ngẩng cao đầu. Thiếu niên mặc trường bào vàng nhạt, tóc cũng óng ả như hoàng kim, đôi mắt lưu quan giật thải, diện mạo anh tuấn tuyệt luân. Hơn hết, tuổi còn trẻ đã có khí chất đế vương, mỗi cử chỉ đều toát lên quyền uy. Hắn đứng ngay sau Đông Cực Thánh Vương quân Đông Diệu, liếc nhìn qua, hai người tự như huynh đệ ruột thịt. Dịch Thiên Tử thừa hưởng thiên tư của Thánh Vương, quả thực kinh thiên động địa, khiếp quỷ thần, trách sao được liệt vào đệ nhất thiên tài Đông Hoàng cảnh. Tu luyện đến thiên ý cảnh giới tầng thứ hai ở tuổi 16, quả là kỳ tài cái thế. Từ Không Kiếm Sinh tán thán. Thật lòng mà nói, mọi người nghe được, không phải là nịnh nọt, mà là nói ra cảm nhận chân thực. Dịch Thiên Tử, quân Thiên Dịch, chính là đích trưởng tôn của Thánh Hoàng, con trai trưởng của Đông Cực Thánh Vương quân Đông Diệu. Từ Không Tông chủ quá khen, Thiên Dịch bất tài, không dám nhận danh hiệu đệ nhất thiên tài, hổ thẹn. Quân Thiên Dịch vội vàng nói. Khiêm tốn. Hắc Hậu che miệng cười. Đây không phải khiêm tốn, Thiên Dịch quả thực bị vượt qua. Quân Đông Diệu thản nhiên nói, ánh mắt thâm trầm. Thật sao? Minh Hoàng hỏi. Đúng vậy, Nguyệt Linh Lan cô nương, quả thực hơn một bậc. Quân Đông Diệu nói. Dù Nguyệt Linh Lan cũng là thiên tài Đông Hoàng Tông bọn hắn, là đệ tử của Thánh Hoàng, nhưng dù sao người bị vượt qua lại là con trai quân Đông Diệu. Vì vậy, Từ Không Tông chủ bọn họ nhanh chóng lảng tránh chủ đề này. Nhìn thời gian, 15 đệ tử sắp bước vào thông thiên lộ. Lan Nhi đâu? Quân Đông Diệu quay đầu hỏi. Phụ thân, mùi ấy cùng tiểu thúc đi du ngoạn, lần trước nói, nhất định sẽ trở về trước cảnh vực chi chiến. Quân Thiên Dịch vội vàng nói. Quân Niệm Thương thật là nghịch ngợm, già già người không sợ hắn làm trễ nải việc tu luyện của Lan Nhi sao? Quân Đông Diệu nói. Cha, với thiên phú và tu vi của tiểu thúc, chỉ khiến Lan Tỷ tiến bộ hơn thôi, dù sao tiểu thúc là kẻ đáng sợ nhất thánh thiên phủ ta trong ngàn năm qua, phải không ạ? Ư, Quân Đông Diệu gật đầu. Yên tâm đi cha, dù Lan Tỷ không về, Đông Hoàng Kiếm cũng đừng hòng lọt vào tay đám người tứ đại tông môn. Con đảm bảo khi bọn chúng trở về sẽ được lợi cả đời. Quân Thiên Dịch cười nói. Ừ, Quân Đông Diệu gật đầu lần nữa. Gần thông thiên môn, ngoài Quân Đông Diệu, còn có không ít người thánh thiên phủ đứng trong góc, đến xem náo nhiệt. Là một phần của thánh thiên phủ cao cao tại thượng, bọn họ có chút hiếu kỳ về thực lực của cái gọi là đệ tử nghịch thiên nhất của tứ đại tông môn. Tại một góc khuất lớn, ba người đứng ở đó. Người dẫn đầu là một lão già áo đen, khô gầy và âm u, phía sau hắn có một nam một nữ. Lang Thiên Tử tiến bộ thật khiến người ta kinh ngạc, chỉ trong 3-4 tháng ngắn ngủi đã có bước nhảy vọt lớn như vậy. Ba người chúng ta giúp nàng giải quyết vài rắc rối nhỏ, thật sự kiếm lời. Lăng Nhất Trần cảm khái nói. Đúng vậy, nếu không nhờ thân phận của ta, sao có cơ hội ra vào Thánh Thiên Phủ dễ dàng như vậy? Cận Nhất Huyên cảm khái nói. Tống Nhất Phàm cười, nàng đang cố gắng bảo vệ gia tộc Nguyệt Linh. Ta nghe nói, nàng và một nhân vật quan trọng nào đó của quân gia đã trở thành người yêu. Lăng Nhất Trần đột nhiên nói. Thật sao? Ta còn tưởng là lời đồn nhảm, lợi hại thật. Ta nghe nói, tuy Đông Cực Thánh Vương lập nhiều chiến công, nhưng người mà Thánh Hoàng nhắm đến cho ngôi vị Thánh Hoàng tương lai là tiểu nhi tử trở về từ thần quốc thời cổ đại. Tống Nhất Phàm khoa trương nói. Vậy thì Lang Thiên Tử sẽ triệt để một bước lên trời. Đúng vậy, nếu như vị kia còn trở lại thần quốc thời cổ đại song sáo, nàng cũng có khả năng đạt được giấc mơ của mình, trở thành người thống nhất Đông Hoàng cảnh trong tương lai. Dù sao, nàng đã biến thành người của quân gia. Tuổi còn nhỏ mà đã đi đến bước này, thật khiến người ta thán phục. Lăng Nhất Trần nói. Ánh mắt hắn nhìn về phía Thông Thiên Lộ. 15 đệ tử tứ đại tông môn đã bước vào Thông Thiên Lộ, phơi bày trước mắt bọn họ. Lăng Nhất Trần không khỏi cảm khái, các ngươi nói xem, cái gọi là thiên tài của tứ đại tông môn đó, có tư cách gì để so sánh với nàng? Còn muốn đến cướp đoạt Đông Hoàng Kiếm, thật sự không biết chữ chết viết như thế nào. Nghe nói, Dịch Thiên Tử muốn khiến cảnh vực chi chiến thú vị hơn, toàn bộ người Thánh Thiên Phủ chúng ta đã rửa mắt chờ xem. 15 người chia ra theo các hướng khác nhau tiến vào Thông Thiên Lộ. Thông Thiên Lộ càng xuống càng rộng, nên lúc mới vào, cơ bản không thấy ai, nhưng chỉ cần tiếp tục đi lên, cuối cùng mọi người sẽ hội tụ dưới Thông Thiên Môn. Diệp Thiếu Khanh và những người khác đang đợi ở hạ đẳng Thông Thiên Lộ. Sau khi bước vào, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trước, rừng cây đồi núi chằng chịt, lại ngẩng đầu nhìn về phía Thánh Thiên Phủ Nguyên Nga tráng lệ ở phương xa nhất. Ánh mắt hắn bộc phát ra một đạo tinh quang. 4 tháng trước, ta đã không chọn Thánh Thiên Phủ. Không ngờ hôm nay, ta vẫn đến. Hắn đã cảm nhận được sự uy nghiêm đến nghẹt thở của Thánh Thiên Phủ. Đến hôm nay, hắn đã nhận thức sâu sắc nhất về sự khác biệt thực lực giữa Thánh Thiên Phủ và Đông Hoàng Tông. Nhưng, hắn đã thuộc về Đông Hoàng Tông, thuộc về Lý Thị Thánh Tộc. Xuất phát. Sau khi tiến vào, đột nhiên tăng tốc, Lý Thiên Mệnh bước vào rừng cây, bay người lên núi. Thông Thiên Lộ sơn lâm hiểm trở, đá lẫm chẩm, nếu không phải ngẩng đầu có thể thấy Thông Thiên Môn trên đỉnh núi, e rằng sẽ lạc lối trong đó. Nếu có cộng sinh thú có khả năng phi hành, có thể trực tiếp bay lên trên, sẽ đơn giản hơn nhiều, nhưng thực tế điều đó bị cấm đoán. Theo quy tắc, cộng sinh thú biết bay chỉ được bay thấp trên Thông Thiên Lộ. Ngay cả việc bay thấp cũng là điều cấm kỵ với đệ tử bình thường, bởi vì một khi xuất hiện trên không, e rằng sẽ thu hút sự chú ý của vô số hung thú. Nghe nói, trên Thông Thiên Lộ tối thiểu đều là hung thú cấp 6, thậm chí còn có hung thú cấp 7. Hung thú cấp 7, ngay cả đệ tử thiên ý cảnh giới cũng đặc biệt đau đầu, may mắn số lượng không nhiều. Nhiều nhất là ba con Lý Thiên Mệnh một đường phóng như bay, tốc độ đạt đến cực hạn. Huỳnh hỏa lượn lờ trong rừng, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn hắn, một đạo hỏa ảnh màu vàng chập chờn bên người. Nó giờ đã là quy nhất cảnh đệ thất trọng, gỡ bỏ vô số gông xiềng huyết mạch, lại thêm thần thông đỉnh cấp luyện ngục hỏa ảnh, so với trước kia mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Nhớ trước kia, ở Thái Nhất Tháp, Tranh Phong cùng Vũ Văn Thần Đô quyết chiến sinh tử, Huỳnh hỏa và Miêu Miêu vì cảnh giới thấp, bị ngược thê thảm, thuần dựa vào ý chí mới sống sót, giờ xem như đã xoay người. Đến giờ vẫn còn người cho rằng Lý Thiên Mệnh thắng trận chiến sinh tử kia thật dễ dàng, nào ai biết hắn đã mấy lần suýt bị chém chết. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu càng khỏi nói, nếu không nhờ Thái Nhất Tháp, có lẽ giờ còn đang dưỡng thương nguyên khí đại thương. Vũ Văn Thần Đô hoàn toàn chết vì khinh địch, nếu không Lý Thiên Mệnh chớp lấy cơ hội ấy, Vạn Kiếm Độc Tôn cũng vô dụng. Trong chém giết sinh tử, thực lực chiếm 9 thành, nhưng vẫn có 1 thành biến số, đủ để thay đổi kết cục. Đương nhiên, giờ tái chiến một trận, không tính Nhiên Hồn Thư, không dùng Khương Phi Linh, Lý Thiên Mệnh cũng có thể đánh một trận ra trò. Bên cạnh có người. Huỳnh Hỏa chợt lên tiếng, mắt sáng rực. Hề Mạnh Lẫm. Lý Thiên Mệnh theo ánh mắt Huỳnh Hỏa nhìn sang, thấy một nam tử, đối phương cũng đã thấy hắn. Đây là Nam Thiên đệ tử của Nam Thiên Tông, hôm qua ở Thánh Thiên khách sạn từng gặp, xem ra cũng tính là minh hữu. Lý Thiên Mệnh nhớ, kẻ này không mặn mà chuyện kết minh với hắn, hắn cũng không muốn cùng y nói chuyện, Diệp Thiếu Khanh dặn, nếu có cơ hội, giúp đỡ vi sinh Nhược Tố tỷ để một tay là được. Hắn không ngờ, khi hắn sắp đi, đối phương lại bước nhanh tới chỗ hắn. Thậm chí, Hề Mạnh Lẫm còn tăng tốc, chắn trước mặt Lý Thiên Mệnh, phi thân đứng trên một tảng đá, khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống hắn. Tự ngươi đi đi, ta không muốn chung đường với ngươi. Lý Thiên Mệnh liếc hắn, nghiêng người bước qua. ai muốn chung đường với ngươi? Hề Mạnh lẩm bĩu môi, lại chắn trước mặt Lý Thiên Mệnh, hơi hất cằm, đánh giá hắn. Ngươi có việc? Lý Thiên Mệnh bật cười, nói thật, với quan hệ giữa Đông Hoàng Tông và Nam Thiên Tông, hắn tuyệt đối không chủ động tìm người này gây sự. Bởi vì, đối phương không đủ tư cách. Có, lão Cố Thu Vũ, đệ nhất tông của chúng ta, chính là ông ngoại ta, ông dặn nếu ta gặp ngươi, thì xem thử kiếp vòng trên người ngươi. Lý Thiên Mệnh, ta đoán ngươi không dám cho ta xem, dù sao khi chân tướng bị vạch trần, những chuyện các ngươi bịa đặt trước kia sẽ lộ ra nực cười. Hề Mạnh lẩm cười khẩy. Người Đông Hoàng cảnh cơ bản đều nghe về truyền thuyết ngũ kiếp luân hồi chi thể, nên ai cũng muốn tận mắt thấy kiếp vòng. Dù sao, nghe nói là giả, mắt thấy mới là thật. Nếu ta vẫn không muốn cho xem thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thì ta đành phải đè ngươi lại, tự mình xé tay áo ngươi ra xem. Các ngươi giỏi khoác lác lắm, đến tông chủ chúng ta cũng tin, nhưng ta không tin, ta muốn chứng minh cho họ thấy. Hề Mạnh lẩm mắt sáng rực nói. Được thôi, vậy ta cho ngươi nhìn cho đã. Vốn nể mặt Vi Sinh Thiên Lang, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối không chủ động gây sự với hắn, thậm chí có thể giúp đỡ đôi chút. Nhưng giờ Hề Mạnh lẩm lại cản đường hắn, lỡ mất thời gian xông lên của Lý Thiên Mệnh. Và nhất vì hắn mà không lên được thông thiên lộ, thì mới gọi là tổn thất lớn. Vậy thì đánh một trận cho xong chuyện. Chẳng phải chỉ là quy nhất cảnh tầng thứ 9, mạnh hơn Tô Vô Ưu một chút thôi sao? Lý Thiên Mệnh cũng muốn xem thử, thực lực của mình giờ đến đâu. Rõ ràng Hề Mạnh lẩm muốn vạch trần chân tướng, để tông chủ họ nhận ra sai lầm, nên vội vã triệu hồi cộng sinh thú từ không gian cộng sinh ra. Trong nháy mắt tinh quang lóe lên, một cự thú màu đen hiện ra dưới chân Hề Mạnh lẩm, đỡ hắn lên lưng. Nam Thiên Tông đóng quân ở vùng biển, cộng sinh thú của đệ tử tông môn cũng có nét tương đồng với Thương Hải Quốc, nhưng chắc chắn phong phú và cường hãn hơn. Cự thú trước mắt này, xem ra là một con cua. Nhưng thân thể nó còn to lớn hơn cả Huyết Ma Thao Thiết, toàn thân giáp đen, dày ít nhất 10 phân, hình dáng như sắt thép, cảm giác đau thương bất nhập. Đáng sợ nhất là đôi càng đen khổng lồ, to lớn và sắc bén, răng cưa hai bên kẹp trúng đối thủ thì chắc chắn sẽ nát huyết nhục. Ngoài ra, những gai ngược tua tủ nom như lưỡi đao, lấp lánh tinh quang, một khi vung ra, e rằng có thể dùng như đao. Bắt mắt nhất vẫn là lưng nó, tựa như một dải tinh quang, đầy những vì sao đủ màu, đang tỏa hào quang rực rỡ, đừng nhìn cộng sinh thú này xấu xí, lưng tinh không này thật đẹp. Đây là tam giai thánh thú. Tinh Hà Ma Giải. Lý Thiên Mệnh không biết mắt nó ở đâu, nhưng cảm nhận được sát khí từ vô tận hải dương. Cự thú như vậy, chỉ cần trưởng thành, có tu vi thánh cảnh, hẳn là bá chủ một phương trong biển cả. Đây cũng là nguyên nhân Hề Mạnh lẩm tự tin. Lý Thiên Mệnh, ngoan cố chống cự vô ích, ngươi không lấy kiếp vòng ra, ta đánh bại ngươi rồi ngươi cũng phải cho xem thôi. Hề Mạnh lẩm vừa nói, vừa cùng Tinh Hà Ma Giải lao tới. Đừng thấy Tinh Hà Ma Giải to lớn, động tác lại rất nhanh, nhất là những gai nhọn như lưỡi dao, nhanh như ảo ảnh. Ngay lúc ấy, Lý Thiên Mệnh đang định ứng chiến, bỗng có biến. Đó là, động tĩnh của Tinh Hà Ma Giải đã thu hút người thứ ba. Một thiếu niên đeo kiếm, sau lưng là thanh trọng kiếm khổng lồ, còn cao hơn người, trông rất đáng sợ. Người của Vân Tiêu Kiếm Phái. Vân Tiêu Kiếm Phái có ba Vân Tiêu đệ tử, người này tên Phiền Vũ Thiên, là một trong số đó. Hôm qua ở Yến Hội, Lý Thiên Mệnh liếc qua, có ấn tượng với ba người này. Đối phương cũng nhận ra họ, khi Phiền Vũ Thiên biết thân phận họ, phản ứng đầu tiên là đi nhanh hơn. Dù sao, với hắn mà nói, Nam Thiên Tông và Đông Hoàng Tông đều là địch, nếu bị vây công, hắn chắc chắn phiền phức. Nhưng ngay sau đó, hắn thấy Hề Mạnh lẫm chẳng hề đoái hoài đến hắn, mà lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Thú vị, minh hữu mà tự tàn sát, đúng là hai kẻ vô dụng. Hắn liền vui lòng trốn đi, xem hai người này chiến đấu, nói thật, Vân Tiêu Kiếm Phái lần này vốn không phải vì Đông Hoàng Kiếm, hắn cũng không áp lực. Hạ nhục đệ tử đỉnh cấp của Nam Thiên Tông và Đông Hoàng Tông mới là nhiệm vụ của họ. Hắn không vội vàng xông lên. Nhưng không ngờ, Lý Thiên Mệnh liếc mắt đã thấy hắn. Muốn xem ngao cò đánh nhau, ngồi hưởng lợi ngư ông. Hắn cười khẩy. Vậy thì cùng nhau thu thập, bớt hai đối thủ cạnh tranh. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, tốc chiến tốc thắng. Cần ngươi nói, tiểu đệ không cần đại ca phân phó. Huỳnh Hỏa vỗ cánh, xông về Phiền Vũ Thiên. Miêu Miêu dù có chút buồn ngủ, nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo, vì Lý Thiên Mệnh từng nói, sau khi kết thúc chiến cảnh vực, thì an tâm làm thiếu tông chủ, triệt để vô sự. Hai con vật nhỏ bé này, Phiền Vũ Thiên còn tưởng đây không phải cộng sinh thú, mà là sủng vật. Từ sau khi Thánh Thiên Phủ cường thịnh và Đông Hoàng Tông suy tàn, đến đệ tử Vân Tiêu Kiếm Phái cũng chẳng buồn để ý Đông Hoàng Tông có thể xuất ra hạng người gì. Lý Thiên Mệnh chém giết Vũ Văn Thần Đô, với Đông Hoàng Tông là đại sự, nhưng với toàn bộ Đông Hoàng cảnh, chẳng ai để tâm đến Đông Hoàng Tông tàn tạ. Bằng không, đã sớm tình báo khắp nơi. Không phải vừa nghe nói có Vũ Văn Thần Đô đột phá thiên ý cảnh, sao không thấy tới, lại toàn thái kê tới chịu chết. Thánh Thiên Tử và Thiên Thần Sư huynh căn bản chẳng có đối thủ xứng tầm, 6-7 tên lâu la này, cho chúng ta chơi còn không đủ. Phiền Vũ Thiên thấy có chút tẻ nhạt. Hắn có chút mất kiên nhẫn, đối mặt hai con vật nhỏ, hắn chẳng buồn rút trọng kiếm. Đột nhiên, con gà kia lấy tốc độ khủng khiếp xông đến trước mặt hắn. Âm. Lấy luyện ngục chi nguyên quy nhất cảnh để thất trọng chống đỡ phần thiên vũ linh bộc phát, vô số cương châm hỏa diễm, khiến Phiền Vũ Thiên kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Âm âm. Trong khoảnh khắc nguy cấp, cộng sinh thú quy nhất cảnh tầng thứ 9 của hắn lao ra, dùng cẩn trọng lông vũ, chắn trước mặt Phiền Vũ Thiên. Phốc phốc phốc. Dù là lông vũ của tam giai thánh thú tam đầu bạo phong thiếu, cũng không ngăn được phần thiên vũ linh của huỳnh hỏa. Sau khi huyết mạch tăng lên, uy lực thần thông của nó hung mãnh hơn nhiều. Cự điểu ba đầu kêu thảm một tiếng, cương châm luyện ngục hỏa phần cháy trên cánh nó, vô cùng thống khổ, nó bay lên, giống như một con hỏa diễm điểu. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Chết đi. Phiền Vũ Thiên nổi giận. Hắn vì khinh thị đối thủ, khiến cộng sinh thú bị thương, lúc này hai mắt phun lửa. Ngay khi hắn rút trọng kiếm, mây đen trên trời hội tụ, chín đầu lôi đình cự xà ầm ầm giáng xuống. Tam đầu bạo phong thiếu vừa thoát khỏi phạm vi phần thiên vũ linh của huỳnh hỏa, đã bị hỗn độn thiên kiếp thần thông của Miêu Miêu đánh trúng. Xì xì xì. Tam đầu bạo phong thiếu đáng thương, vừa bị ngự thú sư gọi ra ngăn cản công kích, đã liên tục bị huỳnh hỏa và Miêu Miêu đánh trúng, đường đường tam giai thánh thú quy nhất cảnh tầng thứ 9, ngao ô một tiếng, ngã xuống đất. Đang định bò dậy, một cự thú đen quấn quanh lôi đình đè nó xuống. Móng vuốt đỏ như máu đáng sợ của Miêu Miêu xé nát lông vũ, đâm vào huyết nhục của nó. Đây là độc ma huyết trảo của Miêu Miêu. 20 móng vuốt đâm vào, dù tam đầu bạo phong thiếu to hơn đế ma hỗn độn trạng thái của nó, lúc này cũng bị áp chế hoàn toàn, chỉ có thể kêu thảm, giãy giụa. Độc huyết vừa vào thể, đã xâm nhiễm, chắc nó chẳng mấy chốc sẽ ngoan ngoãn. Vốn thực lực đã không bằng huỳnh hỏa và Miêu Miêu, lại còn khinh địch, thuần túy là muốn chết, chẳng khác nào Tô Y Nhiên tự rước nhục. Phiền Vũ Thiên không hiểu vì sao tam đầu bạo phong thiếu lại bại nhanh vậy, hắn giận dữ mắng, vung trọng kiếm, nhấc lên một trận gió lốc đánh về phía Miêu Miêu. Phủ đầu chém xuống. Nhìn bên này, lão tử dạy ngươi dùng kiếm. Bỗng một giọng điệu bẩn cợt vang lên. Khi Phiền Vũ Thiên quay đầu, sẽ không bao giờ quên cảnh tượng ấy. Một con gà con, hai cánh như song kiếm vàng, cháy hừng hực hỏa diễm, kiếm khí bộc phát. Keng. Nó lộ nụ cười khinh miệt, một kiếm đánh tới. Nghịch thần kiếm ý, kiếm nghịch sơn hà. Không thể nào. Hắn liếc mắt đã nhận ra, đây chắc chắn là chiến quyết trên thiên ý dạo gần đây, Phiền Vũ Thiên vẫn luôn khổ tâm suy nghĩ về thiên ý kiếm quyết. Nhưng bách tư bất đắc kỳ giải, gã lại tận mắt chứng kiến một con gà, thi triển kiếm quyết mà gã vắt óc suy nghĩ cũng không ra. Tuyệt đối không chỉ là quy nhất chiến quyết. Phiền Vũ Thiên chỉ có thể cắn răng kiên trì, thi triển siêu phàm quy nhất chiến quyết trì phong trọng kiếm thuật, tự chiến với huỳnh hỏa. Ta không tin. Gã tự nhủ, rất có thể là mình nhìn lầm chăng. Thế là, gã cùng huỳnh hỏa quyết đấu hai chiêu. Chiêu thứ nhất, kiếm nghịch sơn hà, song kiếm giao phong, huỳnh hỏa một kiếm xuyên qua, khiến Phiền Vũ Thiên chật vật né tránh, trọng kiếm suýt chút nữa tuột khỏi tay, cả người đụng vào thân cây, ngã nhào lộn nhào. Chiêu thứ hai, trảm lạc tinh thần. Phiền Vũ Thiên nghiến răng gầm thét, dốc hết sức lực, thi triển chiêu thứ nhất của thiên ý kiếm quyết duy nhất mà gã lĩnh ngộ được, bạo phong trọng kiếm thuật. Một kiếm vung lên, cuồng phong gào thét, hung mãnh xé rách cây cối, hóa thành vô số mảnh vụn. Một kiếm này đã hàm chứa ý vị của thiên ý chiến quyết. Nhưng chỉ là hàm ý mà thôi, so với trảm lạc tinh thần của huỳnh hỏa còn kém xa, thậm chí về thú nguyên, dù cảnh giới của gã cao hơn huỳnh hỏa hai bậc, nhưng 36 linh nguyên của gã, so với luyện ngục chi nguyên của huỳnh hỏa, tương đương với hơn 50, thậm chí 60 linh nguyên còn kém xa, huống chi là vĩnh viễn địa ngục thú nguyên. Một chiêu trảm lạc tinh thần, trực tiếp đánh bay trọng kiếm của Phiền Vũ Thiên, thậm chí chém đứt cả bàn tay cầm kiếm của gã. Phốc phốc. Phiền Vũ Thiên kêu thảm một tiếng, rú lên bay ra ngoài, đâm gãy mấy thân cây, vừa vặn đập vào con tam đầu bạo phong thiếu hấp hối. Ngự thú sư và cộng sinh thú, như huynh đệ cùng chung hoạn nạn, một kẻ thảm hơn kẻ kia. Ngẩng đầu nhìn lên, hai tiểu quái vật như ma quỷ kia, âm trầm nhìn gã. Phiền Vũ Thiên cảm nhận được nỗi kinh hoàng vượt quá sức tưởng tượng. Gã khổ tu kiếm đạo, lại bị một con gà áp chế. Mấu chốt là, con gà kia còn đến gõ gõ đầu gã, ném bàn tay đứt lìa lên người gã, nói, người trẻ tuổi, bớt khoe mẽ đi, mau về nhà, bảo cha mẹ nối tay lại cho. Là một trong ba đệ tử nghịch thiên nhất của Vân Tiêu kiếm phái, Phiền Vũ Thiên kinh hãi đến mặt cắt không còn giọt máu, cố nén cánh tay đau nhức, như kẻ điên, lồm cồm bò dậy, trực tiếp bỏ chạy. Chưa từng có ai đã kích nội tâm gã đến tan nát như vậy, nhưng Huỳnh Hỏa đã làm được. Khiến người ta sợ hãi đến như vậy, nó còn gật gù đắc ý, nói, cái tên đệ nhất người trẻ tuổi này không được rồi, tâm lý yếu quá. Nó đâu biết, mọi thứ đều có giới hạn, việc Phiền Vũ Thiên bị một con gà nghiền ép về kiếm đạo, đã vượt quá giới hạn chịu đựng về tâm lý của gã. Cho nên, gã sợ là đã tam quan đảo lộn, về sau gặp ác mộng, cũng sẽ bị Huỳnh Hỏa chi phối. Nhưng khi Phiền Vũ Thiên liếc nhìn thiếu niên tóc trắng Lý Thiên Mệnh kia, gã càng run rẩy, ngã xuống đất, lăn một vòng, mới nhặt lấy bàn tay đứng lên, lại run rẩy một trận. Đông Hoàng Tông xuất hiện một tên ma quỷ. Loại người này có truy ngược dòng lịch sử trăm đời của thái nhất đệ tử, e rằng cũng chưa từng xuất hiện. Mà giờ đây, mọi thứ mới chỉ là bắt đầu. Nhưng chỉ là khởi đầu, Lý Thiên Mệnh đã vô cùng gọn gàng. Với tu vi quy nhất cảnh đệ thất trọng, giải quyết hề mạnh lẫm quy nhất cảnh tầng thứ 9, căn bản không có gì phải lo lắng. Chưa kể thú nguyên điệp gia giữa luyện ngục chi nguyên và hỗn độn lôi nguyên đã vượt xa đối thủ, những mặt còn lại, bất luận loại nào, hề mạnh lẫm còn mạnh hơn Tô Vô Ưu, cũng đã không theo kịp. Ngay khoảnh khắc khai chiến, Lý Thiên Mệnh hóa thành một đạo hắc ảnh, lao thẳng tới đối thủ. Tam sinh ma quyền, quyền thứ nhất, nhân ma, hoành thiên nhất quyền. Một quyền này thi triển bằng cánh tay hắc ám, vừa mạnh vừa hung mãnh, hề mạnh lẫm chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên. Cút. Hai tay gã kết ấn, thi triển siêu phàm quy nhất chiến quyết hiện hải trưởng ấn, thú nguyên ở trước ngực ngưng tụ thành một vùng biển cả, truyền để tiêu trừ thế công của đối thủ. Đồng thời, tinh hà ma giải dưới trướng, đôi kiềm sắc khổng lồ cũng vung lên ngăn cản Lý Thiên Mệnh. Đối thủ như vậy, quả thật có thủ đoạn. Nhưng gã vẫn không thể ngăn được oanh thiên nhất quyền. Ý chí của một quyền này, trời còn muốn đánh nát, huống chi là một vùng biển. Đây là một quyền cương mãnh vô tình nhất, thế như chẻ tre, dùng lực lượng tuyệt đối đánh ra, gây nên từng trận khí bạo trong nháy mắt. Răng rắc. Hiện hải trưởng ấn vỡ nát, lực lượng cường hãn nhất quyền chi lực, hai loại thú nguyên bạo phát, trực tiếp đánh vào bụng hề mạnh lẫm. Mặt hề mạnh lẫm biến thành màu gan heo trong nháy mắt, có lẽ dạ dày đã bị Lý Thiên Mệnh đánh nát. Lực lượng kinh khủng khiến gã bay ra ngoài, nện vào tảng đá, ầm một tiếng, toàn thân gần như tan ra thành từng mảnh, khi một ngụm máu tươi phun ra, người đã ngã trên mặt đất, hoàn toàn bất động. Đúng lúc này, tất cả công kích của tinh hà ma giải gần như xuyên qua Lý Thiên Mệnh. Keng. Dù Lý Thiên Mệnh né tránh, kiềm sắc của nó vẫn kẹp lấy cánh tay trái gã. Tinh hà ma giải mắt dữ tợn, muốn bẻ gãy tay Lý Thiên Mệnh. Răng rắc. Một tiếng giòn tan, tinh hà ma giải dùng quá nhiều sức, không ngờ rằng răng cưa trên kiềm sắc của nó có thể bẻ nát thú binh, lại vỡ vụn. Khi Lý Thiên Mệnh rút cánh tay ra, kiềm sắc đã nứt toát. Khoảnh khắc sau, Lý Thiên Mệnh một quyền đánh vào lưng nó. Lần này, phần lưng sáng chói tinh hà, một trong những nơi cứng rắn nhất trên thân tinh hà ma giải, trực tiếp nứt ra những vết rạn hình mạng nhện. Phốc phốc phốc. Dưới chân Lý Thiên Mệnh, tinh hà ma giải sùi bọt mép, ngã xuống đất, bất kể là những nhát chém sắc bén như lưỡi đao hay kiềm sắc, hoàn toàn ngã trên mặt đất, muốn đứng lên cũng khó. Chiến đấu kết thúc vô cùng nhẹ nhõm. Lý Thiên Mệnh vỗ tay, liếc nhìn sang bên kia, Phiền Vũ Thiên đã bị Huỳnh Hỏa dọa cho khiếp vía, lồm cồm bò chạy. Sau trận sinh tử chiến, dù Linh Nhi ngủ say, nhưng ba người chúng ta tăng lên trong nửa tháng này, e rằng vượt quá sức tưởng tượng của nhiều người. Lý Thiên Mệnh có nhận thức rõ ràng về bản thân. Như hề mạnh lẫm, Phiền Vũ Thiên loại đệ tử đỉnh phong kém một bậc, không phải mục tiêu của gã. Nếu đối phương cản đường, giải quyết là xong. Nhưng gã vẫn bước đến trước mặt hề mạnh lẫm, bóp lấy cằm gã. Hề mạnh lẫm thấy gã, khuôn mặt màu gan heo lại rung lên, dù muốn chạy, thân thể lại không nhúc nhích được. Khóe miệng bị Lý Thiên Mệnh nắm lấy, hoàn toàn không nói nên lời, trong mắt tràn ngập kinh hoàng và run rẩy, khác xa vẻ kiêu ngạo vừa rồi. Còn muốn xem kiếp vòng sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hề mạnh lẫm khó nhọc lắc đầu, qua một tiếng, lại phun ra một ngụm máu. Giờ tin ta thay thế Vũ Văn Thần Đô đến đây rồi chứ? Hề mạnh lẫm thống khổ gật đầu, đầu đến nước mắt chảy dài. Gã muốn nói, nhưng khóe miệng bị nắm, không thể nói được. Vậy nhớ về nói với ông ngoại cố Thu Vũ về thảm trạng hôm nay của ngươi. Nói với hắn, kiếp vòng chỉ là biểu tượng, đến lúc chiến cảnh vực, hãy dùng mắt mà nhìn biểu hiện của ta. Lý Thiên Mệnh nói. Hề mạnh lẫm tuôn rơi những giọt nước mắt thành thật. Lý Thiên Mệnh đứng lên, nhìn gã một cái, nói, ngươi ngược lại khiến ta nghĩ thông suốt một việc. Tất cả thiên tài đều chỉ là tương đối. Ở Nam Thiên Tông, ngươi đã vô cùng ghê gớm, cho nên tự cao tự đại, tâm cảnh cũng không tệ. Nhưng một khi gặp phải người nghiền ép ngươi về mọi mặt, biểu hiện của ngươi trong tan tác và kinh hoàng cũng chẳng khác gì người thường. Câu nói này, gã dành cho Hề Mạnh Lẫm, cũng là cảnh cáo chính mình. Tuyệt đối không nên để hai chữ thiên tài làm tê liệt bản thân. Bất cứ lúc nào, chỉ có thực lực mới là sự đảm bảo duy nhất. Ai cũng có lúc bị đánh bại. Ai có thể bảo đảm, người tiếp theo, không phải là mình. Người kia là ai? Một mình đấu hai người, trực tiếp đánh tan hai quy nhất cảnh tầng thứ 9. Lần lượt là những đệ tử đỉnh cấp đến từ Vân Tiêu Kiếm Phái và Nam Thiên Tông. Gần Thông Thiên Môn, khi Cận Nhất Huyên liếc mắt nhìn, thấy một trận tranh phong ở vị trí xa nhất. Lúc ấy có người đang kịch chiến với hung thú cấp 7, thu hút rất nhiều ánh mắt, ít ai chú ý đến bên này. Mái tóc bạc trắng. Tống Nhất Phàm ngẩn ngơ, nàng luôn cảm thấy trong trí nhớ, có một người như vậy tồn tại. Nhìn hai cộng sinh thú kia, một con gà, một con mèo. Con mèo kia còn biến lớn. Trước mắt họ, giọng Lăng Nhất Trần bỗng trở nên khàn khàn. Ba người họ giật mình, khi nhìn nhau, sáu con mắt đã tràn ngập vẻ khó tin. Chắc chắn là trùng hợp. Không thể nào là hắn. Tống Nhất Phàm kêu lên một tiếng kinh hãi, là cả giọng, cho thấy nàng rung động đến mức nào. Tên là gì nhỉ? Khương Thiên Mệnh. Cận Nhất Huyên há hốc miệng, nhớ đến Chu Tước Quốc xa xôi. Không, là Lý Thiên Mệnh. Tống Nhất Phàm đính chính. Ngay cả tên cũng nhớ nhầm, cho thấy họ không thực sự để tâm đến thiếu niên kia. Thế nhưng, mái tóc bạc trắng, một gà một mèo, trận khiêu chiến thiên phủ thay đổi 3-4 tháng trước, lại ùa về trong trí nhớ. Các ngươi chắc chắn là hắn. Lăng Nhất Trần rung giọng hỏi. Tuổi của gã không còn trẻ, nhưng gã có thể khẳng định, cả đời gã chưa từng thấy chuyện như vậy. Ta xem tướng mạo. Cận Nhất Huyên rướn cổ, hình ảnh quá xa nên hơi mơ hồ, nhưng khoảnh khắc này, thiếu niên kia ngẩng đầu vừa vặn nhìn về phía bên này. Cận Nhất Huyên giật mình lùi lại một bước, não bộ như ngừng hoạt động, mặt tái mét, nghiến răng nói, không sai, là Lý Thiên Mệnh. Ngay cả cánh tay cũng hóa thú, tuyệt đối là hắn. Đây là khái niệm gì vậy? Tống Nhất Phàm rung giọng nói. Lăng Nhất Trần hít một hơi lạnh, nói, Lâm Tiêu Đình là quy nhất cảnh đệ nhất trọng đúng không? Lý Thiên Mệnh lúc ấy đại khái có thực lực đó, nhưng bây giờ, hắn đánh bại quy nhất cảnh tầng thứ 9, rõ ràng có thực lực chống lại thiên ý cảnh. Điều này có nghĩa, trong 3-4 tháng này, hắn liên tục phá một đại cảnh giới. Không đúng. Không ai ở Đông Hoàng cảnh có thể làm được như vậy. Giọng Cận Nhất Huyên mỏng manh như tơ. Còn Tống Nhất Phàm, nàng ngơ ngác nhìn thiếu niên tóc trắng kia, và giám sát sứ chúa tể sinh tử của mọi người trên chiến trường Viêm Hoàng năm xưa, cứ như hai người khác nhau. Đúng, không thể nào, tu luyện quy nhất cảnh, làng thiên tử cũng phải mất 3 năm. So với các thánh thiên tử khác tu hành từ 3 tuổi, làng thiên tử bắt đầu tu hành quá muộn. Dù là dịch thiên tử tu luyện quy nhất cảnh, ít nhất cũng mất 5-6 năm. Lông mày Lăng Nhất Trần nhăn lại thành rãnh sâu. Khi ba người họ bàn luận, toàn thân đều lạnh toát. Khi ở Chu Tước Quốc, hắn có tốc độ phát triển như vậy sao? Lăng Nhất Trần hỏi lại. Chúng ta không biết, nhưng có thể khẳng định, từ trầm nguyên đấu thú đến khiêu chiến thiên phủ thay đổi, hắn tăng lên 1-2 cấp bậc. Nhớ đến Lý Cảnh Du nói, hắn giống như con riêng của Lý Vô Địch, vậy hắn thực chất là hậu duệ của Lý Thị Thánh Tộc, chẳng lẽ hắn ở Lý Thị Thánh Tộc nhất phi trùng thiên? Thế giới quan của ba người họ dường như bị lật đổ. Chẳng lẽ hắn đã thức tỉnh rất nhiều kiếp vòng, có thể đạt đến 4 cái? Tống Nhất Phàm ngốc trệ nói. Họ ở Thánh Thiên Phủ là những người tuyệt đối ở biên giới. Nhưng họ lại rất quen thuộc Lý Thiên Mệnh. Lão đại, như vậy không được, ta cảm thấy người này chắc chắn có vấn đề. Chúng ta phải nhanh chóng thông báo biến hóa của hắn cho Thánh Lão, Thánh Vương. Tống Nhất Phàm lo lắng nói. Với thân phận của chúng ta, họ không thể tiếp kiến. Trực tiếp đi tìm Lan Thiên Tử. Ánh mắt Lăng Nhất Trần thâm trầm. Với thân phận của họ, nếu hồ ngôn loạn ngữ đi tìm Thánh Lão Thánh Vương, có lẽ sẽ bị coi là ngu ngốc mà đuổi đi. Được. Đừng nóng vội, nhìn thêm vài lần xác định rồi nói. Lăng Nhất Trần nói. Vâng. Dù vậy, trong lòng họ vẫn là sóng to gió lớn, khó mà tin được. Thiếu niên đã nghịch chuyển thế cục năm xưa, thực tế, lại đáng sợ đến vậy. Cận Nhất Huyên và Tống Nhất Phàm càng hoảng sợ. Bởi vì, chiến đấu lực mà Lý Thiên Mệnh biểu hiện đã gần bằng họ sau gần nửa canh giờ, Lý Thiên Mệnh đánh giá vị trí hiện tại. Hắn đang ở khoảng giữa sườn núi, cách Thông Thiên Môn trên đỉnh còn chừng một nửa đoạn đường. Từ khi giải quyết xong Hề Mạnh Lẫm và Phiền Vũ Thiên, trên đường hắn chỉ gặp hai đầu hung thú cấp 6, chẳng đủ uy hiếp gì đến hắn. Các ngươi chậm lại chút. Lời vừa dứt, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đã lao đi như điên. Một kẻ thì phành phạch cánh, kẻ kia thì thoăn thoắt nhảy nhót trong rừng, dường như đang so tài tốc độ. Ngay lúc đó, chúng biến mất không dấu vết. Nhất định là thiên văn kết giới. Thiên văn kết giới giăng khắp đất trời, huyền diệu khôn lường. Thoạt nhìn chẳng có gì, nhưng hễ bước vào thì khó lòng thoát ra, bên trong còn ẩn chứa vô vàn biến hóa khôn lường. Thiên văn kết giới là một phần khảo nghiệm của thông thiên lộ, quả thật khó phòng bị. Dù Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đã lạc vào trong, nhưng tâm linh tương thông vẫn còn. Lý Thiên Mệnh không thể để chúng mạo hiểm đơn độc, bèn tăng tốc cước bộ, lao thẳng vào kết giới. Vừa đặt chân vào vị trí của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, hắn cảm giác như xuyên qua một lớp sóng nước, thế giới trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Từ khu rừng rậm rạp bỗng biến thành một thế giới ngập tràn sương máu. Nói thật, thế giới này có chút giống huyết kiếp kết giới ở Lý Thị Tổ Địa, nhưng kém xa về đẳng cấp. Sương máu ở đây không sánh được với huyết kiếp kết giới, chỉ gây chút trở ngại cho thị giác của Lý Thiên Mệnh. Ngoài ra, hít phải huyết vụ này sẽ gây ra trúng độc nhẹ, mê man và mất phương hướng. Nhưng Lý Thiên Mệnh phát hiện, có lẽ nhờ Thái Nhất Tháp, loại sương máu này không ảnh hưởng nhiều đến hắn. Phải ra khỏi đây thôi. Vừa đến nơi, hắn đã dùng con mắt thứ ba xuyên thấu sương máu, tìm ra Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu. Đây là nơi quái quỷ gì vậy? Huỳnh Hỏa nghiêng đầu nhìn quanh. Đây là thiên văn kết giới, đừng chạy lung tung, nếu xa quá ta không thấy được đâu, theo sát ta. Lý Thiên Mệnh dặn dò rồi dẫn đường. Thiên văn kết giới chặn đường tiến lên, cách nhanh nhất là xuyên qua nó. Sương máu dễ làm người ta mất phương hướng, lạc lối trong đó. Nhưng Lý Thiên Mệnh có con mắt thứ ba dẫn đường, nên vẫn có thể đi thẳng lên núi. Đằng kia có người đang đánh nhau. Cả ba cùng cảm nhận được động tĩnh. Có muốn xen vào không? Huỳnh Hỏa hỏi. Đi xem thử, nếu là vi sinh nhược tố và huynh đệ tỷ muội của nàng thì giúp một tay. Lý Thiên Mệnh đáp. Hắc hắc. Huỳnh Hỏa cười. Hắc hắc. Miêu Miêu cũng cười theo. Đừng nghĩ lung tung, sư tôn ta bảo ta làm vậy. Lý Thiên Mệnh giải thích. Nam nhân, ai cũng hiểu, không cần giải thích. Huỳnh Hỏa nói mập mờ. Ngươi yên tâm, khi Linh Nhi tỉnh lại, ta tuyệt đối kín miệng, không nói chuyện ngươi tán gái đâu. Nhưng nếu ngươi làm bản mèo mất giấc ngủ thì hắc hắc. Miêu Miêu chộp được cơ hội, tìm thấy giá trị lợi dụng ngay. Tùy các ngươi nói, ta thân ngay thẳng, chẳng sợ bóng nghiêng. Lý Thiên Mệnh tỏ vẻ chính khí. Vừa nói, chúng vừa vượt qua khu rừng sương máu, xuyên qua vực sâu, trước mắt xuất hiện một con sông lớn. Sông lớn bị sương máu bao phủ, trông khá u ám. Lý Thiên Mệnh đã thấy con sông này từ chân núi. Đây là Thông Thiên Hà, nước sông chảy từ Thánh Thiên Phủ xuống. Nếu men theo sông này, cũng có thể đến gần Thông Thiên Môn. Dòng sông này có lợi cho bốn đệ tử Nam Thiên Tông. Và hiện tại, một trận chiến đang diễn ra trên Thông Thiên Hà. Nói là chiến đấu, thực chất là vây công. Một đám hung thú đang vây công một ngự thú sư và cộng sinh thú. Nữ ngự thú sư mặc áo trắng, đứng giữa dòng sông, váy dài tung bay, đôi mắt tĩnh lặng như giếng cổ. Cộng sinh thú của nàng là một con kình ngư khổng lồ, toàn thân trắng như tuyết, hình thể to lớn hơn nhiều cộng sinh thú hoàn chỉnh khác, Thông Thiên Hà gần như không chứa nổi nó. Hải nạp bách xuyên, hữu dung nải đại. Con kình ngư to lớn này rất phù hợp với câu nói đó. Tất nhiên, câu này cũng đúng với nữ ngự thú sư. Lý Thiên Mệnh đã xem qua tài liệu, con cá voi trắng như ngọc này là thánh thú cấp 4, tên là Định Hải Thần Kinh. Đây là một cộng sinh thú hệ thủy vô cùng đáng sợ. Nếu ở biển cả mênh mông, nó có thể dời sông lấp biển, giúp ngự thú sư trở thành đế vương biển cả. Tất nhiên, trên đất liền thì kém hơn một chút. Nhưng nếu có sông ngòi, nó vẫn phát huy được phần lớn chiến lực. Ngự thú sư và cộng sinh thú hệ thủy thường có điểm yếu là chiến lực không ổn định, vì phần lớn tranh đấu diễn ra trên đất liền. Tuy nhiên, ưu thế của họ cũng rất rõ ràng. Nam Thiên Tông dễ thủ khó công, muốn phòng thủ, thì ở biển cả bao la có vô số cộng sinh thú biển. Vì vậy, Thánh Thiên Phủ muốn nuốt trôi Nam Thiên Tông còn khó hơn đánh tan Hắc Minh Tông. Ví dụ, Định Hải Thần Kinh có thể ẩn mình dưới biển sâu, đến cả cộng sinh thú cảnh giới thánh chưa chắc đã bắt được. Hiện tại, nó ở trên Thông Thiên Hà nên chiến lực bị hao tổn, mới bị đám hung thú cấp 6 vây khốn. Lý Thiên Mệnh thấy rõ đám hung thú này là hơn 20 con dơi huyết sắc. Chúng có vẻ ngoài xấu xí, xương cốt thô to, đầy gai nhọn, mặt mũi dữ tợn khát máu, không thể so sánh với Định Hải Thần Kinh trắng như ngọc. Vi sinh nhược tố xinh đẹp tuyệt trần ngồi trên lưng cá voi trắng, quả thật là sự kết hợp hoàn hảo. Ngao du biển cả dưới màn đêm, nàng như một vị thần nữ. Nhưng dù là vi sinh nhược tố, cũng có vẻ chật vật dưới sự vây công của đám dơi huyết sắc. Đây là hung thú gì? Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất hiện trước vi sinh nhược tố, bình tĩnh hỏi. Xích huyết ma bức, có hai loại giác tỉnh thần thông, là mê hồn quỷ âm và xích huyết độc vụ. Vi sinh nhược tố ngẩng đầu nhìn hắn, vừa chống cự vừa trả lời. nàng và Định Hải thần kình nương tựa vào nhau. Nàng vẫn ổn, nhưng Định Hải thần kình đã có vài vết thương vì yếu thế hơn. Lý Thiên Mệnh thấy, đám xích huyết ma bức hợp sức phát ra âm thanh chói tai, nghe như hợp xướng, khiến người mê loạn, cáu kỉnh, đầu óc mơ hồ, thậm chí tai ù đi. Chúng còn liên tục phun sương máu, hòa vào sương máu trong kết giới và nước sông. Nếu vi sinh nhược tố không thoát khỏi đây, sẽ rất phiền phức. Có cần giúp một tay không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói thừa. Vi sinh nhược tố liếc hắn. Huynh Hỏa bật cười, vỗ đầu Lý Thiên Mệnh, nói, Thiên Mệnh tiểu đệ, nhanh lên, anh hùng cứu mỹ nhân. Đến đây đi. Lý Thiên Mệnh chộp lấy Huynh Hỏa khi nó đang đắc ý, ném thẳng về phía xích huyết ma bức. Tặng các ngươi chút điểm tâm. Huynh Hỏa đập trúng đầu một con xích huyết ma bức, khiến nó choáng váng. Con xích huyết ma bức nhìn lại, thấy ngọn lửa đỏ rực thiêu đốt trên người Huynh Hỏa. Ngươi nhìn gì? Huynh Hỏa tức giận hỏi. Xoẹt. Xích huyết ma bức nổi giận, định bùng nổ thì Huynh Hỏa phun ra một ngụm luyện ngục hỏa, tạt thẳng vào mặt nó. Xích huyết ma bức lập tức biến thành dơi lửa, kêu thảm lao xuống thông thiên hà, nhưng luyện ngục hỏa vẫn không tắt. Thủ đoạn của ngươi với Định Hải thần kình ở đây quá ôn nhu, đại dương mới là chiến trường của nó. Chỗ này giao cho ta. Lý Thiên Mệnh nói rồi rút tà ma ra. Vũ khí tanh máu này mới là thứ hữu hiệu nhất để đối phó xích huyết ma bức. Còn Miêu Miêu, nó đang thử nghiệm năng lực của độc ma huyết trảo. Nó và Huynh Hỏa mới là cộng sinh thú có sát thương mạnh nhất với xích huyết ma bức. Lửa và trảo độc. Hóa thành đế ma hỗn độn, Miêu Miêu nhảy lên cắn một con xích huyết ma bức, móng vuốt xé toạc ngực nó, huyết ma độc xâm nhập cơ thể. Huynh Hỏa thì vừa thi triển chiến quyết, vừa thi triển thần thông, lấy thân hình nhỏ bé tàn sát tứ phương. Lý Thiên Mệnh không mấy động tay, tà ma trong tay hắn như thần long độc xà cuốn lấy, cứ thế câu hồn đoạt mệnh, xuyên thủng đầu xích huyết ma bức. Ba người họ tàn sát, cảnh tượng mới gọi là đẫm máu. Xích huyết ma bức gặp đối thủ thực sự, cộng thêm vi sinh nhược tố cũng không dừng tay, nhanh chóng đón nhận tận thế. Chưa đến 30 hơi thở, xích huyết ma bức còn lại đã bỏ chạy. Xong việc. Lý Thiên Mệnh vẫy tay, Huynh Hỏa và Miêu Miêu trở về bên cạnh. Vi sinh nhược tố đang lau vết thương cho Định Hải thần kinh. Nàng khéo tay, động tác dứt khoát. Sau khi đắp một ít linh túy lên vết thương, nàng để Định Hải thần kinh trở lại cộng sinh không gian dưỡng thương, rồi quay sang nói với Lý Thiên Mệnh, vô cùng cảm tạ ngươi, cảm ơn. Không cần khách sáo, đi thôi. Lý Thiên Mệnh đáp. Ngươi muốn đi cùng ta sao? Vi sinh nhược tố hỏi. Đúng vậy, sư tôn ta bảo vệ ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Sư tôn ngươi là ai? Diệp Thiếu Khanh. À, bạn của cha ta. Vi sinh nhược tố mỉm cười. Sau đó, Lý Thiên Mệnh dùng con mắt thứ ba dẫn đường, nàng đi theo sau. Vừa thấy ngươi động thủ, ta tin chuyện ngươi là ngũ kiếp luân hồi chi thể, cũng như chuyện ngươi đánh bại Vũ Văn Thần Đô. Vi sinh nhược tố dịu dàng nói. Dưới sương máu, làn da nàng vẫn trong suốt như ngọc, lộng lẫy như bảo thạch. Nhưng Lý Thiên Mệnh không hề liếc nhìn, tất cả là vì thiên linh chi luyến ở ngay ngực hắn. Chỉ cần hắn nhìn nhiều, sẽ cảm thấy nhói đau, không biết có phải ảo giác do tim hỏng hay không. Huynh Hỏa thì nén cười suốt đường, khiến Lý Thiên Mệnh tức giận nhét nó vào cộng sinh không gian. Chẳng lẽ trước đó không tin sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trước đó cũng tin. Vì sao? Ta tin vào phán đoán của cha ta, hơn nữa ngươi không giống kẻ mạo danh trang hảo hán. Vi sinh nhược tố nhìn hắn, có vẻ hơi hứng thú. Lời này đúng đấy, ta đúng là ít nổi danh. Lý Thiên Mệnh đáp. Đầu hắn đau à, Diệp Thiếu Khanh giao cho mình nhiệm vụ này vốn không có gì, mấu chốt là con gà tặc Huynh Hỏa cứ trêu chọc, khiến hắn có chút chột dạ, như thể phạm lỗi vậy. Ai bảo cộng sinh thú của vi sinh nhược tố cũng là một con kình ngư. Thật độc. Phiền phức hơn là kết giới sương máu quá rộng, rất dễ lạc đường. Dù Lý Thiên Mệnh có con mắt thứ ba dẫn đường, vẫn mất không ít thời gian. Hắn cảm thấy mình có lẽ không đuổi kịp thông thiên môn. Chỉ có thể cắm đầu tăng tốc. Đoạn đường sau không có gì đáng nói. Vi sinh nhược tố tính tình cũng không tệ. Nếu là đệ tử thiên ý cảnh khác, nghe Lý Thiên Mệnh bảo vệ mình, chắc đã cười lăn lộn. Sau đó cũng không gặp phải khảo nghiệm nào, nhưng kết giới sương máu đã làm trễ nải khá nhiều thời gian. Lý Thiên Mệnh đoán chừng phải tăng tốc, nếu không vào cảnh vực chi chiến sẽ hơi khó. Ta tăng tốc, ngươi đuổi theo nhé. Hắn quay lại nói. Được thôi. Lý Thiên Mệnh mặc kệ nàng. Vi sinh nhược tố thực sự phải cố gắng lắm mới đuổi kịp. Nàng bám sát thiếu niên tóc trắng kia, với tu vi thiên ý cảnh của mình, vậy mà chỉ có thể lờ mờ thấy bóng hắn. Hắn không phải quy nhất cảnh sao? Đây là nghi vấn lớn nhất trong lòng nàng. chém giết Vũ Văn Thần Đô có lẽ vì Vũ Văn Thần Đô vừa đến thiên ý cảnh, tu vi chưa ổn định. Hơn nữa, thắng bại trong sinh tử chiến vốn khó nói trước. Giết hại Xích Huyết Ma Bức có lẽ vì thủ đoạn của hắn thích hợp. Nhưng tốc độ còn nhanh hơn cả mình, chuyện gì đây? Nàng chỉ có thể cắm đầu đuổi theo, thực sự là vì đuổi kịp hắn mà chẳng màng hình tượng. Dù kết giới sương máu đã làm trễ nải không ít thời gian, nhưng với tốc độ leo núi hiện tại, họ nhanh chóng tiếp cận Thông Thiên Môn. Lý Thiên Mệnh đã đến chân Thông Thiên Môn, sắp sửa bước lên. Đúng lúc này, hắn thấy mấy người trước mặt. Cẩn thận đếm, tất cả 6 người. Nếu 6 người này bước vào Thông Thiên Môn, dù trước đó không ai vào, cũng chỉ còn lại một suất. May mắn là họ chưa vào. Kết giới sương máu thực sự làm trễ nải quá lâu. Nhưng những người này đã đến đây mà không vào, chẳng lẽ đang chờ ai? Lý Thiên Mệnh liếc mắt đã thấy, người cầm đầu là Tư Không Thiên Thần của Vân Tiêu Kiếm Phái. Tối qua đã gặp, quả thực rất mạnh, nhất là kiếm ý trong mắt, vô cùng sắc bén. Và trước mặt Tư Không Thiên Thần, một thiếu niên thanh y đang quỳ gối, toàn thân đầy vết máu, trên người chằng chịt kiếm ngân. Là Vi Sinh Thanh Loan. Tư Không Thiên Thần cầm trường kiếm, đặt trên tay Vi Sinh Thanh Loan, có thể chém rụng tay hắn bất cứ lúc nào. Hắn không nhìn Vi Sinh Thanh Loan, mà ngẩng đầu nhìn người đến. Sau đó, hắn thấy Lý Thiên Mệnh và Vi Sinh Nhược Tố nơi này chính là điểm cuối của Thông Thiên Lộ. 6 kẻ này không vội vàng tiến lên, mà nán lại nơi đây, mục đích của chúng, Lý Thiên Mệnh ta đây đã rõ mười mươi. Đơn giản thôi, chúng đang chờ đợi đệ tử của Nam Thiên Tông và Đông Hoàng Tông. Đây là một thông lệ trong mỗi kỳ cảnh vực chi chiến, trước kia thuộc về Thánh Thiên Phủ và Vân Tiêu Kiếm Phái, liên thủ săn lùng đệ tử Hắc Minh Tông, Nam Thiên Tông và Đông Hoàng Tông. Nay con mồi đã ít đi, kẻ săn mồi lại nhiều, khiến cho mỗi con mồi trở nên vô cùng trân quý. Chỉ có 7 danh ngạch, số đệ tử Nam Thiên Tông và Đông Hoàng Tông có thể tham gia cảnh vực chi chiến không nhiều. Tỷ như Vi Sinh Thanh Loan, Triệu Lăng Châu, những kẻ quy nhất cảnh như vậy, chính là mục tiêu hàng đầu của đám thợ săn Tư Không Thiên Thần kia. Còn Vi Sinh Nhược Tố, chắc chắn phải giữ lại cho cảnh vực chi chiến. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn, 6 kẻ này, trừ Vi Sinh Thanh Loan, còn có 2 đệ tử Vân Tiêu, 3 đệ tử Hắc Minh. Đệ tử Vân Tiêu, lần lượt là Tư Không Thiên Thần và Cảnh Tuyền, một nam một nữ. Đệ tử Hắc Minh, 2 nam một nữ. Hắc Minh Tông có tổng cộng 5 đệ tử, trong đó 2 người là huynh đệ song sinh, đều đạt thiên ý cảnh, 3 người còn lại là quy nhất cảnh tầng thứ 9. Đôi huynh đệ thiên ý cảnh kia không có ở đây, rất có thể đã lên Thông Thiên Lộ. Hiện tại Tư Không Thiên Thần dẫn theo 4 kẻ quy nhất cảnh tầng thứ 9, bắt Vi Sinh Thanh Loan quỳ trước mặt, sau đó chờ đợi những kẻ khác từ Nam Thiên Tông và Đông Hoàng Tông đến. Dù sao, Thông Thiên Lộ chi chiến vẫn chưa tuyên bố kết thúc, vẫn còn danh ngạch, trong mắt chúng, đám con mồi cuối cùng sẽ đến dưới chân Thông Thiên Môn này, đón nhận sự sỉ nhục. Giờ khắc này, ánh mắt nóng rực của hai bên, trong nháy mắt chạm nhau. Tỷ, cứu ta! Vi Sinh Thanh Loan vừa thấy bọn hắn, vội vàng la lớn. Câm miệng! Tư Không Thiên Thần lạnh lùng liếc hắn một cái, ánh mắt lại quét về phía Lý Thiên Mệnh và Vi Sinh Nhược Tố, ánh mắt hắn dần trở nên lạnh lão. Thả hắn ra! Vi Sinh Nhược Tố bước ra phía trước. Nàng biết Hắc Minh Tông và Vân Tiêu Kiếm Phái chắc chắn sẽ đồng thủ với bọn họ, nhưng không ngờ kẻ ra tay lại là Tư Không Thiên Thần, đang sỉ nhục đệ đệ của mình. Đây chẳng phải kẻ hôm qua đã trả lại lễ vật cho mình sao? Không thể nào, Nam Thiên Tông không biết điều, không nhìn rõ tình thế, làm con trai của Vi Sinh Thiên Lang, hắn phải bò ra khỏi nơi này. Tư Không Thiên Thần trầm giọng nói. Vậy ta thì sao? Vi Sinh Nhược Tố sắc mặt băng lãnh hỏi. Đương nhiên là phải. Nếu không ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì? Thiên thần ca ca tặng quà cho ngươi, ngươi còn ra vẻ cao ngạo, mời rượu không uống lại thích uống rượu phạt. Nếu không phải chờ các ngươi đến chịu nhục, chúng ta cần gì phải đợi đến bây giờ? Kẻ vừa lên tiếng chính là Cảnh Tuyền, một thiếu nữ đáng yêu bên cạnh Tư Không Thiên Thần, cũng là đệ tử Vân Tiêu thứ 2. Tư Không Thiên Thần không hề phủ nhận lời Cảnh Tuyền, bởi vì hắn vô cùng khó chịu khi thấy Vi Sinh Nhược Tố và Lý Thiên Mệnh, vậy mà lại đồng hành đến tận đây. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đứng dậy, trầm giọng nói, đã vậy thì không có gì đáng nói, ngươi nếu là đại trượng phu, hãy thả Thanh Loan ra trước, ta sẽ đấu một trận với ngươi. Hắn nhìn Vi Sinh Thanh Loan, trên người hắn đa phần là vết thương ngoài da, nhưng cũng đủ cho thấy sự khốc liệt. Lý Thiên Mệnh ta đây có chút khó ăn nói với Diệp Thiếu Khanh. Nhưng không còn cách nào, tìm Vi Sinh Thanh Loan trên Thông Thiên Lộ này đâu phải dễ dàng. Ngươi là ai? Thái gì mà dám đòi động thủ với Tư Không Thiên Thần? Một đệ tử Hắc Minh lên tiếng. Chúng ở lại nơi này cũng chỉ để săn mồi, sỉ nhục. Trước kia chúng là con mồi, giờ có thể lật mình, giải tỏa nỗi uất ức của vô số đời đệ tử Hắc Minh. Ba vị đệ tử Hắc Minh này, âm lãnh và quỷ dị, kẻ thì da ngăm đen, kẻ thì trắng xám không huyết sắc, thậm chí có kẻ da dẻ đầy tơ máu. Lý Thiên Mệnh ta đây liếc mắt cũng biết chúng là quy nhất cảnh, tuy không rõ là quy nhất cảnh tầng mấy, nhưng đối với chúng, chỉ cần không phải thiên ý cảnh, thì kết cục cơ bản đều sẽ rất thảm. Ta nhổ chút phân và nước tiểu của băng ti tuyết hoàng tàm cho ba người các ngươi cùng hưởng dụng, thế nào? Tư Không Thiên Thần, có phải thấy mỹ nữ mà không động được tay? Kẻ vừa nói là một nữ đệ tử Hắc Minh Tông. Tư Không Thiên Thần lạnh lùng trừng ả một cái, sau đó đá vi sinh Thanh Loan về phía Cảnh Tuyền, trầm giọng nói, trông chừng hắn cho kỹ, ta sẽ đối phó vi sinh nhược tố. Còn tên vô danh tiểu tốt này, cứ để Hắc Minh Tông các ngươi chơi, ta cũng tò mò, các ngươi có thể chơi ra trò gì? Ba gã đệ tử Hắc Minh đều cười. Tư Không Thiên Thần, hắn cùng vi sinh nhược tố đi chung, chẳng lẽ là tình địch của ngươi? Vậy chúng ta không khách khí đâu. Trước khi đến, chúng ta đã chuẩn bị không ít trò chơi thú vị, nếu không phải ngươi giành ra tay trước, chúng ta đã thử nghiệm trên người vi sinh Thanh Loan này rồi. Được, vậy thì để tên đệ tử Thái Nhất Tông Đông Hoàng này nếm thử trước, độc trùng toàn tâm, sinh hút cốt tủy, ấu trùng theo huyết dịch tràn vào đại não, rồi ăn não tủy tươi ngon. Cuối cùng cũng đến lượt đệ tử Hắc Minh chúng ta chơi đùa. Phải biết, trước kia bọn chúng bị Thánh Thiên Tử chơi cho thê thảm thế nào. Cảnh vực chi chiến không phải quyết đấu thông thường, mà là một cuộc sỉ nhục và tra tấn cực kỳ bi thảm, lại phù hợp quy định, bởi vì thần quốc thời cổ căn bản không quản. Bằng không, vì sao mỗi thời đại đệ tử Thái Nhất Tông trở về, đa phần đều bị bóng tối bao trùm, nằm mơ cũng giật mình tỉnh giấc. Vi sinh nhược tố hiểu rõ. May mắn là Tư Không Thiên Thần động thủ, nếu không bây giờ vi sinh Thanh Loan gặp chuyện, đâu chỉ đơn giản là mình đầy thương tích. Nhưng, Tư Không Thiên Thần nương tay sao? Không hề. Nhược tố, ngươi có thể chọn trực tiếp lên Thông Thiên Môn, vi sinh Thanh Loan không thể lên, tên phế vật Đông Hoàng Tông này càng không thể. Tư Không Thiên Thần kiếm chỉ vi sinh nhược tố, ánh mắt lạnh lùng nói. Hắn giao Lý Thiên Mệnh cho đệ tử Hắc Minh Tông, đã cho thấy sự miệt thị và oán hận của hắn. Ta chọn bẻ gãy kiếm của kẻ dối trá như ngươi tại đây. Ánh mắt vi sinh nhược tố băng lãnh như sương. Rất tốt. Tư Không Thiên Thần cười. Hắn đã cho nàng cơ hội. Nàng đến giờ vẫn không trân trọng. Thậm chí, còn cùng kẻ khác đến đây. Điều này khiến hắn làm sao có thể nhẫn nhịn. Bao nhiêu lần cự tuyệt thẳng thừng như vậy, cho rằng hắn sẽ không để bụng sao? Khi trường kiếm của hắn chỉ về phía vi sinh nhược tố, hắn đã quyết định. Cứ theo lời gia gia, không cần đa tình, kiên nhẫn luyện kiếm, sớm muộn gì cũng có ngày thành công. Đông hoàn cảnh này, từ khi Hắc Minh Tông quy phục, phong bạo đã sớm nổi lên. Nhược tố, ta chưa từng phân thắng bại với ngươi, bất quá, mỗi lần giao phong đều là tại Nam Thiên Đảo của các ngươi, lần này, ta sợ rằng sẽ chiếm lợi thế. Tư Không Thiên Thần nhìn xung quanh hoang sơn giả lĩnh, Thông Thiên Hà đã lách qua, nơi này một giọt nước cũng không có. Chỉ là, vi sinh nhược tố không thèm phản ứng hắn. May mắn, Cảnh Tuyền cũng không làm hại vi sinh Thanh Loan thêm. Bất quá, ba vị đệ tử Hắc Minh đã cười gian tiếng về phía Lý Thiên Mệnh, chúng đã bao vây hắn. Vi sinh Thanh Loan là con mồi đầu tiên bước vào bẫy của chúng, đáng tiếc bị Tư Không Thiên Thần cướp mất, còn Lý Thiên Mệnh lại là một con mồi hoàn hảo, có thể dùng để thử nghiệm những trò chơi thú vị của chúng. Lúc này, chúng mong chờ hơn ai hết, Lý Thiên Mệnh sẽ sụp đổ đến mức nào. Nhất định đừng khóc sớm quá, chúng ta sẽ không giết ngươi, ít nhất sẽ chơi đến khi Thông Thiên Lộ chi chiến kết thúc, để ngươi chậm rãi hưởng thụ. Ba tên quy nhất cảnh tầng thứ 9 này, mục đích không phải đánh bại Lý Thiên Mệnh, mà là tra tấn sỉ nhục. Cho nên, ba người vây công cũng không có gì đáng nói. Trong khi nói, cộng sinh thú của chúng từ trong rừng rậm phía sau phủ phục mà đến. Đều là tam giai thánh thú. Con thứ nhất là cửu độc cự tích, nắm giữ 9 loại kịch độc, thân thể to lớn, da thịt thô dày, phủ đầy đủ mọi màu sắc kịch độc. Con thứ hai là thiên túc hỏa độc Ngô Công, có hàng ngàn con chân, toàn thân đỏ thẫm nóng hổi. Con thứ ba là băng ti tuyết hoàng tàm, toàn thân trắng như tuyết âm hàn, hàn khí bốc lên, khiến cả một vùng đóng băng. Đây đều là những cộng sinh thú mang đậm sắc thái Hắc Minh Tông, chủ yếu là loại kịch độc và côn trùng. Tây Bắc Hắc Minh Động chính là nơi độc trùng khắp nơi trên đất, rắn rết đầy rẫy. Ba người ba thú vây quanh Lý Thiên Mệnh, nhìn hắn với ánh mắt thương hại. Ngươi sẽ là kẻ đáng thương đầu tiên được hưởng thụ lễ vật của chúng ta trong cảnh vực chi chiến này. Chúng cười càng rỡ. Rõ ràng trưởng bối của chúng đang ở trên Thông Thiên Môn, lúc này chỉ sợ cũng đang cười thầm. Tư Không Thiên Thần cũng cười, hắn nói với vi sinh nhược tố, ngươi nên cảm tạ ta, bằng không con trùng đáng thương đầu tiên cũng là đệ đệ ngươi. Vậy nên ngươi cho hắn một thân kiếm thương. Đó là bình thường. Tư Không Thiên Thần nói. Không ngờ phẩm cách của ngươi lại thấp kém đến vậy. Phẩm cách thấp kém? Ngươi thật sự hiểu lầm ta rồi, chỉ là ngươi quá ngây thơ thôi. Tư Không Thiên Thần lạnh lùng nói. Vi sinh nhược tố cao mày, hiện tại đệ đệ bị bắt, mà nàng lại phải quyết đấu với Tư Không Thiên Thần trong hoàn cảnh bất lợi nhất. Phiền toái hơn là, Lý Thiên Mệnh đang gặp nguy hiểm. Điều duy nhất khiến nàng yên tâm là, từ đầu đến cuối, Lý Thiên Mệnh không nói gì, nhưng nét mặt của hắn dường như không có hoảng sợ hay kính sợ. Ngược lại có chút nhẹ nhõm. Tin rằng Tư Không Thiên Thần cũng nhìn thấy. Ta còn tưởng rằng mắt nhìn của ngươi không tệ, hóa ra lại thích loại nhuộm tóc trắng, nông cạn sốc nổi. Tư Không Thiên Thần cười lạnh. Như vậy hắn đã hiểu lầm. Nhưng, Vi Sinh Nhược Tố không muốn giải thích với hắn. Ngay lúc này, Lý Thiên Mệnh tay phải cầm tà ma, tay trái nắm quyền, trên vai hắn, hai con cộng sinh thú nhỏ bé xuất hiện, đủ khiến người ta cười rụng răng. Lên! Ba vị đệ tử Hắc Minh ào lên. Ông! Một khắc này, tà ma chấn động. Mỗi người tổ một, so tốc độ. Huynh Hỏa dạo này thích trò cạnh tranh này. Bản mèo đồng ý, chúng trực tiếp hóa thành hai đạo ảo ảnh lao ra. Lý Thiên Mệnh bật cười. Lại bắt đầu đua rồi. Bất quá, hắn thất bại sao? Chúng đã chọn hai người hai thú, còn ánh mắt của Lý Thiên Mệnh và tà ma trực tiếp khóa chặt vị đệ tử Hắc Minh thứ ba. Tên không quan trọng, cộng sinh thú của hắn là Thiên Túc Hỏa Độc Ngô Công. Lý Thiên Mệnh bước ra một bước, trong nháy mắt đối thủ đánh tới, tà ma trong tay bay ra. Câu hồn. Tác mệnh. Siêu độ chúng sinh. Liên tục ba roi, tuyệt đối là ma quỷ tam tiên. Tiên thứ nhất, quất nát binh khí của ngự thú sư. Tiên thứ hai tác mệnh, quất vào người ngự thú sư, rạch ra một đường máu. Sau đó quăng ngự thú sư kia ra hơn ngàn mét, bóng người đã không còn. Tiên thứ ba siêu độ chúng sinh, với tốc độ khủng khiếp, trực tiếp đập vào Thiên Túc Hỏa Độc Ngô Công. Răng rắc một tiếng. Con Thiên Túc Hỏa Độc Ngô Công dài dằng dặc kia, suýt gãy làm hai đoạn. Chỉ còn chút xíu huyết nhục liền cùng một chỗ, tất cả những chuyện này đều diễn ra trong chớp mắt. Một gã vốn dĩ ít nói ít cười, khi ra tay lại hung tàn gấp 10 lần so với đám đệ tử Hắc Minh vốn nổi tiếng tàn bạo. Một roi quất nát binh khí. Một roi đánh bay đối thủ ngàn mét, khi rơi xuống đất thì đã sùi bọt mép. Và cuối cùng, một roi suýt chút nữa xé toạc cộng sinh thú thành hai mảnh. Đây là điều mà một kẻ quy nhất cảnh có thể làm được sao? Nhưng đây mới chỉ là một phần nhỏ khiến người ta kinh hãi tột độ. Bởi vì ở hai phía còn lại, những chuyện kinh hoàng tương tự cũng đang diễn ra. Một con cự thú mang hình dáng sư hổ báo gầm, trực tiếp lao vào giao chiến với cửu độc cự tích. Nó chẳng những không sợ kịch độc của cửu độc cự tích, mà còn dùng móng vuốt nhúng máu cứng đối cứng. Ai sẽ ngã xuống trước? Khi con lôi đình cự thú trúng độc mà vẫn khí phách hiên ngang, còn cửu độc cự tích thì ngã xuống đất, cuồng nôn ra máu đen, tất cả mọi người đều kinh hãi tột độ. Vậy ai mới thực sự là độc vật? Không chỉ độc, mà còn lôi đình hung mãnh. Tên đệ tử Hắc Minh kia cũng bị đuôi của lôi đình cự thú quật trúng, bụng dưới bị đâm xuyên thủng, sau đó bị hỗn độn thiên kiếp trên trời giáng xuống, trong nháy mắt biến thành một cái xác cháy đen, đập thẳng xuống đất. Tốc độ này tuy có chậm hơn so với Lý Thiên Mệnh một chút, nhưng cũng có thể coi là trong chớp mắt. Trong nháy mắt, người thú sư kia bị ngũ lôi quanh đỉnh, toàn thân cháy đen, bị điện giật thành một khúc than, còn cửu độc cự tích thì miệng nôn ra máu đen, xem chừng sắp bị độc chết. Hình ảnh như vậy, ai có thể ngờ tới? Vậy thì càng không cần phải nói đến chuyện bên kia, vừa thi triển kiếm quyết, vừa dùng thần thông, lấy nghịch thần kiếm ý, sinh tử trảo pháp gia tăng thêm luyện ngục thuẫn giáp để tiêu trừ hàn băng, dùng phần thiên vũ linh đâm đối thủ thành cái sàn. Nó kích động vạn trượng, bộc phát một trận cuồng phong bạo vũ, đối thủ thuộc tính hoàn toàn bị khắc chế, trực tiếp không có sức chống đỡ, trong nháy mắt tan tác. Còn băng ti tuyết hoàng tàm kia, bị thiêu đến toàn thân cháy đen. Nữ đệ tử Hắc Minh Tông kia, bị Huỳnh Hỏa một kiếm đâm thủng ngực, vô cùng thê thảm. Mỹ nữ, nghe nói ngươi muốn chơi ta, chơi như thế nào? Huỳnh Hỏa dẫm lên gáy nàng, ngạo nghễ hỏi. Tên đệ tử Hắc Minh Tông kia khí huyết công tâm, trực tiếp phun máu hôn mê bất tỉnh, trọng thương tại chỗ. Mỹ nữ, tâm lý tố chất của ngươi kém quá, còn đòi chơi gà, nằm mơ đi. Huỳnh Hỏa cười mỉa một tiếng, sau khi bay lên, Lý Thiên Mệnh đã sớm giải quyết xong đối thủ. Khốn kiếp, ta lại là thứ hai. Rõ ràng, Lý Thiên Mệnh nhanh nhất, Huỳnh Hỏa thứ hai, Miêu Miêu cuối cùng. Nhưng nói thật, khoảng cách thời gian giữa ba người rất ngắn. Điều này cho thấy sau khi huyết mạch tiến hóa, thực lực cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh tăng vọt, không còn chịu cảnh lép vế nữa. Đối với bọn họ mà nói, những kẻ quy nhất cảnh đệ thất trọng, mối đe dọa thực sự hiện tại vẫn là những đối thủ thiên ý cảnh giới, còn địch nhân cùng thuộc quy nhất cảnh thì chỉ xứng bị nghiền ép. Thật nực cười khi bọn chúng còn muốn đùa bẩn Lý Thiên Mệnh. Trận tan tác trong nháy mắt này, ba người ba thú ai nấy đều thảm hại, đây mới gọi là chấn động thị giác. Ba tên đệ tử Hắc Minh kia nhìn Lý Thiên Mệnh, ánh mắt đã tràn ngập kinh hoàng. Thậm chí, khi Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu lên, phát hiện Vi Sinh Nhược Tố cũng đang ngây người nhìn hắn. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, nàng còn chưa kịp giao chiến với Tư Không Thiên Thần. Xong rồi, hình như mình lại rơi vào cốt truyện trang bức trước mặt mỹ nữ rồi. Lý Thiên Mệnh nhìn ánh mắt rung động của nàng, liền biết mình vô tình đi vào lối mòn cẩu huyết. Không được, ta phải kiềm chế lại, không thể như vậy, nếu không Linh Nhi tỉnh lại sẽ bóp chết ta mất. Nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt mờ ám của Huỳnh Hỏa khiến Lý Thiên Mệnh càng thêm xấu hổ. Nếu ta là ngươi, thì đã làm đến nơi đến chốn rồi, xử lý luôn cả Tư Không Thiên Thần, là có thể ôm mỹ nhân về dinh. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc nói. Đừng có nói bậy, ta không phải là người như vậy. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Hắn liếc nhìn Tư Không Thiên Thần, kết quả phát hiện trong đôi mắt đối phương bùng nổ ra vạn trượng kiếm mang, giờ phút này đang gắt gao khóa chặt hắn. Người tên là gì? Thanh âm của Tư Không Thiên Thần rõ ràng lạnh lão gấp bội. Thật ra, thời gian ngắn ngủi chưa đến 10 hơi thở này, gần như đã lật đổ nhận thức của hắn. Hắn chưa từng thấy ai, một kẻ quy nhất cảnh lại có thể nghiền ép ba kẻ quy nhất cảnh tầng thứ 9, mà lại đều là đối thủ cấp bậc đệ tử Hắc Minh. Thậm chí hắn cảm thấy mình còn không làm được nhanh như vậy. Trong lòng rối loạn rung động, nhưng thật ra, điều này vẫn chưa đủ để khiến hắn tâm thần đại loạn, ngược lại khiến hắn sinh ra kiếm ý ngập trời. Hắn tên là Tư Không Kiếm Sinh, cháu nội ngoan, còn không mau gọi gia gia. Huỳnh Hỏa xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, trực tiếp thay Lý Thiên Mệnh nói. Làm càn. Tư Không Thiên Thần nhíu mày, trực tiếp rút binh khí của hắn ra. Bát giai thú binh Thiên Vân Thần Kiếm. Cái gì mà làm càn, loại người kém cỏi như ngươi, vừa coi trọng tỷ tỷ người ta, lại khi nhục đệ đệ người ta, chẳng có chút gan dạ nào, mặt mũi thì xấu xí, ngươi xứng với Vi Sinh tiểu mỹ nhân sao? Đến đây, nhìn xem gia gia ngươi Tư Không Kiếm Sinh này, đây mới gọi là đẹp trai, mới gọi là trâu bò, ngươi vẫn là từ bỏ đi, gọi Vi Sinh tiểu mỹ nữ là bà nội đi là vừa. Huỳnh Hỏa cười khẩy một tiếng, trực tiếp kéo căng giá trị cừu hận. Quản tốt cộng sinh thú của ngươi. Nếu không thì sao? Kém cỏi, ngươi muốn làm gia gia người ta thì cứ xông lên, đừng có lảm nhảm lầm bà lầm bầm ở đây, còn tơ tưởng đến sắc đẹp của con dâu người ta. Nếu ta mà hèn nhát như ngươi, thì đã tự cung từ lâu rồi, còn ra ngoài làm trò cười cho thiên hạ, ta nhổ vào. Huỳnh Hỏa nhổ một bãi nước bọt, trực tiếp phun về phía Tư Không Thiên Thần. Bãi nước bọt kia còn sắc bén hơn cả một đạo kiếm quang, lao đến trước mắt Tư Không Thiên Thần, khi Tư Không Thiên Thần tránh được thì hai mắt đã phun lửa. Xem ra ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tư Không Thiên Thần triệt để nổi giận. Thật sự là nổi giận rồi. Bị hoành đao đoạt ái thì không nói, còn bị nhục nhã bằng lời lẽ. Kiếm ý phẫn nộ ngập trời, toàn bộ đâm vào Lý Thiên Mệnh. Mà tất cả những điều này, Lý Thiên Mệnh đều trợn mắt há mồm. Hắn thật muốn khâu cái miệng của Huỳnh Hỏa lại, gia hỏa này xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, chỉ muốn nhìn Khương Phi Linh sau khi tỉnh dậy bạo hành Lý Thiên Mệnh, trực tiếp an bài hết cả rồi. Lý Thiên Mệnh một câu cũng chưa nói đâu, mà nó đã chọc cho Tư Không Thiên Thần tức giận đến nổi trận lôi đình, sát khí ngút trời. Hiểu lầm. Lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, trên người Tư Không Thiên Thần trực tiếp triệu hồi ra hai con cộng sinh thú cấp 4 thánh thú. Hắn tay cầm Thiên Vân Thần Kiếm, đứng bên cạnh hai con cộng sinh thú, kiếm khí mãnh liệt, phong mang bức người. Phải nói là rất mạnh. Hai con cộng sinh thú kia chính là hai con phượng hoàng. Cộng sinh thú có thể sánh ngang thần long, kỳ lân phượng hoàng, Lý Thiên Mệnh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Huỳnh Hỏa mặc dù là vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng cấp bậc phượng hoàng thủy tổ, nhưng mấu chốt là nó trông giống một con gà. Hai con phượng hoàng trước mắt mới thật sự là thần điểu rực rỡ, một con màu xanh lục, một con màu đỏ lửa, lông vũ mỹ lệ, dáng người thon dài, đôi cánh to lớn, lông đuôi hoa mỹ, song trảo yêu nhã, tất cả hợp lại đều vô cùng hoàn mỹ. Vẻ tôn quý, cao cao tại thượng, miệt thị hết thảy, đều đang nói lên huyết mạch tôn quý của chúng. So với chúng, Huỳnh Hỏa hiện tại giống như một tên tiểu khất cái trước mặt hoàng tử công chúa, chẳng những đáng thương, mà còn nhỏ bé. Hai con cộng sinh thú này, lần lượt là Thanh Hỏa Thiên Phượng, Xích Hỏa Thiên Hoàng. Phượng là giống đực, hoàng là giống cái. Tư Không Thiên Thần đứng giữa phượng và hoàng, một đôi mắt sắc bén chứa đầy kiếm khí, triệt để khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Tư Không Thiên Thần, ngươi đừng nhầm vào hắn, ân oán của chúng ta tự mình giải quyết. Vi Sinh Nhược Tố nói. Cút. Tư Không Thiên Thần nhìn cũng không thèm nhìn nàng lấy một cái, trong mắt chỉ có Lý Thiên Mệnh. Điều này khiến Vi Sinh Nhược Tố có chút ngẩn người. Ngươi vẫn là đi cứu đệ ngươi đi. Lý Thiên Mệnh nói. Được, ngươi cẩn thận. Vi Sinh Nhược Tố quan tâm nói. Yên tâm, ngươi cứ phụ trách cảm động và lấy thân báo đáp là được rồi. Huỳnh Hỏa chen miệng vào nói. Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp bảo gia hỏa này im miệng, thì Tư Không Thiên Thần tức giận đã cầm kiếm xông đến. thiên ý cảnh giới. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt híp lại. Phải nói, đây là đối thủ mà hắn khát vọng. Người này đến thiên ý cảnh giới lâu hơn so với Vũ Văn Thần Đô, không tính đến Nhiên Hồn Thư, có lẽ Vũ Văn Thần Đô không phải là đối thủ của hắn. Nhất là, Tư Không Thiên Thần này vẫn là song sinh ngự thú sư, nắm giữ một cặp phượng hoàng cộng sinh thú. Theo khí thế mà hắn vung bát giai thú binh Thiên Vân Thần Kiếm, rất có thể hắn tinh thông thiên ý kiếm quyết. Vân Tiêu kiếm phái cả tông luyện kiếm, kiếm đạo lĩnh ngộ bát đại tinh thâm, Từ Không Thiên Thần kế thừa ý chí của bậc cha chú, kiếm đạo tu vi là người mà Lý Thiên Mệnh từng gặp, khiến hắn phải nhíu mày nhất. Kiếm ý mênh mông kia, như đến từ trên mây xanh. Nói thật, đây là một đối thủ ngang tài ngang sức, khiến hắn nhiệt huyết sôi trào. Trận chiến sinh tử với Vũ Văn Thần Đô quá đặc thù, thật ra không có gì đáng để tham khảo. Chỉ có lần này mới là dịp để Lý Thiên Mệnh phô diễn chiến lực thực sự của mình, để kiểm nghiệm xem hắn có thể hay không lấy quy nhất cảnh đối kháng siêu cấp thiên tài thiên ý cảnh giới. Hắn thu hồi tà ma, trong tay lấy ra Hắc Minh Long kiếm. Cùng lúc đó, huỳnh hỏa bay lên không trung, còn Miêu Miêu nhảy xuống vai hắn, hóa thành đế ma hỗn độn, toàn thân quấn quanh vô tận lôi đình, một đôi huyết nhãn màu đỏ, trong ma khí ngập trời, nhìn chằm chằm vào đối thủ của nó. Ngươi cũng xứng dùng kiếm. Khóe miệng Tư Không Thiên Thần giật giật, đó là một tia cười lạnh. Câu nói này khiến Lý Thiên Mệnh có chút khó chịu. Trừ Vân Tiêu kiếm phái của hắn ra, không ai được luyện kiếm sao? Kiếm là Mộ Dương truyền thừa, là đại đạo công chính, cũng là chính đạo trong lòng Lý Thiên Mệnh, là đạo hành hiệp trượng nghĩa. Ai nói đó là đặc quyền của Vân Tiêu kiếm phái? Ngươi dùng cái khác thì còn được, trước mặt ta mà dùng kiếm, đúng là múa búa trước cửa lỗ ban, hay là nhặt xiềng xích của ngươi lên đi, còn ra dáng hơn đấy. Từ Không Thiên Thần nói. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Nụ cười cũng không thể che giấu ngọn lửa hừng hực trong lòng hắn. Giờ khắc này, không cần giải thích. Rút kiếm là xong việc. Hắn cùng Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu liếc mắt nhìn nhau. Lên. Phải nói, cảnh vực chi chiến, quyết đấu đến từ các đối thủ thuộc hệ thống tu luyện khác biệt của Ngũ Đại Tông Môn, đó là một cuộc lịch lãm, một cuộc thu hoạch. Lúc này, ở phía bên kia, Vi Sinh Nhược Tố đã động thủ. Với thực lực thiên ý cảnh giới, Vi Sinh Nhược Tố trực tiếp đánh lui Cảnh Tuyền, cứu lại đệ đệ Vi Sinh Thanh Loan. Tỷ mau đi giúp hắn, đánh cho Tư Không Thiên Thần một trận như tử. Vi Sinh Thanh Loan tức giận nói. Để xem đã. Vi Sinh Nhược Tố nói. Ý gì đây? Vi Sinh Thanh Loan hỏi. Ngươi đừng hỏi, cứ chữa thương trước đã. Được thôi, xem ra tỷ rất có lòng tin với hắn. Vi Sinh Thanh Loan nháy mắt mấy cái nói. Không được nghĩ lung tung. Không kiềm chế được a, vừa nói đến đây, kiếm của Lý Thiên Mệnh và Tư Không Thiên Thần đã giao chiến cùng nhau. Chỉ cần nhìn một chút, thật ra có thể thấy ngay. Đây tuyệt đối không phải là quy nhất cảnh quyết đấu thiên ý cảnh giới, mà thuần túy chính là giao phong thiên ý cảnh giới đối mặt kẻ địch ngang tài ngang sức, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thốt lên, quả là sảng khoái. Mà lại, cả hai đều là song sinh ngự thú sư, mọi phương diện đều tương đồng đến lạ. Đây là một trận quần chiến hỗn loạn. Ngay khoảnh khắc giao tranh, Thanh Hỏa Thiên Phượng đã thi triển Linh Nguyên Thần Thông Thanh Thiên Long Quyển Hỏa, vô số ngọn lửa xanh biếc từ trời giáng xuống, tạo thành những cơn lốc xoáy, 7-8 cái đồng loạt chụp xuống Lý Thiên Mệnh. Nhưng ngay tức khắc, Huỳnh Hỏa đã khoác lên mình luyện ngục thuẫn giáp cho Lý Thiên Mệnh. Nếu không, chỉ riêng thứ hỏa diễm thần thông này thôi, cũng đủ khiến hắn khốn đốn. Hắn và Huỳnh Hỏa miễn nhiễm hỏa thuộc tính, chiếm lợi lớn khi chống lại công kích từ cộng sinh thú của đối phương. Tuy vậy, miễn nhiễm sát thương thuộc tính không có nghĩa là vô hiệu mọi đòn tấn công, huyết nhục thú nguyên của cộng sinh thú kia cũng vô cùng dồi dào, dù có luyện ngục thuẫn giáp, hắn cũng không thể nghênh đón trực diện. Thanh Cương Thiên Dực. Dưới hiệu lệnh của Tư Không Thiên Thần, đôi cánh Thanh Hỏa Thiên Phượng bừng bừng lửa cháy, cứng rắn như sắt, mỗi lần vung chém, Miêu Miêu chỉ còn cách né tránh. Dám động đến huynh đệ ta, lão tử nhuộm xanh đỉnh đầu ngươi cho coi. Huỳnh Hỏa gầm lên với Thanh Hỏa Thiên Phượng, rồi bất ngờ bỏ chạy, lao thẳng đến Xích Hỏa Thiên Hoàng. Mỹ nữ, nhìn bên này, chiêm ngưỡng thế nào là chân chính Ngọc Thụ Lâm Phong, con gà rừng xanh lè này không xứng với nàng. Cút. Cộng sinh thú bị trêu đùa, khiến Từ Không Thiên Thần càng thêm giận dữ, kiếm khí hỏa diễm lưu chuyển từ kiếm đạo của hắn, trùng sát tới. Ha ha. Tiểu hoàng gà cười khẩy, lấy kim diễm kiếm linh làm kiếm, một kiếm trảm lạc tinh thần. Đinh đang. Trong trận song kiếm giao phong này, Huỳnh Hỏa lại dùng kiếm khí mênh mông đẩy lùi Từ Không Thiên Thần. Khoảnh khắc ấy, Từ Không Thiên Thần ngẩn người. Một con gà lại thi triển chiêu thức tựa như thiên ý chiến quyết. Nếu hắn biết đó là biến hóa từ thánh cảnh chiến quyết, có lẽ đã học máu tại chỗ. Chiến cuộc xoay chuyển trong nháy mắt, trong lúc hắn ngơ ngác, Lý Thiên Mệnh cùng Miêu Miêu đã hợp lực vây công Thanh Hỏa Thiên Phượng, Miêu Miêu nhảy lên, cuộc con phượng hoàng xanh to lớn từ trên trời xuống. Thanh hỏa thiên phượng phát ra tiếng chim kêu the thé, lông vũ của nó quả thực vô cùng cứng cáp, miêu miêu chỉ xé được vài vết máu nhỏ trên thân nó. Ngược lại, ngọn lửa của nó đốt cháy cả lông tóc miêu miêu. Nhưng đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh đã xông đến. Nghịch thần kiếm ý, kiếm nghịch sơn hà. Với năng lực hiện tại của hắn, uy lực của chiêu kiếm này còn đáng sợ hơn gấp bội. Thấy kiếm này sắp chém xuống một cánh thanh hỏa thiên phượng, Từ Không Thiên Thần cuối cùng cũng kịp phản ứng. Điêu trùng tiểu kỹ. Hắn vung kiếm bên sườn, chính là thiên ý kiếm quyết tam thiên vân tiêu kiếm. Lý Thiên Mệnh đã xem qua tài liệu, biết hắn sở trường cái gì. Tam thiên vân tiêu kiếm, một kiếm 3000 kiếm khí. Đệ nhất kiếm, phiền vân chi kiếm. Một kiếm bộc phát, toàn bộ 1000 kiếm khí, đủ sức đảo lộn mây trắng trên trời cao. Kiếm khí dày đặc trùng sát tới, thể hiện sự đáng sợ của ngự thú sư bước vào thiên ý cảnh giới. Lý Thiên Mệnh biến đổi kiếm nghịch sơn hà, một kiếm chém xuống, phá tan ít nhất 800 kiếm khí. Nhưng 200 kiếm khí còn lại, trực tiếp xé toạc luyện ngục thuẫn giáp của hắn, thậm chí có vài đạo kiếm khí để lại vài vết thương trên thân hắn. Lợi hại. Lý Thiên Mệnh cảm thán, quả nhiên kẻ có thể bước vào thiên ý cảnh giới, thật không tầm thường. Chỉ một kiếm này thôi, đã mạnh hơn Vũ Văn Thần Đô. Đồ ngốc, nếu không sao bảo ngươi đừng múa kiếm trước mặt ta, đúng là múa rìu qua mắt thợ. Từ Không Thiên Thần cười lạnh, thừa thắng xông lên, vùng kiếm lần nữa. Tam Thiên Vân Tiêu Kiếm, Phá Phong Chi Kiếm. Một kiếm đâm xuyên, 1000 đạo kiếm khí ngưng tụ thành một thể, tạo thành một đạo cương khí sắc bén, đâm thẳng vào ngực Lý Thiên Mệnh. Chết đi. Hắn đã nảy sinh sát niệm, tuy biết thông thiên lộ không được phép giết người, nhưng chỉ cần lưu thủ vào phút cuối là được. Hắn hiện tại đã đủ sức khống chế Tam Thiên Vân Tiêu Kiếm, đủ để đảo ngược kiếm ý vào thời khắc cuối cùng. Đối mặt Phá Phong Chi Kiếm, Lý Thiên Mệnh nheo mắt lại, đứng im tại chỗ, tay cầm Hắc Minh Long Kiếm, nghênh đón kiếm này. Huynh Hỏa vốn đang áp chế Xích Hỏa Thiên Hoàng, định xông lên giúp đỡ, tặng cho Từ Không Thiên Thần một chiêu Phần Thiên Vũ Linh từ bên sườn, nhưng Lý Thiên Mệnh đã ra hiệu nó lùi lại. Hắn rất hứng thú, muốn tiếp nhận kiếm ý Vân Tiêu kiếm phái này. Nghịch thần kiếm ý, Trảm Lạc Tinh Thần. Đứng im bất động, hai tay nắm kiếm, ý chí nghịch thiên, một kiếm chém xuống. Keng. Song kiếm giao phong lần hai. Đều là những kiếm ý siêu tuyệt nhất trong hàng đệ tử đời đầu. Một kiếm này, Lý Thiên Mệnh cuối cùng đánh tan 1000 đạo kiếm ý của đối phương, nhưng Phá Phong Chi Kiếm bộc phát vẫn khiến hai cánh tay hắn rung lên. Lợi hại. Hắn lại thốt lên. Còn có cái lợi hại hơn nữa. Từ Không Thiên Thần cười lạnh, càng thêm hung hãn, lao tới lần nữa, kiếm trong tay bộc phát lần nữa. Tam Thiên Vân Tiêu Kiếm, Trùng Tiêu Chi Kiếm. Trùng Tiêu Chi Kiếm này chính là tinh túy của kiếm ý. Ý chỉ kiếm khí xông thẳng lên mây xanh, phá vỡ thiên bích, chỉ thẳng lên trời cao. Một kiếm ngút trời. Dệt. Kết hợp với sát khí của Từ Không Thiên Thần, uy lực của một kiếm này bộc phát, mới thực sự thuộc về thiên ý cảnh giới mạnh nhất. Từ Không Thiên Thần liên tiếp ba kiếm, tất cả đều trong vòng 10 hơi thở, có thể thấy tốc độ kiếm ý của hắn nhanh chóng, sát ý hung ác. Việc Lý Thiên Mệnh có thể ngăn cản hai kiếm của hắn, đã khiến hắn kinh ngạc lắm rồi. Và kiếm thứ ba, hắn muốn triệt để đánh tan. Nhưng hắn đã thấy, Lý Thiên Mệnh bất động như núi, hắn gần như sử dụng kiếm thế y hệt trước đó, nhưng khi kiếm này bộc phát, kiếm ý tăng vọt lên mấy lần. Nghịch thần kiếm ý, toái diệt càng khôn. Đây là chiêu kiếm đã chém giết Vũ Văn Thần Đô, một kiếm này nhanh, chuẩn, ác, đáng sợ hơn cả là ý chí nghịch thiên chống lại cả thế giới. Một kiếm ngút trời, toái diệt càng khôn. Ầm ầm. Song kiếm giao phong, tạo nên kiếm khí bộc phát, khiến sơn lâm nham thạch xung quanh nổ tung trong nháy mắt. Đại địa bị đâm thủng trăm ngàn lỗ. Và lần này, kẻ bị chấn văng ra là Từ Không Thiên Thần. Keng. Thiên Vân Thần Kiếm của hắn cắm trên mặt đất. Cái. Từ Không Thiên Thần trợn to mắt, khó tin nhìn hai tay mình, hổ khẩu đã rách toạc. Dù không bị thương nặng, nhưng làm sao hắn không hiểu, trong trận quyết đấu kiếm cuối cùng này, hắn đã rơi vào thế hạ phong. Kiếm của hắn còn mạnh hơn ta. Một kẻ không phải đệ tử Vân Tiêu Kiếm phái, lại có kiếm đạo mạnh hơn mình ở quy nhất cảnh. Đã kích đối với Từ Không Thiên Thần còn lớn hơn cả việc vi sinh nhược tố bị cướp đi. Ta 3 tuổi luyện kiếm, lĩnh hội kiếm ý tổ tiên 14 năm. Mới tu thành một kiếm ngút trời này, vậy mà thua, lại thua ở kiếm ý, khoảnh khắc ấy, đầu óc Từ Không Thiên Thần trống rỗng. Đây không chỉ là chuyện có bị thương hay không, mà là sau trận quyết đấu kiếm đó, Lý Thiên Mệnh đã áp chế hắn. Dù chỉ là một chút áp chế, cũng đã đủ rồi. Thật ra, Lý Thiên Mệnh cũng có chút kinh ngạc, Từ Không Thiên Thần quả là một đối thủ cường hãn. Đến toái diệt càng khôn cũng chỉ chiếm được một chút lợi thế. Khi thấy đối phương ngay người tại chỗ, Lý Thiên Mệnh sẽ không bỏ qua cơ hội này. đương nhiên, hắn không tấn công Tư Không Thiên Thần, mà nhắm vào Huỳnh Hỏa. Lý Thiên Mệnh không muốn để lộ hết ác chủ bài ở Thông Thiên Lộ, cho nên, hắn cảm thấy việc áp chế Tư Không Thiên Thần trên kiếm đạo đã là đủ. Tiếp theo, hắn muốn giành chiến thắng. Và để chiến thắng, hắn sẽ mượn lợi thế phối hợp trong chiến đấu hỗn loạn để đánh tan đối thủ, hắn chẳng hơi đâu mà lại solo cứng đối cứng với Tư Không Thiên Thần. Lúc này, đối thủ của Huỳnh Hỏa đã đổi thành Thanh Hỏa Thiên Phượng. Ngàn năm có một, trong lúc Huỳnh Hỏa và Thanh Hỏa Thiên Phượng giao chiến bất phân thắng bại, Lý Thiên Mệnh từ bên sườn đánh tới trong nháy mắt. Thanh Hỏa Thiên Phượng kêu the thé, nhưng căn bản không thể ngăn cản công kích từ hai phía. Lý Thiên Mệnh không khách khí chút nào, xông lên, tung ngay một quyền tay trái. Nhân ma, Hoành Thiên Nhất Quyền. Một quyền giáng vào cánh Thanh Hỏa Thiên Phượng, chấn khai ngay lập tức, khiến đôi cánh Thanh Hỏa Thiên Phượng đổ máu, suýt chút nữa gãy xương. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Huỳnh Hỏa lĩnh hội ý tứ của hắn, liên tục tung ba kiếm, tất cả đều đâm vào bụng Thanh Hỏa Thiên Phượng. Đương nhiên, là vị trí dưới bụng. Thanh Hỏa Thiên Phượng phát ra tiếng kêu thảm kinh thiên động địa, đúng là tiếng kêu của kẻ thành thật. Một lần vây công, trực tiếp phá vỡ thế cân bằng. Bị ổi. Tư Không Thiên Thần tròng mắt muốn nứt ra, đã nói là đấu riêng, trong lúc hắn ngơ ngác, Lý Thiên Mệnh lại trực tiếp giúp Huỳnh Hỏa phá vỡ thế cân bằng. Ấu trĩ. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý đến hắn. Hắn biết Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu sẽ giết cộng sinh thú của đối phương rất thảm. Chiến đấu là quần chiến, ai thèm giảng hiệp ước quân tử với ngươi. Khi Tư Không Thiên Thần đánh tới lần nữa, Lý Thiên Mệnh lại ngăn cản, lần này, hắn dùng cả quyền pháp và kiếm pháp. Nghịch thần kiếm ý, tam sinh ma quyền. Một kiếm bức lui, một quyền giáng xuống. Tam sinh ma quyền, quyền thứ hai, thiên ma, hãm thần chi quyền. Đây là quyền thiên ma, rung chuyển thần ma, một quyền bộc phát, như phát cuồng. Khoảnh khắc ấy, tóc trắng bay lên, lả lơi tuyệt đại. Ầm ầm. Tư Không Thiên Thần lấy kiếm ngăn cản, vẫn bị Lý Thiên Mệnh đánh cho đập vào tảng đá, trực tiếp đập nát một khối đá lớn. Muốn chết. Hai mắt Tư Không Thiên Thần đỏ ngầu, tên này vẫn rất cứng cỏi, đến giờ vẫn rất cứng đầu. Nhưng Lý Thiên Mệnh còn cứng hơn. Lại một kiếm toái diệt càng khôn, dù đối phương kịp phản ứng, gồng khí huyết lên giao phong, nhưng lần này, Thiên Vân Thần kiếm của hắn bay thẳng ra, còn Hắc Minh Long kiếm của Lý Thiên Mệnh trực tiếp hóa thành hắc long, đâm vào bụng hắn. Phốc phốc. Một kiếm xuyên thấu. Ngươi. Trong lúc Tư Không Thiên Thần trợn mắt nhìn hắn, còn muốn giận mắng, Lý Thiên Mệnh tung một quyền vào mặt hắn. Phía trước ăn quyền, gáy lại đập vào tảng đá, loảng xoảng một tiếng, hai mắt Tư Không Thiên Thần trợn trắng, ngã thẳng xuống đất. Hắn không hẳn là ngã xuống, mà là đầu óc choáng váng, dựa vào tảng đá trượt xuống, cực kỳ giống một con cá ướp muối bị đánh như tử. Kết thúc. Lý Thiên Mệnh vỗ tay. Trận chiến này không hề dễ dàng, phần lớn thời gian hai bên ngang tài ngang sức, chỉ tiếc thủ đoạn của Lý Thiên Mệnh nhiều hơn, lại đủ tàn nhẫn, sau khi phá vỡ thế cân bằng, đánh tan Tư Không Thiên Thần thì dễ dàng hơn nhiều. Nhìn lại, Huỳnh Hỏa đã sớm giết Thanh Hỏa Thiên Phượng thủng trăm ngàn lỗ, tiếng kêu rên vang lên không ngớt, cuối cùng quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng, quỳ xuống đất xin tha. Còn Xích Hỏa Thiên Hoàng bên kia trúng huyết ma độc của Miêu Miêu, lúc này cũng không chịu nổi. Dù sao thấy Ngự Thú Sư và Thanh Hỏa Thiên Phượng chiến bại, đã kích đối với nó rất lớn. Một trận đại chiến, Tư Không Thiên Thần và cộng sinh thú toàn diện chiến bại, khoảnh khắc này Tư Không Thiên Thần tuy chưa ngất đi, nhưng não bộ vẫn chưa kịp xử lý. Hắn chỉ có thể thấy Lý Thiên Mệnh ở trên cao nhìn xuống hắn, ánh mắt kia khiến hắn cảm thấy da đầu tê dại. "Ta có xứng dùng kiếm không?" Lý Thiên Mệnh hỏi. "Phỉ." Tư Không Thiên Thần nghiến răng nhổ một bãi nước bọt, đáng tiếc không nhổ cao, toàn bộ rơi lại trên mặt mình. Biết xứng thì tốt, lần sau đừng có trào phúng bừa bãi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Điều này khiến Tư Không Thiên Thần suýt chút nữa tức giận đến ngất đi, hắn nói là phỉ, không phải xứng. Đang định giận mắng, Lý Thiên Mệnh càng vượt qua hắn, còn không quên đạp một cước lên mặt hắn, trực tiếp xoa đều bãi nước bọt kia của hắn. Thậm chí, dẫm đầu hắn vào vũng bùn. Trong lúc Tư Không Thiên Thần giãy giụa, bùn nhão toàn bộ đổ vào miệng, ít nhất 10 hơi thở, hắn đều đang uống nước bùn. Bùn nhão không dễ uống chút nào, dạ dày hắn đã lộn tung phèo, thêm vào một kiếm xuyên qua bụng, đau đến hắn mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi lạnh. Nếu không có ý chí kiên cường, lúc này có lẽ chỉ có thể thống khổ cầu xin tha thứ. Đến khi Lý Thiên Mệnh buông chân ra, hắn mới đứng lên, một mặt máu và nước bùn lẫn lộn, mất mặt cùng cực. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, nhìn Lý Thiên Mệnh với vẻ điên cuồng nộ hống, kiếm đạo của ngươi rất mạnh, ta nói thật ta bội phục, nhưng ngươi quá âm hiểm, cuối cùng không thành được đại đạo. Ngoài ra, tính cách của ngươi phách lối, thánh thiên tử trên kia đều thấy được, còn có hai thiên ý cảnh giới Hắc Minh Tông. Ngươi dám đối phó ta trước mặt bọn họ, nghênh ngang ở đây, cũng là khiêu khích bọn họ. Một khi ngươi bước vào cảnh vực chi chiến, đó chính là ác mộng của ngươi. Tiếng kêu quá lớn, răng cửa cũng không cẩn thận sụp xuống, đau đến hắn lại một trận nhe răng trợn mắt. Việc đó không cần ngươi quan tâm, Vân Tiêu kiếm phái của ngươi, giờ có thể về nhà rồi. Lý Thiên Mệnh quay đầu cười lạnh nhạt. Phiên Vũ Thiên đã bị Lý Thiên Mệnh đánh chạy, Từ Không Thiên Thần và Cảnh Tuyền còn lại, đừng hòng đặt chân vào Thông Thiên Môn trước mặt Lý Thiên Mệnh. Đây chính là kết cục của kẻ bại trận. Từ Không Thiên Thần còn muốn nói gì đó, nhưng khi chợt thấy ánh mắt Vi Sinh Nhược Tố, hắn lúc này mới phát hiện, chiến bại tủi nhục, gian nan đến thế nào. Vi Sinh Nhược Tố không có ánh mắt ghét bỏ gì. Nàng rất lãnh đạm. Nhưng sự lãnh đạm này, cứa vào tim Từ Không Thiên Thần, khiến tim hắn rỉ máu. Nhất là khi thấy, Vi Sinh Nhược Tố mỉm cười đối diện Lý Thiên Mệnh, máu càng chảy xối xả. Nhưng, có ích gì đâu. Hắn chỉ có thể trông cậy vào việc Thánh Thiên Tử và đệ tử Hắc Minh trở thành ác mộng cả đời của Lý Thiên Mệnh dưới Thông Thiên Môn, năm kẻ cản đường, nay chỉ còn Vân Tiêu đệ tử Cảnh Tuyền gắng gượng đứng vững, những kẻ khác đều đã ngã gục. Đặc biệt là ba tên đệ tử Hắc Minh, kẻ nào cũng thảm hại hơn người nấy. Hoặc sùi bọt mép, toàn thân thương tích, hoặc bị điện giật thành than đen, hoặc bị thiêu rụi thành tro, thú cộng sinh của bọn chúng cũng chẳng khá khẩm hơn. Bọn chúng vốn trong mong Từ Không Thiên Thần báo thù rửa hận, nhưng ai ngờ chính gã cũng bị đánh trọng thương. Trong khoảnh khắc, cả bốn kẻ, kể cả Cảnh Tuyền, đều trợn mắt há mồm, trong lòng như bị ngàn đao xé nát. Kẻ này chắc chắn là quy nhất cảnh, sao có thể đánh bại Từ Không Thiên Thần thiên ý cảnh giới? Hắn rốt cuộc là ai? Ba gã đệ tử Hắc Minh vội vã lùi về một bên. Vừa rồi còn vênh váo đòi chơi đùa một phen, giờ lại thảm hại thế này, thật quá mất mặt, xấu hổ vô cùng. Sư huynh. Cảnh Tuyền mặt trắng bệch, vội đỡ Từ Không Thiên Thần, nhưng bị gã đẩy ra. Đáng tiếc dùng sức quá mạnh, động đến vết kiếm thương, khiến Từ Không Thiên Thần đau đến run rẩy, hít sâu một hơi. Cơn đau kịch liệt khiến mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng. Sư huynh, sao hắn có thể mạnh đến vậy? Cảnh Tuyền ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh, ánh mắt mờ mịt. Im miệng. Thất bại nhục nhã như độc trùng gặm nhấm ngũ tạng lục phủ. Gã chỉ còn cách u ám nhìn lên Thông Thiên Lộ, mong Lý Thiên Mệnh phải trả cái giá gấp 10 lần trên đó. Năm kiếp luân hồi chi thể, sánh ngang thiên phú của tổ tiên Lý Thần Tiêu, vậy mà thật sự tái hiện nhân gian. Khi Lý Thiên Mệnh đến gần, ánh mắt Vi Sinh Nhược Tố khẽ rung, nửa kinh ngạc, nửa kích động. Tỷ đệ bọn nàng cũng lớn lên với những câu chuyện về Lý Thần Tiêu và Vi Sinh Dư Âm. Thiên Mệnh huynh, ân cứu mạng, vô cùng cảm kích. Thật lợi hại, tiểu sinh bái phục huynh. Lấy quy nhất cảnh đánh bại thiên ý cảnh giới, huynh là người đầu tiên. Vi Sinh Thanh Loan đã sớm thang phục, giờ đôi mắt ánh lên vẻ kính nể, hoàn toàn trở thành tiểu mê đệ của Lý Thiên Mệnh. Vừa rồi huynh thể hiện, quả thực đủ sức đánh bại Vũ Văn Thần Đô. Trong mắt Vi Sinh Nhược Tố cũng tràn đầy sự bội phục. Nàng biết, chỉ cần không phải trên Thương Hải, nàng chắc chắn không phải đối thủ của Lý Thiên Mệnh. Bất kể người khác nghĩ gì, dù sao tỷ đệ nàng đã hoàn toàn phục tùng thiên phú và thực lực của Lý Thiên Mệnh. Tỷ, tiến lên đi a, Vi Sinh Thanh Loan nháy mắt tinh nghịch nói. Đừng nói bậy, cẩn thận ta về quốc ngươi. Vi Sinh Nhược Tố trừng mắt liếc gã. Tỷ đỏ mặt rồi kìa. Vi Sinh Thanh Loan cười ha ha nói. Sao có thể, không có. Vi Sinh Nhược Tố che mặt, rõ ràng không nóng lên mà. Vốn chẳng có gì, bị Huỳnh Hỏa và Vi Sinh Thanh Loan trêu chọc, lại như thật sự có chuyện như vậy. Từ Không Thiên Thần thấy vậy, rõ ràng đây là màn anh hùng cứu mỹ nhân thành công mỹ mãn, lòng càng thêm tức tối. Một kẻ xuất thế ngang trời, Từ Không Thiên Thần đến giờ vẫn không biết tên, lại khiến lòng gã như lửa đốt. Cút! Để xua tan xấu hổ, Lý Thiên Mệnh liếc nhìn năm kẻ đó. Có hắn chắn ở đây, ít nhất những kẻ khác đừng mong tiến lên. Hắn túm lấy một gã đệ tử Hắc Minh, bóp cổ nhấc lên hỏi, hiện tại có mấy kẻ lên trên rồi. Lão tử thà chết cũng không nói cho ngươi. Gã đệ tử Hắc Minh cứng cỏi tức giận nói. Lý Thiên Mệnh dí Hắc Minh Long Kiếm vào vị trí ba tấc dưới rốn gã, hỏi, vậy nếu ta chém đứt cái thứ này của ngươi thì sao? Bằng hữu, đừng làm bậy, hiện tại chỉ có Lê Vô Sinh và Lê Cửu Tử lên trên thôi. Gã đệ tử Hắc Minh run rẩy nói. Hai kẻ gã nhắc đến hẳn là hai gã đệ tử thiên ý cảnh giới của Hắc Minh Tông, cháu ruột của Minh Hoàng Hắc Hậu, lại còn là huynh đệ song sinh. Còn lại năm cái danh ngạch. Lý Thiên Mệnh tính toán. Ba người chúng ta trực tiếp đi lên sao? Vi Sinh Nhược Tố hỏi. Chúng ta đi lên, còn lại hai cái danh ngạch, chờ một chút, ta quyết định sẽ cho ai hai danh ngạch này. Lý Thiên Mệnh nói. Bá khí. Vi Sinh Thanh Loan tán dương. Giống nhau thôi, toàn thôn thứ ba. Thứ nhất là ta, thứ hai là Mèo. Huỳnh Hỏa tiếp lời. Tổng cộng 15 gã đệ tử, trừ những kẻ Lý Thiên Mệnh đã gặp, những người còn lại không nhiều. Tư Không Thiên Thần và năm kẻ khác bị Lý Thiên Mệnh đuổi đi thẳng. Không lâu sau, Thượng quan Vân Phong từ phía trên tới, ngẩng đầu nhìn thấy ba người Lý Thiên Mệnh, gã kinh ngạc nói, các ngươi không mau lên đi, ở lại đây làm gì? Còn chưa tuyên bố thông thiên lộ kết thúc đâu. Ngươi không sao chứ? Lý Thiên Mệnh đánh giá gã một hồi, thấy dù có chút chật vật, nhưng không bị thương nặng. Càng không bị sỉ nhục. Không sao à, chẳng gặp ai cả, chỉ đấu mấy con hung thú thôi. Các ngươi có thấy đệ tử Hắc Minh Tông và Nam Thiên Tông không? Thấy rồi, đều bị Thiên Mệnh huynh đánh cho chạy mất. Bọn ta giờ hoàn toàn tin huynh ấy là năm kiếp luân hồi chi thể rồi. Vi sinh Thanh Loan cười nói. Vậy sao? Ta sớm biết rồi. Ha ha. Thượng quan Vân Phong không mấy bất ngờ. Vừa nói đến đây, Triệu Lăng Châu cũng xuất hiện, gã nhìn thấy bốn người này, lại giật mình. Làm gì thế? Các ngươi đang hẹn hò à? Triệu Lăng Châu biểu môi nói. Tập hợp đủ bảy người. Lý Thiên Mệnh nói. Hai gã đệ tử Hắc Minh lên trên, năm kẻ tại chỗ đều là đồng minh. Có ý gì? Triệu Lăng Châu hỏi, gã hơi bực bội nói, cái thông thiên lộ này không biết có chuyện gì, chẳng gặp ai cả. Nếu không có Lý Thiên Mệnh, mặc kệ là gã hay Thượng quan Vân Phong, lên tới vị trí này đều sẽ bị Tư Không Thiên Thần và bọn chúng chiêu đãi trọng thể. Không cần để ý chi tiết, dù sao, đến cảnh vực chi chiến, năm người chúng ta là đồng minh trung thành, có ai dị nghị không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ba gã đệ tử Thái Nhất, thêm hai gã đệ tử Nam Thiên. Ta không có. Vi sinh Nhược Tố nói đầu tiên. Vi sinh Thanh Loan và Thượng quan Vân Phong cũng gật đầu. Hai người Nam Thiên Tông các ngươi sẽ không đâm ta sau lưng đấy chứ? Triệu Lăng Châu bực bội hỏi, gã có chút không rõ tình hình. Đâm chỗ nào? Lỗ đích hả? Huỳnh Hỏa rất hứng thú hỏi. Vô liêm sỉ. Triệu Lăng Châu trừng nó một cái. Bất quá, gã đã nhìn ra, tất cả đều là những người đáng tin. Nói là đồng minh, kỳ thật vẫn phải nhờ Thiên Mệnh và Nhược Tố cô nương bảo bọc chúng ta. Thượng quan Vân Phong nói. Kề vai chiến đấu thôi, đi, đi lên. Quay đầu lại, thông thiên môn đã ở ngay trước mắt. Với Lý Thiên Mệnh dẫn đầu, năm người bọn họ, thiên tài của Nam Thiên Tông và Đông Hoàng Tông, xông ra khỏi thông thiên lộ. Khi ánh sáng rộng lớn của Thánh Thiên Phủ chiếu rọi trước mắt, năm người bọn họ đã đứng dưới thông thiên môn. Từ trước đến nay, những người quan chiến ở thông thiên môn đều có thể nhìn thấy bọn họ, nhưng bọn họ lại không nhìn thấy những nhân vật cao cao tại thượng này. Ánh sáng có chút chói chang, Lý Thiên Mệnh nheo mắt lại, rồi mở to. Sau đó, hắn thấy dưới thông thiên môn có rất nhiều chỗ ngồi, các cường giả và thiên tài của Thánh Thiên Phủ ngồi vào giữa, Hắc Minh Tông và Vân Tiêu Kiếm Phái chia thành hai nhóm ở hai bên. Những người này hắn đều đã gặp ở Thánh Thiên khách sạn, nên Lý Thiên Mệnh đều biết. Chỉ là, sau lưng Đông Cực Thánh Vương Quân Đông Diệu có thêm mấy người trẻ tuổi tương đối đáng sợ. Lý Thiên Mệnh liếc qua, không có Lan Thiên Tử Nguyệt Linh Lan. Nhưng, cũng có những đối thủ mạnh hơn Tư Không Thiên Thần, đủ để hắn cảm thấy nguy cơ. Nhất là một thiếu niên kim bào ngay sau lưng Quân Đông Diệu, ánh mắt kia tựa như một con hoàng kim thần long. Ngoài những người này, bên trái năm người Lý Thiên Mệnh còn có hai thiếu niên đứng đó. Một người áo bào xám, một người hắc bào. Kẻ áo bào xám, cao chừng mét rưỡi, gầy gò, cảm giác trên người không có thịt, toàn là xương, chắc không nặng quá 70 cân. Trong hốc mắt hắn bốc lên ngọn lửa màu xám, trên mặt cũng không có thịt, trông rất đáng sợ. Kẻ hắc bào lại hoàn toàn ngược lại, cao đến 2 mét rưỡi, vạm vỡ như một ngọn núi, dù là hắc bào rộng thùng thình, lúc này cũng gần như căng cứng. Dưới lớp hắc bào là làn da đen nhánh và những bắp thịt cường tráng rắn chắc, tóc cắt rất ngắn, dựng ngược như những cây cương châm. Lý Thiên Mệnh xem qua tư liệu của bọn chúng, kẻ áo bào xám tên là Lê Vô Sinh, kẻ hắc bào tên là Lê Cửu Tử. Chúng là cháu trai của Minh Hoàng Hắc Hậu, nhìn vẻ bề ngoài này nói ra có lẽ người bình thường không tin, chúng lại là huynh đệ song sinh. Chúng cộng thêm 5 người Lý Thiên Mệnh, tổng cộng 7 người, chiếm 7 danh ngạch tham gia cảnh vực chi chiến. Khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh và bọn họ leo lên thông thiên môn, đồng nghĩa với việc thông thiên lộ chi chiến hoàn toàn kết thúc. Mà lúc này, Lý Thiên Mệnh và đồng bọn, với tư cách người thách thức, cần phải chịu áp lực từ Thánh Thiên Phủ, Hắc Minh Tông, Vân Tiêu Kiếm Phái và các thiên tài cường giả khác. Lý Thiên Mệnh đảo mắt nhìn qua, hắn thấy Quân Đông Diệu của Thánh Thiên Phủ, Minh Hoàng Hắc Hậu của Hắc Minh Tông, còn có Tư Không Kiếm Sinh của Vân Tiêu Kiếm Phái, ánh mắt đều đổ dồn vào hắn. Đó là ánh mắt bá đạo, nghiền ép, nhất là Tư Không Kiếm Sinh, ánh mắt như một thanh kiếm đâm thẳng vào mắt Lý Thiên Mệnh, vô cùng nhói nhói, đủ để nhiều đệ tử trẻ tuổi cúi đầu xuống. Nhưng, Lý Thiên Mệnh không phải kẻ dễ bị dọa sợ. Hắn hơi nheo mắt, đứng trước mặt các đồng minh, vững vàng chống đỡ áp lực nghiền ép từ các cường giả và thiên tài kia. Vạn bối Đông Hoàng Tông thiếu tông chủ Lý Thiên Mệnh, bái kiến các vị tiền bối Thánh Thiên Phủ, Hắc Minh Tông, Vân Tiêu kiếm phái. Hắn không chỉ vững vàng chống đỡ áp lực, mà còn không kiêu ngạo không tự ti, nói trôi chảy câu nói kia. Còn rất nhiều người không biết hắn, nhưng giờ đều biết. Từ trong ánh mắt của bọn chúng, Lý Thiên Mệnh thấy rất nhiều rung động, không ngờ, ánh mắt nghi hoặc. Hiện tại vẫn là như vậy, có thể thấy khi hắn đánh bại Tư Không Thiên Thần, những người này càng rung động, càng khó chịu hơn. Nhất là Tư Không Kiếm Sinh, kẻ bị đánh tan là đứa cháu đắc ý nhất của gã. Hiện tại, sắc mặt gã xanh mét, môi run rẩy, đôi mắt lộ hung quang. Gã chắc chắn rất khó chịu, rất uất ức. Nếu không, tay vịn dưới ghế đã không bị gã bóp đến lõm xuống. Ánh mắt gã nhìn Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối nguy hiểm nhất. Nhớ lại vẻ đắc ý của gã tại Thánh Thiên khách sạn, bây giờ lại tức giận đến run rẩy, thật khiến người hả dạ. Những trưởng lão của Vân Tiêu kiếm phái hiện tại cũng mặt mày ủ rũ, bởi vì bọn họ, với tư cách một bên của Thánh Thiên phủ, vậy mà không ai có thể tham gia cảnh vực chi chiến. Truyền ra ngoài, thật mất mặt xấu hổ. Và tất cả những điều này đều là vì Lý Thiên Mệnh đột ngột xuất hiện. Ngươi là con trai của Lý Vô Địch, nghe nói ngươi thay thế con trai của Vũ Văn Thái Cực đến tham chiến. Đông Cực Thánh Vương Quân Đông Diệu hỏi trong tĩnh mịch bao trùm vạn vật, ánh mắt vàng rực của Quân Đông Diệu bừng bừng như hai vầng thái dương chói lọi, khóa chặt lấy Lý Thiên Mệnh, khiến người ta không dám ngẩng đầu. Bẩm Thánh Vương, đúng vậy. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh đã bị nhuộm thành màu kim, nhưng hắn vẫn không hề chớp mắt. Đây không chỉ là về thực lực, mà còn là ý chí kiên cường chống lại áp lực. Nghe nói ngươi là ngũ kiếp luân hồi chi thể, sánh ngang với thể chất của vị tổ tiên đầu tiên trong Lý thị thánh tộc các ngươi. Quân Đông Diệu dò hỏi. Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ lan truyền, không thể che giấu được. Không sai. Lý Thiên Mệnh dứt khoát thừa nhận. Hãy cho ta xem kiếp vòng của ngươi. Quân Đông Diệu nói. Kiếp vòng chỉ là biểu tượng. Thánh Vương có thể tham khảo những gì ta vừa thể hiện. Nếu vẫn còn nghi vấn, xin hãy xem xét biểu hiện của ta trong cảnh vực chi chiến. Lý Thiên Mệnh đáp lời. Ha ha. Quân Đông Diệu bật cười, nhưng chỉ một mình hắn cười, biểu cảm của những người khác đều vô cùng lạnh lão. Đông Hoàng Tông, đã lâu lắm rồi không có ai dám nói năng như vậy trước mặt chúng ta. Quân Đông Diệu lắc đầu, vẫn còn mang ý cười. Chỉ có chút ít thiên phú, lại không biết chữ chết viết thế nào. Loại người này, có vạn cái kiếp vòng cũng vô dụng. Đáng tiếc. Tư Không Kiếm Sinh bên cạnh cười khẩy. Hầu hết mọi người trong Vân Tiêu kiếm phái đều căm ghét Lý Thiên Mệnh, thậm chí còn hơn cả Thánh Thiên Phủ. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn hắn. Hắn định đáp trả, nhưng cảm thấy không cần thiết. Đánh bại Tư Không Thiên Thần đã là sự phản kích hiệu quả nhất của hắn đối với Vân Tiêu kiếm phái. Ít nhất là trong hoàn cảnh này, Vi Sinh Nhược Tố và những người khác không dám lên tiếng. Việc Lý Thiên Mệnh dám đối diện với những cường giả này đã là một hành động gan dạ. Thánh Vương, đệ tử Đông Hoàng Tông và Nam Thiên Tông chúng ta đã thông qua, tổng cộng có 5 người có thể tham gia cảnh vực chi chiến. Mong Thánh Vương phái trưởng bối đến nghênh đón, để đảm bảo cảnh vực chi chiến diễn ra suôn sẻ và đúng thời hạn. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rực lửa. Thật lòng mà nói, câu này mới thực sự khiến Đông Cực Thánh Vương khó chịu. Đây mới là cái tát vang dội nhất. Nửa ngày trước, hắn đến Thánh Thiên khách sạn, bỏ mặt người của Nam Thiên Tông và Đông Hoàng Tông, tuyên bố bọn họ chỉ đáng trà trộn dưới chân núi, tốt nhất là nên rời đi. Nhưng giờ đây, trong 7 danh ngạch, bọn họ chiếm tới 5. Nếu chỉ là 1-2 người, sự mất mặt cũng không đến mức này. Nhưng 5 người. Điều này khiến Thánh Thiên Phủ cảm thấy khó chịu. Dù sao, họ đã chuẩn bị chỗ đứng cho Vân Tiêu kiếm phái, nhưng không một đệ tử nào của Vân Tiêu kiếm phái đến. Chuyện này là do Quân Đông Diệu tự quyết định, bây giờ bị Lý Thiên Mệnh nhắc lại, cũng chưa là gì. Quá trình khó chịu và bực bội thực sự là ở quá trình đi đón người bên dưới. Hơn nữa, nhất định phải đón, nếu không, cảnh vực chi chiến không thể bắt đầu. Ai cũng thấy rõ, Quân Đông Diệu không còn cười nổi nữa, sắc mặt chuyển sang tái mét. Tư Không Kiếm Sinh nhìn vậy, trong lòng càng thêm khó chịu, vì biểu hiện của Tư Không Thiên Thần khiến Quân Đông Diệu mất mặt, trách nhiệm của hắn không hề nhỏ. Thông báo một tiếng, bảo Vi Sinh Thiên Lang tự mình cút lên đây là được, còn cần người nghênh đón sao? Tư Không Kiếm Sinh trầm giọng nói. Đúng vậy, bảo bọn chúng tự lăn lên. Các tông lão của Vân Tiêu kiếm phái hùa theo. Tư Không Tông Chủ để ý như vậy là vì sợ chúng ta cướp mất chỗ đứng của các ngươi sao? Không cần lo lắng, dù các ngươi không có đệ tử nào đến, Thánh Thiên Phủ cũng sẽ không đuổi các ngươi đi. Lý Thiên Mệnh vừa rồi đã nhẫn nhịn một lần. Nhưng lần này, hắn mở miệng. Chỉ một câu nói đơn giản, chế nhạo đệ tử Vân Tiêu kiếm phái. Láo sự. Ánh mắt Tư Không Kiếm Sinh trừng lên, từ trong hai mắt bắn ra một đạo kiếm khí sắc bén, trong nháy mắt đâm xuyên đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không thể tránh né, kiếm khí kia đâm vào miệng hắn, xuyên thủng đầu lưỡi vừa cuốn lên. Đầu lưỡi bị xuyên một lỗ, tuy không lớn, nhưng cảm giác đau rát, còn có vị máu tươi tràn ngập trong miệng, Lý Thiên Mệnh nhớ rất rõ. Chỉ là tiểu bối, cũng dám ăn nói như vậy với ta. Lần này xuyên đầu lưỡi ngươi để cảnh cáo, lần sau sẽ là cái đầu của ngươi. Tư Không Kiếm Sinh híp mắt quát lớn. Cảnh tượng này khiến nhiều người kinh hãi. Dù là thiên tài ngũ kiếp luân hồi chi thể, trước mặt tông chủ, cũng chỉ là con kiến hôi có thể bị giết chết chỉ bằng một ánh mắt. Vậy tại sao họ phải sợ hãi thiên tài? Thiên tài của tông môn yếu thế, phần lớn thời gian đều vô nghĩa, vì căn bản không có ai có thể bảo vệ thiên tài. Đừng nói nữa. Vi sinh Nhược Tố vội vàng kéo Lý Thiên Mệnh lại, đôi mắt tràn đầy lo lắng. Lý Thiên Mệnh nghiến răng. Vị máu tươi trong miệng, đầu lưỡi đau nhức kịch liệt, nhắc nhở hắn một cách rõ ràng. So với Đông Hoàng Tông, cuộc tranh phong ở Đông Hoàng cảnh này càng thêm nguy hiểm tứ phía, những người này càng thêm không nể tình. Tư Không Kiếm Sinh, mối thù xuyên lưỡi, sao có thể quên? Ta có phù linh quả mài thành phù linh ngọc dịch, người có cần không? Vi sinh Nhược Tố hỏi. Không cần. Loại thương thế này tuy nhục nhã, nhưng không ảnh hưởng lớn, vài ngày tới ít nói chuyện là sẽ khỏi. Hơn nữa, hắn phát hiện, thương thế của bản thân cũng sẽ dẫn động thái nhất tháp, hiện tại đã có một ít bạch quang thái nhất tháp ẩn hiện trong huyết nhục tổn thương. Hắn thừa nhận, mình đã lỡ lời, nhưng hắn không hối hận. Dù sao cảnh vực chi chiến sắp đến, có cổ thần quốc giám sát, Từ Không Kiếm Sinh không thể giết được hắn. Một chút thống khổ về huyết nhục này, đáng là gì? Chỉ là Lý Thiên Mệnh đã triệt để ghi nhớ. Nếu có ngày nào đó, ta cũng sẽ khiến ngươi phải câm miệng. Giờ phút này, nhìn thấy Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng bị trấn áp, những người kia đều lộ ra vẻ sảng khoái. Cuối cùng cũng ngoan ngoãn. Họ nhìn nhau, cười một tiếng. Thánh Vương, ta xuống dưới một chuyến. Phía sau quân Đông Diệu, một thánh lão trẻ tuổi bước ra, đoán chừng cũng là người của quân gia. Đi đi. Quân Đông Diệu khoát tay. Việc trực tiếp để Vi Sinh Thiên Lang đến là không thực tế. Người kia lập tức xuống dưới, với tốc độ khống chế cộng sinh thú bay trên trời rơi xuống, sẽ trở lại rất nhanh. Hắn quả thực trở về rất nhanh, nhưng quan trọng là, hắn trở về một mình. Chuyện gì xảy ra? Quân Đông Diệu trầm giọng hỏi. Thánh Vương, bọn họ nói, ngươi đã tự mình nghênh đón Hắc Minh Tông và Vân Tiêu Kiếm Phái, không cần phải đối xử khác biệt, bọn họ muốn ngươi nghênh đón mới lên tới. Vẻ mặt thánh lão khó chịu nói. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người trong ba phe thế lực này gần như trở nên lạnh lão. Mời rượu không uống lại thích uống rượu phạt. Tư Không Kiếm Sinh vỗ ghế, ánh mắt lạnh lùng và phẫn uất. Những người này thật sự là không biết tốt xấu, được tiện nghi còn khoe mẽ. Ha ha. Hắc Hậu mỉa mai cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Thánh Vương, tuyệt đối không nên chấp nhặt với những kẻ tầm nhìn hạn hẹp này. Minh Hoàng nói. Hành động lần này của Nam Thiên Tông và Đông Hoàng Tông rõ ràng là để quân Đông Diệu chỉ có thể khó chịu. Nhưng, ai bảo chính hắn đào cái hố này? Nhìn thấy hành động của các trưởng bối, Lý Thiên Mệnh càng thêm hiểu rõ. Đông Hoàng cảnh, hiện giờ vì Hắc Minh Tông quy thuận Thánh Thiên Phủ, dẫn đến thế cân bằng bị phá vỡ, hiển nhiên Thánh Thiên Phủ sớm muộn gì cũng sẽ đồng thủ với Nam Thiên Tông và Đông Hoàng Tông. Vi sinh tiền bối và sư tôn bọn họ, dám làm như vậy, rõ ràng không sợ đắc tội quân Đông Diệu, cũng là một loại tín hiệu không muốn thỏa hiệp. Các trưởng bối đều cứng cỏi như vậy, vậy hắn càng phải dũng cảm đối kháng. Trước đây hắn lo lắng cho việc mình gây phiền toái cho trưởng bối, nhưng bây giờ nhìn lại, mọi người đều đồng lòng. Trong tình huống này, quân Đông Diệu căn bản không có cách nào. Hắn chỉ có thể sắc mặt âm trầm đứng lên, nếu không đuổi kịp cảnh vực chi chiến, hắn mới là người gặp rắc rối. Ai biết người của cổ thần quốc có đang nhìn hay không? Sau đó, hắn một lần nữa khống chế Hoàng Kim Thần Long, bay nhanh xuống núi, trong lúc nhất thời, đám hung thú trên thông thiên lộ đều thần phục trước thần uy của thần long. Quân Đông Diệu đích thân đi xuống, Vi Sinh Thiên Lang và Hoàng Phủ Phong Vân cuối cùng cũng đi lên. Trên đường đi, họ còn đón hai đệ tử, hẳn là Hề Mạnh Lẫm và Bách Thái Tuấn. Hai người họ chắc chắn không thể tham gia cảnh vực chi chiến, nhưng bây giờ đi theo sau trưởng bối cũng không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn, Hề Mạnh Lẫm là do hắn đã thương, nhưng tình huống của Bách Thái Tuấn xem ra rất thảm, không biết là ai làm. Thiên Mệnh. Họ vừa lên đến, Diệp Thiếu Khanh lập tức tiến đến trước mặt hắn. Không bị thương chứ? Hắn quan tâm hỏi. Không có. Lý Thiên Mệnh vừa nói, máu đã chảy xuống từ miệng. Để ta xem một chút. Ngón tay Diệp Thiếu Khanh khẽ chống lên, liếc mắt liền thấy lỗ máu trên đầu lưỡi hắn. Chuyện này rõ ràng không phải do Tư Không Thiên Thần làm, vì Diệp Thiếu Khanh đã nghe nói, Lý Thiên Mệnh đã đánh tan Tư Không Thiên Thần. Kẻ nào không biết xấu hổ làm? Diệp Thiếu Khanh nhướng mày, lớn tiếng hỏi. Lúc nói chuyện, ánh mắt hắn quét về phía người của Vân Tiêu Kiếm Phái, rất hiển nhiên, đây là kiếm khí tạo thành thương thế. Sư tôn, hắn đã không biết xấu hổ, làm gì lại phải nhận ra? Lý Thiên Mệnh nói. Lúc nói chuyện, người hắn nhìn là Tư Không Kiếm Sinh. Thật buồn cười, thật mất mặt. Đường đường Tư Không Tông Chủ, cháu mình bị đánh bại, lại ra tay với tiểu bối, thật khiến người ta cười rụng răng. Xin hỏi, Vân Tiêu Kiếm Phái tu chính là kiếm ý gì, lấy lớn hiếp nhỏ chi kiếm? Ánh mắt Diệp Thiếu Khanh rực sáng nhìn Tư Không Kiếm Sinh. Có nhục thân phận. Vi Sinh Thiên Lang thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy khinh thường. Ngươi là cái thá gì, có tư cách nói chuyện với ta ở đây? Một kẻ tông chủ không có tông môn, một đám chó hoang, đến người nói chuyện cũng không có, ai mới là người đáng cười? Da mặt Tư Không Kiếm Sinh đủ dày, cười một tiếng, rồi cùng các tông lão cười vang. Đường đường một môn tông chủ, thẹn quá hóa giận, đánh lén đệ tử tiểu bối, dùng điều này để giải mối hận không có người kế tục, loại tông chủ đê tiện này chỉ làm hạ thấp cấp bậc tông môn, giữ lại để làm gì? Diệp Thiếu Khanh cũng cười theo. Điều này khiến sắc mặt Tư Không Kiếm Sinh tối sầm lại, nụ cười hoàn toàn cứng đờ. Mọi người của Vân Tiêu Kiếm Phái bỗng nhiên đứng lên, nhìn điệu bộ này, giống như muốn đánh nhau tại chỗ. Tất cả câm miệng. Ngay lúc kiếm bạc nổ trương, Quân Đông Diệu hét lớn một tiếng, cuối cùng nắm trong tay cục diện. Đã lên hết rồi, thì đừng lãng phí thời gian, theo quy định cảnh vực chi chiến ngày mai sẽ được tổ chức tại Thánh Thiên Chiến Trường của Thánh Thiên Phủ ta, đến lúc đó đệ tử trúng tuyển hãy đến Thánh Thiên Chiến Trường là được. Có ân oán gì, cứ giải quyết tại cảnh vực chi chiến. Quân Đông Diệu cao giọng tuyên bố. Hắn phất tay áo, xoay người rời đi. Về phần chỗ đứng cho Nam Thiên Tông và Đông Hoàng Tông, tự nhiên sẽ có người của Thánh Thiên Phủ đến sắp xếp Diệp Thiếu Khanh, ngươi vội mừng làm chi cho sớm. Hôm nay, cái tên Lý Vô Địch chi tử này xác thực có chút thú vị, nhưng hắn sẽ sớm thôi trở thành mục tiêu công kích. Thánh Thiên Phủ Thánh Thiên Tử, đến lúc đó sẽ chiêu đãi hắn thật nồng hậu, để hắn tàn phế ngay trong cảnh vực chi chiến này. Ngươi tranh thủ mà cầu nguyện cho hắn đi là vừa. Tư Không Kiếm Sinh đứng lên, giọng điệu âm dương quái khí. Dù sao cũng hơn cái loại Vân Tiêu Kiếm Phái các ngươi, đến cảnh vực chi chiến còn không thèm tham gia. Thứ đồ bỏ đi, các ngươi còn chẳng có tư cách gì mà có ân oán với đệ tử ta trong cảnh vực chi chiến này. Diệp Thiếu Khanh biểu môi đáp trả. Tư Không Kiếm Sinh ánh mắt tóe lửa kiếm khí ngút trời. Nhưng biết sao được, Tư Không Thiên Thần đã thua, đó là sự thật không thể chối cãi. Hắn có gào thét ở đây vạn lần cũng vô dụng. Tốt lắm, Diệp Thiếu Khanh, ngươi cứ chờ đấy, sau khi cảnh vực chi chiến kết thúc, ta xem ngươi còn dám khóc rống lên được không. Đừng có mà mạnh miệng, tranh thủ thời gian xuống núi đi cho khuất mắt ta, chúc mừng Vân Tiêu Kiếm Phái các ngươi sớm được về nhà. Diệp Thiếu Khanh lạnh giọng đáp lời. Diệp Thiếu Khanh, ngươi và ta đều hiểu, cảnh vực chi chiến chỉ là cái cớ mà thôi. Hôm nay ngươi dám cãi ta trước mặt, chờ ta chặt đầu ngươi xuống, xem ngươi còn dẻo miệng được không. Nói đoạn, Tư Không Kiếm Sinh cười lạnh một tiếng đầy âm hiểm. Lão già kia, ngươi sống được đến lúc đó rồi hẳn hay. Diệp Thiếu Khanh phẩy tay nói. Lần cảnh vực chi chiến này, rất nhiều chuyện đều đã bày ra trên mặt bàn cả rồi. Nếu không phải vậy, hai vị nhân vật có máu mặt của các tông môn sao lại tranh cãi nhau ỏm tỏi trước mặt mọi người thế này? Trong tình huống bình thường, mọi người ít nhất trên mặt ngoài đều sẽ hòa hòa khí khí, không ai đắc tội ai. Cứ như vậy, ngũ đại tông môn, mỗi người tách ra, đại khái chia thành ba nhóm. Thánh Thiên Phủ một đường, Đông Hoàng Tông cùng Nam Thiên Tông một đường, Hắc Minh Tông cùng Vân Tiêu Kiếm Phái một đường. Bọn họ vừa đi, thánh lão của Thánh Thiên Phủ liền dẫn đường, muốn đưa Nam Thiên Tông cùng Đông Hoàng Tông đi nghỉ ngơi, qua một đêm, ngày mai cảnh vực chi chiến sẽ chính thức cử hành. Trước mắt xem ra, Thánh Thiên Phủ chịu cho chỗ mà đặt chân cũng là may lắm rồi. Cha, Lý Thiên Mệnh ở dưới Thông Thiên Môn, đã đánh bại Tư Không Thiên Thần, cứu con một mạng. Vi Sinh Thanh Loan đứng cạnh phụ thân liền vội vàng nói. Vi Sinh Thiên Lang khẽ gật đầu. Con lỡ lạc vào sương mù kết giới, hắn cũng giúp con, hắn xác thực rất mạnh, là một minh hữu đáng tin cậy. Vi Sinh Nhược Tố cũng nói thêm vào. Ta hiểu rồi, ngũ kiếp luân hồi chi thể, không tệ đấy chứ. Vi Sinh Thiên Lang hỏi. Tuyệt đối không sai được. Hơn nữa lại còn rất có đảm lượng, chúng ta đến còn chẳng dám hé răng, hắn dám cãi lại cả Tư Không Tông Chủ. Vi Sinh Thanh Loan tán thán. Các con à, Tư Không Linh Vũ nghe những lời này, mày lại càng nhíu chặt hơn. Càng như vậy, càng cho thấy Nam Thiên Tông đang dấn thân vào con đường một đi không trở lại. Đông Hoàng Tông tuy suy thoái nhất, nhưng toàn tông bọn họ tuyệt đối không đời nào khuất phục trước uy nghiêm của Thánh Thiên Phủ. Chết cũng không khuất phục. Diệp Thiếu Khanh sẽ không khuất phục, Vũ Văn Thái Cực cũng sẽ không khuất phục. Nhưng Nam Thiên Tông lại có sự lựa chọn. Là bảo toàn đại cục, ăn nhờ ở đậu, hay là thiêu thân lao vào lửa. Dù là lúc này, bọn họ vẫn còn mang những tâm tư riêng. Ví dụ như Cố Thu Vũ kia, sắc mặt khó coi vô cùng. cháu ngoại bị đánh bại thì thôi đi, hắn còn chế nhạo thiếu tông chủ của Đông Hoàng Tông, thật là ngũ kiếp luân hồi chi thể sao? Mọi người cũng không để ý đến, hắn vừa nghe được tin tức ở phía dưới, cả người đều ngây ra như phỏng. Dọc đường đi, càng nghĩ càng bực bội. Suy cho cùng, ai bảo hắn ở Thánh Thiên khách sạn, mỉa mai ngũ kiếp luân hồi chi thể chứ? Hiện tại người của Thánh Thiên phủ vừa đi, hắn trực tiếp dẫn theo Hề Mạnh Lẫm đến chỗ Đông Hoàng Tông, trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh hỏi, "Lý Thiên Mệnh, ngươi giải thích cho ta xem, hôm qua vừa nói chuyện kết minh xong, ngươi lại đánh lén Hề Mạnh Lẫm ở Thông Thiên lộ, rốt cuộc là chuyện gì?" "Ta đánh lén?" Lý Thiên Mệnh ngớ người. "Đúng, chính là ngươi đánh lén ta." Hề Mạnh Lẫm cúi gằm mặt xuống, giọng ngày càng nhỏ dần. Hắn được Cố Thu Vũ cứu ra, liền trực tiếp đi cáo trạng, sau đó mới hay tin Lý Thiên Mệnh đánh bại Tư Không Thiên Thần. "Ngươi mạnh lắm sao? Ta cần phải đánh lén ngươi." Lý Thiên Mệnh nhịn không được bật cười. Vừa ăn cướp vừa la làng, đúng là giỏi trò hề. "Đây không phải vấn đề mạnh yếu, mà là ngươi thân là minh hữu, vì sao lại ra tay với người của mình?" Cố Thu Vũ trầm giọng nói. Hắn đơn giản cũng chỉ là mượn cớ để nói chuyện của mình, dù sao, hắn là người muốn rời xa Đông Hoàng Tông và giữ mình nhất. "Cố Tông Lão, không phải ông bảo hắn đến xem kiếp vòng của ta sao? Ta đã bảo là không cho xem rồi, hắn cứ chắn đường lãng phí thời gian của ta, ta cho hắn một trận có gì sai?" Lý Thiên Mệnh vặn hỏi lại. "Lý Thiên Mệnh, ngươi ăn nói hàm hồ, đừng có mà vu khống." Hề Mạnh Lẫm nổi giận. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn bọn họ một cái, sau cùng nhìn về phía Vi Sinh Thiên Lang và Diệp Thiếu Khanh. Hắn không muốn nói chuyện, cứ để bọn họ giải quyết đi. "Cố Tông Lão, cảnh vực chi chiến sắp tới rồi, Thiên Mệnh sẽ cùng Nhược Tố, Thanh Loan kề vai chiến đấu, mấy chuyện nhỏ nhặt này chẳng đáng gì, ông thấy có ý nghĩa sao?" Diệp Thiếu Khanh nghiêm túc hỏi. Cố Thu Vũ hít một hơi thật sâu. "Trước cứ chuyên tâm vào cảnh vực chi chiến đã." Vi Sinh Thiên Lang nói. "Chuyện nội bộ tông môn, trở về còn có cơ hội lựa chọn. Không cần thiết phải mượn cớ để nói chuyện của mình ở đây. Bạch Thái Tuấn thế nào rồi?" Vi Sinh Thanh Loan thấy không khí căng thẳng, vội vàng đánh trống lảng, mà thật ra hắn vẫn rất quan tâm đến Bạch Thái Tuấn. Lý Thiên Mệnh cũng nhìn sang, cái tên thiếu niên đi cùng Hề Mạnh Lẫm, hiện tại toàn thân đen thui, chỉ có thể nằm rên rỉ, trên người hắn có rất nhiều lỗ nhỏ li ti, lúc này vẫn còn đang rỉ ra độc huyết. Hắn trên đường gặp phải Lê Vô Sinh của Hắc Minh Tông, bị hành hạ một trận. Độc trùng nhập thể, ngũ tạng lục phủ đều bị ăn mất 1/3, tuy không chết, nhưng muốn khôi phục, ít nhất phải 3 năm. Giọng Vi Sinh Thiên Lang có chút lạnh lão. "Hắc Minh Tông, quá độc ác." Vi Sinh Thanh Loan đỏ mắt nói. "Đối với 100 đời đệ tử thái nhất chúng ta mà nói, cái này cũng chẳng là gì, trong cảnh vực chi chiến, bọn họ còn có thể giở nhiều trò hơn thế nữa." Diệp Thiếu Khanh nói. "Nhưng vì sao vẫn còn muốn đến?" "Một mặt là sự sắp xếp từ thời cổ thần quốc. Một mặt là thể diện của tông môn. Một phương diện là quyết tâm tranh đoạt Đông Hoàng Kiếm. Quan trọng nhất là đoạt lại tôn nghiêm thuộc về đệ tử thái nhất. Đó là điều mà 100 thế hệ đều không chịu từ bỏ. Biết thế này, ta cũng đã cho 3 tên đệ tử Hắc Minh kia nếm thử cái tư vị sống không bằng chết." Lý Thiên Mệnh biết, mình vẫn chưa nhận thức đủ về sự tàn khốc của cảnh vực chi chiến. Nhưng, Thông Thiên lộ đã qua. Ngày mai, trong cảnh vực chi chiến, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Bỗng nhiên, hắn thấy 3 bóng hình quen thuộc trong đám người của Thánh Thiên Phủ. Có lẽ 3 người kia nhìn hắn quá lâu, Lý Thiên Mệnh có cảm ứng, liền cũng nhìn thấy họ. Hắn chỉ liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Lần lượt là Lăng Nhất Trần, Cận Nhất Huyên, Tống Nhất Phàm. 3 vị này đã để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc, thậm chí thay đổi cả vận mệnh của Lý Thiên Mệnh. Không hề nghi ngờ, với thân phận của bọn họ, còn không bằng Đông Hoàng Vệ của Đông Hoàng Tông, chỉ thuộc về hạng người rìa ngoài của Thánh Thiên Phủ này. Nhưng, bọn họ có quan hệ với Lang Thiên Tử. Lý Thiên Mệnh thấy, ánh mắt bọn họ nhìn mình, kinh ngạc, rung động, thậm chí khó tin đến nhường nào. Nhưng, cũng ẩn chứa sát cơ và hung quang. Hôm nay, Lý Thiên Mệnh đã nhìn qua 6 vị Thánh Thiên Tử, nhưng lại không thấy Nguyệt Linh Lang đâu cả. Có lẽ nàng là Thánh Thiên Tử mạnh nhất, cho nên có đặc quyền không ra mặt hôm nay. Nhưng, ngày mai nàng nhất định sẽ đến. Các ngươi, tốt nhất là hôm nay hãy đem tin ta đến đây, nói cho nàng biết. Thậm chí có lẽ không cần bọn họ nói, Nguyệt Linh Lang hiện tại đã biết rồi chăng? Hắn có dự cảm, sau này còn sẽ có cơ hội gặp lại Lăng Nhất Trần và những người kia. Đến lúc đó, chúng ta lại nhận thức lại một chút. Cứ như vậy, hai bên họ, lướt qua nhau. Đi thôi. Thánh lão của Thánh Thiên Phủ dẫn đường phía trước, họ vượt qua Thông Thiên Môn, chính thức bước vào Thánh Thiên Phủ. Đây là một tòa thành trì nguy nga, như được xây dựng trên đỉnh mây. Nơi này khác với Đông Hoàng Tông phân bố trên nhiều ngọn núi, tất cả người của Thánh Thiên Phủ đều tập trung trong thành trì. Đây là thành trì lớn nhất mà Lý Thiên Mệnh từng thấy. Nơi ở của họ được sắp xếp, chỉ là ở vòng ngoài của Thánh Thiên Phủ, nơi này không gặp được những người cốt lõi của Thánh Thiên Phủ, nhưng cũng đủ phồn hoa. Rất nhiều đệ tử của Thánh Thiên Phủ đều vây xem họ ở gần đó, nhất là các đệ tử của Tứ Đại Tông Môn sắp tham gia cảnh vực chi chiến vào ngày mai, khiến họ vô cùng hiếu kỳ. Bất kể tu vi của bản thân họ thế nào, chỉ cần Thánh Thiên Tử của họ có thể nghiền ép những thiên tài đệ tử từ bên ngoài đến, trong lòng họ sẽ có cảm giác ưu việt. Sau đó, từng đợt bình phẩm từ đầu đến chân và tiếng cười vang đối với Lý Thiên Mệnh và đồng bọn không ngừng truyền đến. Cứ như thể họ đang nhìn một đám khỉ tiến vào Thánh Thiên Phủ vậy, họ đứng ở trên cao và bàn luận rôm rã. Cảnh vực chi chiến, trong truyền thuyết là trò khỉ làm xiếc, 10 năm một lần, mỗi một thời đại đều có người đến Thánh Thiên Phủ chúng ta, tự rước lấy nhục. Ngày mai có trò hay để xem rồi. Nghe nói sẽ kéo dài một đoạn thời gian, Thánh Thiên Tử sẽ từ từ chơi, bày trò với từng người trong số họ. Đúng vậy, còn có mấy cô nàng ở kia, ta nghe nói sau khi trở về còn có người mang thai, ha ha. Chuyện này có hơi. Người biết cái gì, muốn cướp Đông Hoàng kiếm của chúng ta, không trả giá đắt sao được. Đúng, cứ để bọn họ đến, dù sao cũng là tự tìm, hơn nữa, có thể mang thai con của Thánh Thiên Tử chúng ta, coi như bọn họ lời to rồi. Có lý. Nói không sai, hiện tại Đông Hoàng cảnh, ngoài Thánh Thiên Phủ ra, thì sẽ không có tông môn nào khác. Đông Hoàng cảnh gì chứ, ta nghe nói muốn đổi tên thành Thánh Thiên cảnh đấy. Thánh Thiên cảnh, Thánh Thiên Phủ, như vậy mới đúng. Sau này, triệt để tiêu diệt những tông môn này, để Thánh Thiên Phủ chúng ta độc bá Thánh Thiên cảnh, thì sẽ không ai dám đến tranh đoạt Đông Hoàng kiếm nữa. Nhưng, cũng bớt đi cái thú vui xem khỉ làm xiếc rồi. Cái này, chính là điều đáng tiếc lớn nhất của Thánh Thiên Phủ chúng ta. Họ hoàn toàn không kiên kỵ gì cả, ngay trên đầu Lý Thiên Mệnh, đứng ở cửa sổ trên cao nhìn xuống, vừa nói vừa cười vang. Đây chính là sự ngạo mạn và vô tình của đệ tử Thánh Thiên Phủ. Cái này cũng chẳng là gì, cường giả có tư cách như vậy, tuy mạnh không phải là bọn họ, nhưng Thánh Thiên Phủ rất mạnh, điều này không sai. Những lời kia, chắc chắn đã được nói hơn ngàn năm. Những sự sỉ nhục kia, cũng kéo dài hơn ngàn năm. 100 đời đệ tử thái nhất, ít nhiều đều đã trải qua những vũ nhục này, thậm chí còn thảm khốc hơn những gì ngôn ngữ có thể miêu tả. Và ngày hôm nay, Lý Thiên Mệnh đã đến nơi này. Hắn ngẩng đầu nhìn những ánh mắt mỉa mai, khinh bỉ, cư cao lâm hạ kia. Những người kia đều là những con quỷ kiêu ngạo. Họ đắc ý, trêu tức, mỉa mai bởi vì họ đã thắng 100 đời, thắng 1000 năm. Họ đã quên mất cái tư vị của chiến bại. Bây giờ, chỉ có đánh tan tất cả những điều này mới có thể khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Giờ khắc này, Diệp Thiếu Khanh vỗ vai hắn, nói, Thiên Mệnh, hãy nắm chặt kiếm trong tay. Ngươi là Lý Thị Thánh Tộc, là người thừa kế linh hồn của tiền bối. Từ khi bước chân vào chiến trường này, hãy chiến đấu vì tôn nghiêm của Đông Hoàng Tông và Lý Thị Thánh Tộc. Chiến đấu vì tiền bối. Ta cũng từng thất bại và chìm trong các bụi ở nơi này, chúng ta chưa từng thắng. Nhưng, ngươi có thực lực để đòi lại tất cả những gì chúng ta đã mất. Ngươi càng phải biết, Đông Hoàng Kiếm, ban đầu vốn thuộc về chúng ta. Và lần này, ta muốn ngươi đánh tàn Thánh Thiên Phủ hết chương 319. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.